Mang theo tổ phù xuyên qua đấu phá chương 327 tới chương 342. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Một bên, ba người Phong Tôn Giả nghe thấy tiếng hối hận và thở hổn hển của Tiêu Viêm, có chút không hiểu. Hành vi của Lữ Bố đều rất bình thường, có lừa ai chỗ nào đâu. Nạp Lan Yên Nhiên thì khóe miệng giật giật. Mặc dù nàng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nàng nhìn ra được, 10 bộ địa yêu khôi màu bạc kia chắc chắn không đơn giản. Lữ Bố là người duy nhất nàng biết có thể luyện chế địa yêu khôi, chắc chắn hắn biết một vài bí mật không ai hay về chúng. Quả nhiên, lực lượng linh hồn cường hãn che trời lấp đất trong nháy mắt như thủy ngân tràn ra, hóa thành mấy sợi tơ bắn tới, rơi lên trên những con địa yêu khôi. Lực lượng linh hồn phun trào lóe sáng, hóa thành linh hồn ấn ký chậm rãi rót vào mi tâm của những con địa yêu khôi đang tỏa ra ánh sáng bạc. Hắc hắc hắc tiểu tử, mấy con khôi lỗi này không tệ, tộc thiên yêu hoàng của ta coi trọng rồi. Nhưng ngay tại thời khắc mấu chốt này, một tiếng cười lạnh lặng lẽ vang lên. Một tiếng vù nhẹ, kim quang lóe lên, một bóng người như quỷ mị xuất hiện sau lưng Lữ Bố. Một tiếng keng vang lên trong không trung, như núi sông rung chuyển, một vần kim quang thoáng hiện, vạch ra một đường quang nhận sắc bén, chém về phía gáy Lữ Bố. Cả đàn ông tóc trắng của tộc thiên yêu hoàng cười dữ tợn, ánh mắt âm hiểm nhưng lại mang theo ý cười vui sướng. Xử lý tên nhóc này, dùng máu tươi của hắn để rửa sạch nỗi nhục của mình trong thời gian qua, dùng máu của hắn để nói cho tộc nhân biết, mình là thiên yêu hoàng cao quý, không phải là kẻ tham sống sợ chết. Ngươi tự tìm cái chết. Đồng tử tiểu y tiên co rút lại, rồi đột nhiên quát lên. Một tiếng nổ vang, đấu khí màu nâu tím xông lên trời, một con mãng xà khổng lồ màu nâu tím như tia chớp lướt đi, miệng rắn há to, cắn về phía yếu huyệt cổ họng của gã thiên yêu hoàng tóc trắng. Khí độc thật kinh khủng. Mọi người sắc mặt đại biến, vội vàng thi triển thân pháp lùi về phía sau. Khí độc lượn lờ trên mình con độc mãng, chỉ cần ngửi một chút cũng khiến người ta cảm thấy đầu óc choáng váng, nếu bị trúng một đòn thì dù không chết cũng sẽ bị phế nửa đời sau, không thể tiến bộ được nữa. Ngũ tinh đấu tôn. Xa xa, Băng Tôn Giả giật nảy mình, không ngờ ách nan độc thể này tu luyện nhanh như vậy. Nhưng ngay sau đó, một cơn lửa giận bùng lên. Ách nan độc thể hậu thiên mà ta khổ công luyện chế đã bị các ngươi hủy đi, thực lực không tiến mà còn thụt lùi, còn các ngươi lại tiến bộ vượt bậc. Thù này không báo, ta thề không làm. Mười Băng Tôn Giả nắm chặt hai tay, răng cắn ken két, trong lòng phẫn nộ, ghen ghét, oán hận đan xen, đôi mắt trong khoảnh khắc đỏ ngầu, mái tóc dài không gió mà bay múa. Nữ nhân này lại là ngũ tinh đấu tôn. Yêu Hoa Tà Quân trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, trong lòng khẽ trầm xuống. Nếu là hạng như Phong Tôn Giả, hắn còn không để vào mắt, chỉ là tứ tinh đấu tôn, hắn lật tay là có thể diệt. Nhưng ngũ tinh đấu tôn thì lại khác, lỡ bị nàng liều chết phản công, hậu quả sẽ không dễ gánh chịu. Hắc Bát nàng ta còn không đơn giản sao? Thần Nhàn cười nhạo, chiếc quạt xếp trong tay nhẹ nhàng phe phẩy, cử chỉ tùy tiện mà gian xảo, yêu thúc, nữ nhân kia đã quan tâm đến tên tiểu bạch kiểm đó như vậy, ngài bắt tên tiểu bạch kiểm đó không phải là xong sao? Ha ha, Yêu Hoa Tà Quân khẽ cười, không tán thành, nhưng cũng không phản đối. Tự tìm cái chết. Một tiếng quát lớn bỗng vang lên bên tai tiểu y tiên. Hai người của tộc thiên yêu hoàng thấy gã tóc trắng gặp nguy, lập tức ra tay, móng vuốt sắc bén lóe lên hàng quang, hung hăng khoét về phía hai mắt và tim của tiểu y tiên. Một chiêu này nếu trúng, tiểu y tiên dù không chết cũng sẽ bị hủy dung hoàn toàn. Gương mặt xinh đẹp của tiểu y tiên đột nhiên trầm xuống, một ngũ tinh đấu tôn, một lục tinh đấu tôn. Tộc thiên yêu hoàng thật đúng là không biết xấu hổ. Ha ha ha, gã đàn ông tóc trắng đắc ý cười lớn, lưỡi dao kim quang trong tay khí thế tăng vọt, khí tức sắc bén làm người ta dựng tóc gáy, nghĩ đến mà sợ. Bất ngờ, một bàn tay duỗi ra, dễ dàng bắt lấy nhát chém cực mạnh của gã tóc trắng. Ai ngươi? Gã đàn ông tóc trắng hoảng sợ thất sắc, là tên tiểu bạch kiểm kia. Chết tiệt, tại sao lại có hai hắn? Tam Thiên Lôi Huyễn Thân Lôi Tôn Giả sắc mặt âm trầm, gân xanh trên trán nổi lên. Đây chính là bí mật bất truyền của Phong Lôi Các hắn. Đây là chuyện gì? Gã đàn ông tóc trắng sắc mặt hoảng sợ, không nhịn được kinh hãi nói. A Tam Thiên Lôi Huyễn Thân cười lạnh, năm ngón tay đột nhiên dùng sức. Một tiếng rắc giòn tan, xương cổ tay của gã đàn ông tóc trắng trong nháy mắt vỡ vụn, cơn đau thấu xương làm khuôn mặt gã vặn vẹo. Một tiếng nổ trầm đục, Tình Phong đột nhiên bắn ra, sau lưng Lữ Bố bỗng mọc ra một đôi cánh xương đẹp như ngọc thạch, khí thế bá đạo và sắc bén trong nháy mắt lan tỏa. Hửm. Chuyện gì xảy ra? Hai gã thiên yêu hoàng đang vây công tiểu y tiên lập tức sững sờ, động tác trong tay dừng lại một chút. Khí tức của đồng tộc. Nhưng ngay sau đó, bóng người nhoáng lên, tiểu y tiên đã được Lữ Bố cứu ra, thoát khỏi vòng vây của hai gã thiên yêu hoàng. Trong chớp mắt, tình thế bị vây công của Lữ Bố và tiểu y tiên đã được giải quyết. Cánh thiên yêu hoàng hai gã đấu tôn của tộc thiên yêu hoàng bừng tỉnh, nhìn đôi cánh xương sau lưng Lữ Bố, trên mặt không tự chủ được hiện lên vẻ kinh ngạc, rồi đột nhiên trở nên xanh xám dữ tợn. A, cánh thiên yêu hoàng. Nhìn đôi ngọc thạch cốt giật sau lưng Lữ Bố, trên quảng trường, nhiều người nở một nụ cười đầy ẩn ý thật thú vị, đã lâu không thấy ai dám đối với thiên yêu hoàng như vậy. Tiểu tử, ngươi thật to gan. Hoàng Hiên và gã thiên yêu hoàng mặc áo bào đen gầm nhẹ một tiếng, khí thế cuồng bạo xông lên trời. Ngay trước mặt tộc thiên yêu hoàng mà dùng cánh thiên yêu hoàng, đây là khiêu khích, đây là dẫm lên đầu họ mà dương oai. Toàn bộ đại lục ai mà không biết thi thể của thiên yêu hoàng là cấm kỵ. Ai dám động vào sẽ phải đối mặt với sự truy sát không chết không thôi của tộc thiên yêu hoàng. Nếu lần này không có bất kỳ hành động nào, uy nghiêm của thiên yêu hoàng còn đâu? Cái miệng này mà mở ra, những kẻ e dè uy nghiêm của thiên yêu hoàng mà không dám động thủ sẽ còn lại mấy người. Chư vị, tên nhóc này và tộc thiên yêu hoàng của ta không chết không thôi, ta bây giờ sẽ xử lý hắn, ai dám cản trở, kẻ đó là kẻ địch của tộc thiên yêu hoàng, không chết không thôi. Giọng Hoàng Hiên lạnh lẽo vang lên, sát khí sắc bén lặng lẽ lan tỏa khiến ai cũng rùng mình. Hắn cảnh cáo không phải những người khác, mà là Tinh Vẫn Các. Tinh Vẫn Các có ba đấu tôn, nếu liên hợp với tên tiểu bạch kiểm này và nữ nhân ngũ tinh đấu tôn kia, thực lực không thể xem thường. Về phần những người khác không quan trọng, những lão già này không thể nào tùy tiện nhúng tay vào tranh chấp của tộc thiên yêu hoàng họ. Trên quảng trường, vô số người cười hắc hắc, chuyến đi di tích đấu thánh này quả không uổng công. Cửa lớn còn chưa mở đã được xem một màn kịch hay như vậy, thật kích động. Thiên yêu hoàng, các ngươi tới thử xem. Mái tóc trắng của tiểu y tiên không gió mà bay, phù văn màu máu ở mi tâm lóe sáng, khí thế âm u lạnh lẽo cuồng bạo bao trùm ra. Làm sao bây giờ? Phong tôn giả nhíu mày, thanh quang trong lòng bàn tay phun trào. Bình tĩnh, mấy con chim tạp nham này không làm gì được Lữ Bố đâu. Tiêu Viêm thản nhiên nói, đối với năng lực của Lữ Bố không chút nghi ngờ. Cần ta ra tay không? Trước ngực, Medusa khẽ động thân mình, giọng nói mềm mại quyến rũ chậm rãi vang lên trong lòng Lữ Bố, nhưng ngữ khí lại trở nên ngưng trọng. Tạm thời không cần, Lữ Bố nhẹ nhàng vuốt ve Medusa trong vạt áo, khẽ an ủi, rồi cười lạnh, thiên yêu hoàng, thật là uy phong. Ba cái ma hạch thiên yêu hoàng bát giai này ta muốn, một cái ma hạch đổi một viên giải lãi đan bát phẩm tứ sắc. Nói rồi, Lữ Bố khẽ động tay, một viên đan dược tròn vo đáng yêu xuất hiện trong lòng bàn tay, mùi thuốc nồng nặc trong nháy mắt lan ra. Lữ Bố giơ viên đan dược lên lắc lắc, tiếp tục nói, hơn nữa, bản tọa hứa sẽ nợ một ân tình, tương lai nếu có cần, ta có thể luyện đan miễn phí, dù là đan dược bát phẩm 8, 9 sắc. Lời vừa nói ra, trên quảng trường, vô số người hai mắt đột nhiên sáng rực, sự nóng bỏng và hưng phấn trong nháy mắt tràn ngập con ngươi của tất cả mọi người. Những người bị kẹt ở một cảnh giới mấy năm, thậm chí mấy chục năm không thể tiến thêm, ánh mắt càng cuồng nhiệt. Cảnh giới đấu tôn, một bước một trời, viên giải lãi đan này chính là thang lên trời. Dù nhục thân bị hủy hết, chỉ cần linh hồn còn tồn tại, bát phẩm luyện dược sư cũng có thể khởi tử hồi sinh. Từng ý niệm lóe lên trong lòng, không khí trên quảng trường càng thêm nóng bỏng. Sự cám dỗ của viên đan dược này không kém gì di tích đấu thánh. Tình thế trong nháy mắt đảo ngược. Tộc thiên yêu hoàng vốn định cô lập Lữ Bố trong nháy mắt bị cô lập, giờ khắc này, ba người họ đã trở thành mục tiêu công kích. Chư vị, lượng sức mình một chút, có mạng lấy bảo bối, nhưng cũng phải có mạng để dùng. Hoàng Hiên quát to, ánh mắt sắc như chim ưng, nghiêm khắc cảnh cáo. Nhưng trên trán, một giọt mồ hôi lạnh chậm rãi chảy xuống. Sức hiệu triệu của luyện dược sư lại kinh khủng đến vậy sao? Hắc trong di tích đấu thánh, ai biết ai đã giết ai? Đối với lời cảnh cáo của Hoàng Hiên, tiếng cười khinh bỉ từ trong đám đông truyền ra. Sâu trong di tích đấu thánh, chuyện gì cũng có thể xảy ra, ai biết là ai làm? Lỡ như các ngươi thiên yêu hoàng gặp phải thái hư cổ long bị ăn thịt thì sao? Cũng không thể đổ lỗi cho chúng ta được. Vừa nghĩ đến đây, thiên yêu hoàng vốn uy phong lẫm lẫm trong nháy mắt như con cừu non rơi vào bầy sói, bị đàn sói vây quanh, tràn ngập nguy hiểm. Trong đám đông, ngay cả yêu hoa tà quân vừa rồi còn mang địch ý với Lữ Bố cũng không nhịn được liếm môi. Đây chính là giải lãi đan, một viên thôi là hắn lên thất tinh đấu tôn rồi. Về phần ân tình, hắn cũng không mấy để tâm, thủ đoạn thật cao tay cách đó không xa, đường chấn của phần viêm cốc ánh mắt lóe lên. Hắn vốn định ra tay giúp một phen, nhưng không ngờ tình thế đảo ngược trong nháy mắt, căn bản không cần hắn. Bây giờ ra tay chỉ là dệt hoa trên gấm, đây không phải điều hắn muốn. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi mới là cách thực sự có thể kết giao tình nghĩa. Sau lưng, Xích Hỏa trưởng lão che mặt đỏ bừng, vô cùng tán đồng gật đầu. Cốc chủ nói rất đúng. Thấy chưa, mấy con chim tạp nham này không làm gì được Lữ Bố đâu, căn bản không cần lo lắng. Tiêu Viêm khoanh tay, thản nhiên nói. Đúng lúc này, cánh cửa đá kia lại từ từ dâng lên, để lộ ra lối đi rộng lớn sâu thẳm đen kịt bên trong. Thấy vậy, nhiều người không khỏi dời tầm mắt vào đó, có chút kinh ngạc nhìn về phía lối đi. không khí căng thẳng như tên đã lên dây trong nháy mắt dịu đi. Ba người Thiên Yêu Hoàng khẽ thở phào nhẹ nhõm, hung hăng liếc Lữ Bố một cái, rồi rút lui, đứng sóng vai cùng Phong Lôi Cát, tộc Đại Địa Hổ và tộc Ngân Nguyệt Lan. Trên quảng trường, mặc dù lối đi đã mở, nhưng không có ai liều mạng xông lên như trước, mà đều đang chờ người đầu tiên không ngồi yên được. Lữ Bố nhìn quanh một vòng, đưa tay ra hiệu, con địa yêu khôi màu bạc bay vào nạp giới, đi thôi. Hắn vẫy tay với mấy người Tiêu Viêm, rồi thân hình lóe lên, lao nhanh về phía lối đi. Tiêu Viêm hơi kinh ngạc, rồi vội vàng dẫn người đuổi kịp, cùng Lữ Bố lần lượt tiến vào lối đi. Nhìn Tinh Vẫn Các và nhóm Lữ Bố lần lượt tiến vào, những lão già kia trên mặt lộ vẻ vui mừng, thi triển thân pháp trong nháy mắt theo sát phía sau. Kỹ năng cản phá cạm bẫy trong di tích đấu thánh họ không có, nhưng kỹ năng tìm kiếm bảo bối trong di tích đấu thánh thì họ có, và còn rất giỏi. Xuyên qua lối đi, nhóm Lữ Bố phát hiện mình đã vào bên trong đại điện. Đại điện cao vút mấy trăm, cả ngàn trượng, trên đỉnh mây mù lượn lờ, căn bản không thấy rõ kiến trúc trên đỉnh. Lữ Bố, sắp bắt đầu tìm hồn anh quả rồi sao? Tiêu Viêm cười hắc hắc, vẻ ngoài là hỏi thăm, nhưng thực chất là nhắc nhở và thúc giục. Nha đầu, nhớ lời ta nói chứ. Lữ Bố sờ đầu nhỏ của Tử Nghiên, khẽ cười nói. Yên tâm đi, giao cho ta. Tử Nghiên vỗ ngực, ngẩng cao khuôn mặt nhỏ nhắn nói. Mấy người của Tinh Vẫn Các vẻ mặt trang nghiêm. Họ là những nguyên lão của Tinh Vẫn Các, là nhóm người đầu tiên theo Dược Trần và Phong Tôn Giả thành lập Tinh Vẫn Các. Trước khi vào di tích, ba người Phong Tôn Giả đã biết, cô bé này là một con thái hư cổ long. Ha ha, vậy thì đa tạ học tỷ Tử Nghiên, Tiêu Viêm vô cùng cảm kích. Tiêu Viêm cười ha ha, mừng rỡ nói. Cuối cùng cũng bắt đầu tìm kiếm hồn anh quả rồi. Tử Nghiên liếc hắn một cái, chậm rãi dời ánh mắt, cái mũi xinh xắn khẽ hít hít. Lữ Bố đã dặn nàng là trước tiên tìm vị dược liệu, sau đó cảm ứng xem trong huyết mạch có tồn tại sự kêu gọi nào không. Theo lời Lữ Bố, chuyện này liên quan đến việc nàng có thể thực sự lớn lên hay không, vô cùng quan trọng. Về phần hồn anh quả mà Tiêu Vi muốn không quan trọng, cứ để sau, không cần vội. Dù sao Dược Trần chết đi sống lại cũng không chết được, không cần phải gấp. Ngửi ngửi ta ngửi thấy mùi dược liệu, rất nhạt mũi thon của Tử Nghiên giật giật, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trang nghiêm hiện lên vẻ hưng phấn. Ha ha, tiểu y tiên thấy vậy không nhịn được khẽ cười, ôm lấy Tử Nghiên nhéo nhéo mặt nàng. Dáng vẻ này của Tử Nghiên thật sự quá đáng yêu. Nạp Lan Yên Nhiên khẽ mím môi đỏ, nàng cũng muốn nhéo, nhưng không dám. Truyền thuyết về Mang Lực Vương vẫn còn đó, sức mạnh kinh người của học tỷ Tử Nghiên không phải dễ chịu đựng. Đi, chúng ta qua bên kia. Tử Nghiên ngồi trên cánh tay tiểu y tiên, đưa tay chỉ về hướng bên trái, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hưng phấn. Nhanh lên, ta muốn lớn lên. Đi. Tiêu Viêm lập tức mừng rỡ, đi đầu tiên phong. Lối đi trong đại điện cực kỳ rộng lớn, một nhóm 8 người đi xuyên qua. Ven đường, ngày càng có nhiều người xuất hiện. Họ vào các lầu các tìm kiếm, đào sâu 3 thước, thậm chí đánh nhau, vô cùng náo nhiệt. Nhóm Lữ Bố không để ý, theo hướng chỉ dẫn của Tử Nghiên đi đến trước một cánh cửa đá khổng lồ. Ở đây, mùi dược liệu nồng nhất. Tử Nghiên chỉ vào cửa đá, có chút hưng phấn nói. Tiêu Viêm liên tục gật đầu, nhưng trong lòng lại dấy lên nghi hoặc. Hồn anh quả của ta mà ngươi vui vẻ như vậy làm gì? Kiểm tra một phen, xác định cửa đá không có cơ quan cạm bẫy gì, Lữ Bố vung tay áo. Một luồng kình phong nóng bỏng cường hãn vung ra, đánh vào cửa đá. Một luồng lực đạo cường hãn đẩy tới, cửa đá chậm rãi khẽ động, mở ra một khe hở. Nham thạch thật cứng. Lữ Bố trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Một đòn tùy tay của hắn đừng nói là đá, ngay cả xương cốt đấu tông cũng có thể làm nát, vậy mà lại không đánh tan được cánh cửa đá này. Không hổ là di tích đấu thánh. Hiếp nhiều dược liệu như vậy. Mọi người hít sâu một hơi, không nhịn được kinh hãi nói. Cửa đá mở ra, một khu rừng khổng lồ được tạo nên từ vô số dược liệu quý giá đập vào mắt, mùi thơm ngát của dược liệu trong nháy mắt ập tới. Lữ Bố không để ý đến những thứ này, trong mắt chậm rãi sáng lên một vầng quang mang màu tím kim, lực lượng linh hồn ở mi tâm phát ra. Mấy hơi thở sau, một luồng ý niệm triệu hồi cực kỳ mờ nhạt phản hồi lại. Long Hoàng bản nguyên quả cuối cùng cũng tìm được. Lữ Bố trên mặt lập tức vui mừng, hắc hắc hắc, Long Hoàng bệ hạ vĩ đại của ta, ngươi cuối cùng cũng sắp trưởng thành rồi. Nghĩ đến dáng vẻ của Tử Nghiên sau khi lớn lên, Lữ Bố không nhịn được nhếch miệng cười, tâm tình khuấy động, vô cùng nóng bỏng. Nhiều dược liệu quá. Nhiều bảo bối quá. Đôi mắt tựa bảo thạch của Tử Nghiên chợt sáng rỡ. Nàng co chân đạp một cái, lập tức nhảy khỏi vòng tay của tiểu y tiên. Nàng lao thẳng về phía đám dược liệu phủ kín sườn đồi, hoàn toàn quên mất lời dặn dò của Lữ Bố về cảm ứng huyết mạch. Thế nhưng, Tử Nghiên còn chưa kịp đáp xuống đất, một bàn tay to đã túm lấy cổ áo sau gáy, nhấc bổng nàng lên. Ái chà! Mau thả ta xuống. Tử Nghiên vung vẫy tay chân, cổ và tứ chi liều mạng vươn về phía đám dược liệu trước mặt. Tiếc là tay chân và cổ quá ngắn, chẳng vớ được thứ gì. Tử Nghiên bèn quay đầu lại, phùng má, tức giận lườm Lữ Bố, ngươi là người xấu. Không được quậy, làm chính sự quan trọng hơn. Lữ Bố gõ nhẹ lên cái đầu nhỏ của nàng, bực bội nói. Đám dược liệu kia mới là chính sự Tử Nghiên đáng yêu trợn mắt, nhưng cũng nhớ ra lời Lữ Bố nói có thứ có thể giúp mình mau lớn. Nàng bèn khoanh tay trước ngực, cứ thế treo lơ lửng trên tay Lữ Bố, nhắm hờ mắt, bắt đầu cảm nhận ý niệm triệu hồi trong huyết mạch mà hắn đã nhắc tới. Tiêu Viêm nhìn Lữ Bố và Tử Nghiên đang đùa giỡn, nhất thời không hiểu nổi, rốt cuộc Lữ Bố và Tử Nghiên học tỷ có quan hệ gì? Sao lại thân mật đến thế? Lẽ nào sắc mặt Tiêu Viêm trở nên kỳ quái, hắn biết Lữ Bố là một tên háo sắc, nhưng không thể nào là một tên háo sắc biến thái được chứ? Tên này không phải thích kiểu người như tông chủ vân vân, hay kiểu ngự tỷ như Medusa sao? Sao lại Tử Nghiên học tỷ là ma thú, lại vẫn còn là một đứa trẻ mà? Ai lần đầu ta biết sở thích của một người có thể rộng đến vậy? Tiêu Viêm ngửa mặt lên trời thở dài, vô cùng cảm khái. Trên đời này, người bình thường, đứng đắn như mình thật chẳng còn mấy ai. Không phải ai cũng giống mình, là một người đàn ông tốt yêu vị hôn thê và thanh mai trúc mã của mình. Khóe miệng Tiêu Viêm khẽ nhếch, cuối cùng cũng tìm được điểm ưu tú hơn Lữ Bố ở bản thân, ta chuyên tình hơn hắn háo sắc hơn ta. Ở một bên khác, Lữ Bố không hề hay biết những suy nghĩ kỳ quái trong đầu Tiêu Viêm. Hắn đặt Tử Nghiên đang treo lơ lửng vào lòng Tiểu Y Tiên. Tuy hắn cũng cảm nhận được luồng ý triệu hồi kia, nhưng hắn không phải Thái Hư Cổ Long thật sự, chỉ là đi đường tắt, chưa chắc đã chính xác, vẫn nên để Tử Nghiên tự mình làm thì tốt hơn. Đi, qua bên kia. Tử Nghiên chỉ vào sâu trong khu rừng rậm, trầm giọng nói, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng trở nên nghiêm nghị. Cái ý niệm triệu hồi kỳ lạ kia khiến lòng nàng khẽ kinh động, đây tuyệt đối là một trưởng bối đồng tộc. Ha ha ha, ta mở đường. Tiêu Viêm mừng rỡ, cuối cùng đã có phương hướng rõ ràng. Vừa nghĩ đến hồn anh quả ở ngay trước mắt, lòng hắn không khỏi có chút nóng vội. Trong mắt Phong Tôn Giả cũng lóe lên vẻ vui mừng, dược trần sắp được cứu rồi. Lữ Bố thoáng vẻ mặt kỳ quái, nhưng rồi lại thôi, không nên dập tắt sự tích cực của Tiêu Viêm, hắn muốn đánh trận đầu thì cứ để hắn đánh. Mấy người không chần chừ nữa, lập tức phi thân theo hướng Tử Nghiên chỉ, nhanh chóng lao đi. Càng đi sâu vào, trong khu rừng dược liệu rậm rạp, từng luồng khí tức hung thú cường hãn dần dần xuất hiện. Hừ. Lữ Bố hừ lạnh một tiếng, trong mắt Tử Kim quang mang trào dâng, long uy huy hoàng phóng lên trời, lập tức trấn áp những ánh mắt bạo ngược đang thèm thuồng trong bóng tối. Tiêu Viêm và Phong Tôn Giả thầm kinh hãi, nếu không nhờ long uy của Lữ Bố chấn nhiếp, e rằng khu rừng dược liệu này họ đi một bước cũng khó. Thực lực của những ma thú này không hề yếu, toàn là đấu tông đỉnh phong, thậm chí còn có không ít ma thú cấp 8 hiếm thấy ở ngoại giới, thật sự đáng sợ. Dưới sự trấn áp của long uy từ Lữ Bố, đoàn người đi lại trong rừng không gặp chút trở ngại nào. 8 người đều không phải hạng tầm thường, khi đã có mục tiêu rõ ràng, tốc độ của họ cực nhanh, chỉ chừng 10 phút đồng hồ đã đến được trung tâm khu rừng. Ma thú ở đây biến mất hết rồi sao? Tiêu Viêm khẽ kinh ngạc, có chút ngạc nhiên nói. Theo lý thuyết, đây là trung tâm khu rừng, nơi có tài nguyên phong phú nhất, dù không có bá chủ mạnh nhất trấn giữ thì cũng phải có tranh đấu chứ. Sao lại yên tĩnh thế này? Hơn nữa sao khu rừng lại biến thành một bãi cỏ? Tiêu Viêm và mấy người khác nhìn nhau, rồi lại nhìn về phía bãi cỏ xanh mướt rộng lớn trước mặt, nhất thời càng thêm khó hiểu. Trong lòng Tiểu Y Tiên, khuôn mặt nhỏ của Tử Nghiên vô cùng nghiêm nghị, trong mắt lấp lóe tử quang nhàn nhạt, nàng nhìn bãi cỏ trống trải phía trước với vẻ kinh nghi bất định. Lữ Bố khẽ vung tay áo, bàn tay lấp lánh ánh sáng ám kim nhẹ nhàng đặt lên khoảng không không một vật cản phía trước. Ông! Một tiếng kêu khẽ vang lên, ánh sáng vàng chói lọi đột nhiên hiện ra, một màn sáng màu vàng vừa cao vừa rộng chợt xuất hiện. Đây là cái gì? Năm người của Tinh Vẫn Các lập tức biến sắc, mặt mày ngưng trọng. Màn sáng màu vàng này vừa cao vừa rộng, một cái liếc mắt không thấy điểm cuối. Nhưng thực lực của họ cũng không yếu, chỉ cần cảm nhận một chút liền phát hiện đây là một vòng bảo vệ hình vòng úp ngược, không biết đang bảo vệ thứ gì. Hơn nữa, trên màn sáng màu vàng này tỏa ra một luồng khí thế áp chế cường hãn, khiến lòng họ nặng trĩu. Cảm giác kỳ lạ cho họ biết, dù cho Tiêu Viêm và Phong Tôn Giả toàn lực ra tay, cũng chưa chắc phá vỡ được nó. Đây là thú linh tráo. Ma thú có thực lực cường hãn lúc sinh thời mới có thể ngưng tụ ra loại thú linh tráo này trước khi chết, Lữ Bố sờ cằm, trầm giọng nói. Nhưng trong mắt hắn lại lóe lên vẻ hưng phấn, cuối cùng cũng tìm thấy rồi. Long Hoàng tiểu tỷ tỷ xinh đẹp trưởng thành cuối cùng cũng sắp được dưỡng thành à? Không, trưởng thành. Thú linh tráo. Tiêu Viêm nhíu mày, tuy hắn không biết manh mối về vị trí của hồn anh quả, nhưng hắn biết rõ về thiên tài địa bảo này. Thứ này với thú linh tráo sao có thể liên quan đến nhau được? Khoan đã, bên trong này không phải hồn anh quả. Tiêu Viêm sững người, bừng tỉnh, lập tức kinh hãi kêu lên. Hắn lúc này mới biết mấy người mình đang tìm không phải là hồn anh quả mà hắn hằng ao ước. Ai nói với ngươi đây là hồn anh quả? Lữ Bố liếc mắt, bực bội nói. Ngươi ta cái này Tiêu Viêm cuốn đến vò đầu bứt tai, nói năng lộn xộn, hồn anh quả đã hứa đâu? Vội cái gì? Lữ Bố bực mình nói, thú linh tráo này là do một thái hư cổ long đã ngã xuống ngưng kết thành, sức hấp dẫn đối với Tử Nghiên quá lớn. Chỉ có thể đến xem bên này là thứ gì trước, nếu không thì muốn tìm hồn anh quả cũng không tìm được. Giống như kính thiên văn vậy, một hành tinh sáng như thế, muốn tìm hành tinh ở gần nó vô cùng khó khăn, chỉ có thể dùng phương pháp đặc thù. Tử Nghiên cũng vậy, phải xử lý điểm hấp dẫn nhất trước, sau đó tìm hồn anh quả sẽ dễ dàng hơn. Tiêu Viêm, quyền giải thích đều thuộc về các người, nói thế nào mà chẳng được. Có chút không đúng, sao trên thú linh tráo này lại có khí tức của Thiên Yêu Hoàng? Tử Nghiên nhíu mày, lập tức có chút kinh ngạc. Lời vừa dứt, năm người Tiêu Viêm cũng chấn kinh. Uy áp trên thứ này không khác gì của Lữ Bố, rõ ràng là thái hư cổ long, lấy đâu ra Thiên Yêu Hoàng? Đi thôi, chúng ta vào xem. Lữ Bố thúc giục. Tử Nghiên gật đầu, đã đến đây rồi, sao có thể không vào xem? Xoẹt. Tử Nghiên dùng ngón cái khẽ rạch một đường lên bụng ngón trỏ, một vết thương nhỏ từ từ hiện ra. Máu màu tử kim theo làn da mềm mại chảy xuống, theo ngón tay của Tử Nghiên di chuyển, vẽ ra một vệt máu nhỏ dài. Vệt máu tử kim rơi xuống, màn sáng thú linh tráo màu vàng từ từ nứt ra một khe hở. Đi. Tử Nghiên trầm giọng nói. Tiểu Y Tiên ôm nàng bước vào trong thú linh tráo trước, Lữ Bố theo sát phía sau. Đi thôi, chúng ta cũng vào xem. Tiêu Viêm nói, trong giọng nói ẩn chứa sự hưng phấn. Hắn vô cùng hứng thú với thái hư cổ long trong truyền thuyết. Đây chính là chí tôn của ma thú, là tồn tại có thể săn cả Thiên Yêu Hoàng, sức mạnh của chúng khiến người người ngưỡng mộ. Hôm nay có cơ hội được chiêm ngưỡng, dĩ nhiên không thể bỏ qua. Mấy người tinh vẫn các cũng mang theo vẻ hưng phấn. Sự bá đạo của Thiên Yêu Hoàng bọn họ đã chứng kiến không ít, nhưng thái hư cổ long săn mồi Thiên Yêu Hoàng thì lại khó gặp. Tử Nghiên không tính, tuy nàng là đấu tông, thực lực không thể xem thường, nhưng rõ ràng đây chỉ là một con rồng con trong giai đoạn ấu thơ. Vừa bước vào bên trong thú linh tráo, uy áp mênh mông ập đến. Hai vị trưởng lão đấu tông đỉnh phong của tinh vẫn cắt đầu gối mềm nhũn, suýt chút nữa quỳ xuống. Uy áp thật kinh khủng, mấy người sắc mặt ngưng trọng, trong mắt đều là vẻ kinh hãi, không kìm được sợ hãi thốt lên. Trước mắt họ, bãi cỏ và khu rừng xanh tươi hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một vùng đất đỏ thẫm như máu. Trong các đất màu máu, rải rác mấy khối xương trắng kỳ dị tỏa ra ánh sáng trắng muốt. Ở vị trí trung tâm, có một tế đàn cực lớn cao gần trăm trượng, trông vô cùng quái dị. Mà ở phía trước, ba người Lữ Bố thân thể lưu chuyển ánh sáng ám kim, không hề bị ảnh hưởng. Vài cú nhảy vọt đã đưa họ lên đỉnh tế đàn. Quả nhiên là thái hư cổ long và viễn cổ thiên hoàng Lữ Bố đứng trên tế đàn, quan sát bình nguyên phía dưới, ánh mắt lập tức khẽ trầm xuống. Trước mắt hắn, hai bộ hài cốt ma thú khổng lồ đầu đuôi nối liền, uy áp nguy nga cường hãn, dù cho dòng sông thời gian cũng không thể gột rửa hoàn toàn. Không biết lúc còn sống họ mạnh đến mức nào. Tiểu Y Tiên cũng ngưng mắt lại, dưới tấm khăn che mặt màu trắng, gương mặt xinh đẹp từ từ trở nên ngưng trọng. Thì ra cơ duyên huynh nói lại là Long Hoàng bản nguyên quả. Tử Nghiên mắt to nhìn chằm chằm vào bệ đá hai màu tử kim ở trung tâm tế đàn, trầm giọng nói. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên khẽ quay người, quả nhiên thấy trên bệ đá hai màu kim tử đó mọc lên một cái cây kỳ dị. Ở cuối ngọn cây, kết một quả kỳ dị hai màu tử kim. Trên quả cây, một bên là hình ảnh thái hư cổ long nuốt mây phun sương, không thấy đầu đuôi, một bên là Thiên Yêu Hoàng dương cánh bay cao, ngửa mặt lên trời cất tiếng hót vang. Chỉ có điều, con Thiên Yêu Hoàng này có chút không giống với con mà nàng đã thấy lấy nó đi. Lữ Bố trầm giọng nói, liếc mắt nhìn một vòng, phát hiện không có con Thiên Yêu Hoàng nào gây sự, lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Vâng. Khuôn mặt nhỏ của Tử Nghiên vô cùng nghiêm nghị. Vật này nhất định phải do chính mình mang về tộc. Nếu không lấy được, thì phải hủy đi, nếu không một khi rơi vào tay Thiên Yêu Hoàng, thái hư cổ long tộc vốn đã tan tác sẽ càng thêm khốn đốn. Nghĩ đến đây, khuôn mặt nhỏ của Tử Nghiên càng thêm nghiêm túc. Nàng dùng hai ngón cái rạch lên lòng bàn tay, máu tươi hai màu tử kim và đỏ thắm đang xen chảy ra, bao trùm lấy đôi tay nhỏ bé. Thu lấy thứ này cần một chút thủ đoạn và thời gian, yên tâm đi Tử Nghiên, sẽ không có ai quấy rầy muội đâu. Tiểu Y Tiên trầm giọng nói. Lữ Bố sờ lên đầu nhỏ của nàng, không nói gì, nhưng ý tứ rất rõ ràng, không một ai có thể cướp đi cơ duyên của muội. Tử Nghiên gật đầu, đôi tay nhúng máu chậm rãi biến đổi thủ ấn, bím tóc đuôi ngựa sau đầu bung ra, mái tóc dài ngang eo từ từ bay lên, khí thế mạnh mẽ tức thì lan tỏa. Phía dưới, năm người của Tiêu Viêm từ từ bay lên không. Khi thấy rõ tình hình thực sự của khu vực này, họ cũng không kìm được hít một hơi sâu. Vạn lần không ngờ, nơi đây lại có một con thái hư cổ long và một viễn cổ thiên hoàng thật sự đã ngã xuống, thật quá kinh khủng. Kể từ khi biết Lữ Bố có quan hệ với thái hư cổ long, Tiêu Viêm liền bắt đầu tìm cách thu thập thông tin liên quan. Đáng tiếc, thái hư cổ long ẩn mình trong hư không, vô cùng thần bí, thông tin liên quan gần như không có. Tuy nhiên, Tiêu Viêm lại tra được vài đối thủ của cổ long nhất tộc, ví dụ như viễn cổ thiên hoàng, viễn cổ thiên xà và cửu thải thôn thiên mãng. Phục phục. Cánh tay Tiêu Viêm cắm xuống, nắm chặt một khúc xương to bằng eo mình, dùng sức rút ra khỏi bùn đất. Chất xương lạnh như băng ngọc khiến hắn yêu thích không nỡ rời tay, uy áp kinh khủng tỏa ra từ đó càng khiến lòng hắn nặng trĩu. Không hổ là viễn cổ thiên hoàng, quả thật lợi hại. Tiêu Viêm ôm khúc xương khổng lồ, sắc mặt không khỏi có chút ngưng trọng, nhưng ánh mắt lại lóe lên, không biết đang suy nghĩ gì. Trên tế đàn, Lữ Bố trợn mắt, không thèm để ý đến Tiêu Viêm. Hắn cong ngón tay búng ra, 10 thân ảnh màu bạc hiện lên, đứng trên hư không, thẳng tắp như những ngọn thương. Chính là 10 bộ địa yêu khôi. Lữ Bố không hứng thú với địa yêu khôi, nhưng lại rất hứng thú với trận pháp bên trong chúng. Hắn khẽ gãy đầu ngón tay, một luồng hào quang vung ra, đánh vào bộ khôi lỗi dẫn đầu. Lập tức, trên ngực khôi lỗi hiện lên một trận pháp hình tròn có chút phức tạp. Mắt Lữ Bố hơi sáng lên, tâm thần theo ấn ký linh hồn chui vào trong đó, bắt đầu lĩnh hội trận pháp này. Phía dưới, nhìn 10 bộ khôi lỗi màu bạc và dáng vẻ của Lữ Bố, Tiêu Viêm không khỏi nhíu mày, bộ khôi lỗi này quả nhiên có chút không đơn giản. Lữ Bố, khôi lỗi này có gì đặc biệt sao? Tiêu Viêm không nhịn được hỏi. Lữ Bố phí công sức như vậy, không lẽ thật sự chỉ cần 10 bộ địa yêu khôi đấu tông đỉnh phong thôi sao? Ngươi muốn xem? Lữ Bố cười khẽ, tâm niệm vừa động, 10 bộ khôi lỗi lơ lửng giữa không trung xoay người, phân tán ra, tức thì tạo thành một trận pháp kỳ dị. Thoáng chốc, ngân quang bùng nổ, từng luồng năng lượng màu bạc như những con mãng xà khổng lồ du tẩu giữa các khôi lỗi, cuối cùng hội tụ vào bộ khôi lỗi dẫn đầu. Ngay sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của Tiêu Viêm, ngân quang trên người khôi lỗi biến mất, thay vào đó là ánh vàng chói lọi, khí thế mạnh mẽ tức thì lan tỏa. Tiêu Viêm lập tức giật giật khóe miệng. Trải qua sự gia trì của trận pháp, bộ khôi lỗi này vậy mà có thể từ đấu tông đỉnh phong trong nháy mắt tăng vọt lên nhị tinh đấu tôn, chiến lực còn mạnh hơn cả hắn. Khó trách tên khốn nhà ngươi phí công sức cũng phải lấy được đám khôi lỗi, thì ra là thế. Tiêu Viêm nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt hâm mộ đến đỏ cả lên. Kim Tốn chút Lữ Bố xua tay, cười hắc hắc. Tiêu Viêm chỉ biết hắn để ý đến khôi lỗi, nhưng lại không biết hắn coi trọng là trận pháp bên trong khôi lỗi. Nhưng mà trận pháp này cũng không quá phức tạp, là một hợp kích trận pháp chuyên dụng cho khôi lỗi. Tuy nhiên, muốn vận dụng trận pháp này lại có một điều kiện khá hà khắc, sức mạnh phải cân bằng. 10 bộ khôi lỗi tạo thành trận pháp phải có sức mạnh cân bằng, nếu không rất khó phát huy thực lực đến cực hạn. Theo lý thuyết, ngoài việc luyện chế lại những bộ khôi lỗi có thực lực giống hệt nhau, Lữ Bố chỉ có thể thay thế 1-2 bộ địa yêu khôi bằng thiên yêu khôi, nhiều hơn nữa, trận pháp sẽ mất cân bằng và vô hiệu. Ai nếu có cả càn khôn cổ trận thì tốt rồi. Lữ Bố không kìm được thở dài một tiếng. Càn khôn cổ trận giỏi nhất trong việc cân bằng sức mạnh các bên. Kiếp trước khi hắn du ngoạn Đại Viêm Vương Triều ở Đại Hoang Quận, ngoài thôn phệ tổ phù, dĩ nhiên hắn cũng đã bỏ túi thần vật càn khôn cổ trận này. Tại Bắc Triều đại chiến khi bị cường giả sinh huyền cảnh của Tây Huyền vực vây công, hắn chính là dựa vào thôn phệ tổ phù, phối hợp với lực lượng phân giải và dung hợp của càn khôn cổ trận, mới có thể trọng thương một trong số đó, suýt nữa hoàn thành kỳ tích niết bàn phản sát sinh huyền cảnh. Đáng tiếc đối phương không chỉ có một sinh huyền cảnh, nhưng càn khôn cổ trận vẫn còn giấu trong đan điền ở nhục thân của hắn, cùng với thiên long chi khí. Trong số rất nhiều thần vật trên người, chỉ có thôn phệ tổ phù may mắn đi theo Lữ Bố cùng đến đây. Ngay lúc Lữ Bố đang cảm khái, đột nhiên, cả không gian bỗng nổi lên một trận dao động kịch liệt. Bên ngoài thú linh tráo, một khe nước từ từ mở ra, rồi một đoàn người như lang như hổ xông vào. Người dẫn đầu chính là Lôi Tôn giả của Phong Lôi Các, còn có cả một đoàn người của Thiên Yêu Hoàng. Lữ Bố liếc nhìn Tử Nghiên, mặt lập tức sa sầm, thật biết chọn thời điểm Tử Nghiên đang ở thời khắc mấu chốt thu lấy Long Hoàng bản nguyên quả, không thể bị bất kỳ sự quấy rầy nào. Lũ Thiên Yêu Hoàng này thật biết chọn lúc. Bước vào thú linh tráo, ngay khoảnh khắc nhìn thấy Lữ Bố và đám người Tiêu Viêm, Hoàng Hiên và những kẻ khác không khỏi sững sờ. Bọn họ không ngờ lại có người đến được đây trước cả mình. Khu rừng dược liệu đầy rẫy hung thú này vốn đầy rẫy nguy hiểm. Nếu không nhờ bọn họ tỏa ra khí tức của bá chủ ma thú Thiên Yêu Hoàng để chấn nhiếp, e rằng cũng chưa chắc đã đi đến được đây. Nhưng đám người tinh vẫn các kia dựa vào cái gì mà có thể như họ, thậm chí còn đến sớm hơn. Sau một thoáng kinh ngạc, lòng Hoàng Hiên đột nhiên rung lên. Hắn đảo mắt qua, lập tức nhìn thấy quả tử kim trong lòng bàn tay Tử Nghiên. Long Hoàng bản nguyên quả. Con người Hoàng Hiên chợt co rút lại, hắn chỉ tay về phía đài cao trăm trượng, không kìm được kinh hô. Trong giọng nói, xen lẫn một sự rung động không gì sánh bằng và niềm vui cuồng loạn tột độ. Long Hoàng bản nguyên quả. Cả đám người tinh vẫn các do Phong Tôn giả dẫn đầu, cùng với đám người phong lôi các do Lôi Tôn giả dẫn đầu, đồng loạt nhíu mày, lòng thầm kinh ngạc. Họ không biết cái tên này đại diện cho điều gì, nhưng có thể khiến một vị ngũ tinh đấu tôn thất thố như vậy, thứ này tuyệt đối là một chí bảo vô thượng. Cái gì? Long Hoàng bản nguyên quả. Nghe vậy, nam tử tóc trắng và nam tử áo bào đen của tộc Thiên Yêu Hoàng đều bùng lên một luồng hào quang chói lòa trong mắt, trên mặt cũng hiện lên vẻ vui mừng không xiết. Ha ha ha ha ha, đúng là trời muốn hưng thịnh Thiên Yêu Hoàng tộc của ta. Ha ha ha ha, có Long Hoàng bản nguyên quả trong tay, đừng nói là Cửu U Địa Minh mãn nhất tộc, cho dù Viễn Cổ Thiên Xà và Cửu Thải Thôn Thiên mãn có tái sinh, hay Thái Hư Cổ Long tộc có xuất thế, cũng phải thần phục dưới uy nghiêm của Thiên Yêu Hoàng tộc ta. Thiên Yêu Hoàng tộc ta, từ nay sẽ chấn hưng lại sự nghiệp vĩ đại của Viễn Cổ Thiên Hoàng. Từ nay sẽ uy chấn đấu khí đại lục, đừng nói Đan Tháp và Hồn Điện, cho dù là Viễn Cổ đế tộc, cũng phải nể sợ ba phần. Đây là trời muốn Thiên Yêu Hoàng tộc ta đại hưng ha ha ha ha. Từng tiếng thét dài ngạo nghễ vang lên liên tiếp, hai người Thiên Yêu Hoàng mừng rỡ như điên, nghênh ngang tuyên bố kế hoạch vĩ đại của tộc mình. Long Hoàng bản nguyên quả này rốt cuộc là thứ gì? Sắc mặt Tiêu Viêm ngưng trọng, lòng không khỏi thầm nghĩ, xem ra, mấy tên Thiên Yêu Hoàng này không dễ dàng lui bước rồi. Trên đài cao trăm trượng, Lữ Bố quan sát hai tên Thiên Yêu Hoàng đang chìm đắm trong niềm vui cuồng loạn đến quên cả trời đất, ánh mắt lập tức trở nên băng lãnh, sát khí rét lạnh lặng lẽ lan ra, tự kim quang mang từ từ ngưng tụ trong đáy mắt. Lập tức, Long Uy mênh mông phóng lên trời, trong không gian thú linh tráo, không khí bỗng chốc trầm xuống, Long Uy huy hoàng từ trên trời giáng xuống, khí thế kinh khủng đột ngột áp lên tất cả mọi người. Phù phù phù phù phù. Hai vị trưởng lão đấu tông đỉnh phong của Phong Lôi Các, cùng với Bắc Các chủ Phí Thiên cũng là đấu tông đỉnh phong, đầu gối tức thì mềm nhũn, lập tức quỳ sụp xuống đất. Mồ hôi lạnh túa ra, vẻ mặt hoảng sợ. Hai con Thiên Yêu Hoàng, nam tử tóc trắng và nam tử áo bào đen, lập tức như bị ai bóp cổ, mặt đỏ bừng. Thái Hư Cổ Long, tộc trưởng của Đại Địa Hổ tộc và Ngân Nguyệt Lang tộc, con ngươi chợt co rút, kinh hãi kêu lên. Trong nháy mắt, hai người lông tóc dựng đứng, chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, một sự thôi thúc muốn quỳ lạy từ đáy lòng bùng lên, tràn ngập cả tâm trí và linh hồn. Ánh mắt Hoàng Hiên âm trầm vô cùng. Bây giờ hắn mới nhớ ra, thú linh tráo trừ phi do cùng huyết mạch thú tộc mở ra, nếu không không ai có thể vào được. Cưỡng ép phá vỡ, chỉ có thể khiến thú linh tráo cùng tất cả mọi thứ bên trong bị hủy diệt. Theo lý mà nói, trong thú linh tráo này có sự tồn tại của Thái Hư Cổ Long tộc, cô bé kia là một, và tên thống lĩnh Hắc Yên quân này cũng là một. Ở một bên khác, nam tử áo bào đen và nam tử tóc trắng vừa tỉnh lại từ cơn kinh hãi, nụ cười vui sướng trên mặt lập tức cứng đờ, trong khoảnh khắc, vẻ âm trầm đã bao trùm khắp khuôn mặt. Long Hoàng bản nguyên quả nhất định phải là bảo vật của Thiên Yêu Hoàng tộc ta, không ai có tư cách động vào, Thái Hư Cổ Long cũng không được. Nam tử tóc trắng nghiêm nghị quát lên, hai mắt tức thì đỏ ngầu, hét lớn về phía Lữ Bố trên đài cao. Tiểu tử, giao đồ vật ra đây, ta có thể đại từ đại bi tha cho ngươi một mạng. Giọng nam tử áo bào đen trầm thấp, kim quang lăng lệ ngưng tụ trên tay, khí thế mạnh mẽ chợt bùng phát. Lục tinh đấu tôn. Sắc mặt Tiêu Viêm, Phong Tôn giả và những người khác đại biến. Lại một lục tinh đấu tôn nữa sao? Chư vị, đây là tranh chấp giữa Thiên Yêu Hoàng tộc ta và Thái Hư Cổ Long tộc, đừng có nhúng tay, làm người thì nên biết điều. Hoàng Hiên chuyển ánh mắt, quát lớn về phía mấy người Tiêu Viêm, trong giọng nói mang đầy ý cảnh cáo. Ta có thể nói rõ cho chư vị biết, Long Hoàng bản nguyên quả này là thứ mà Thiên Yêu Hoàng tộc ta thế nào cũng phải có được, cho dù phải xúc động cả ba vị Thái Thượng trưởng lão và tộc trưởng, cũng tuyệt đối không từ bỏ. Chư vị, ai dám nhúng tay? Kẻ đó chính là kẻ địch không đội trời chung của Thiên Yêu Hoàng tộc ta. Lời vừa dứt, sắc mặt mấy người tinh vẫn các đều biến đổi. Lời cảnh cáo của Hoàng Hiên không thể nói là không nghiêm khắc. Sự cường đại của Thiên Yêu Hoàng rõ như ban ngày, trong tình huống Thái Hư Cổ Long không xuất thế, Thiên Yêu Hoàng chính là chí tôn và bá chủ không thể tranh cãi của giới ma thú. Dù là Cửu U Địa Minh mãn tộc nổi danh cũng không thể so bì. Ở toàn bộ Trung Châu, đừng nói là tinh vẫn các, ngay cả Hồn Điện và Đan Tháp cũng chưa chắc là đối thủ của Thiên Yêu Hoàng tộc. Có thể nói, thực lực của Thiên Yêu Hoàng tộc chỉ đứng sau các viễn cổ đế tộc đã tiếp nhận di sản của đấu đế, là thế lực hàng đầu trên đấu khí đại lục. Sức mạnh của thế lực này, tuyệt không phải là thứ tinh vẫn các có thể chống lại. Nghĩ đến đây, đừng nói hai vị trưởng lão đấu tông đỉnh phong, ngay cả bản thân Phong Tôn giả cũng cảm thấy có chút do dự. Vì Lữ Bố mà đắc tội với Thiên Yêu Hoàng tộc tuyệt đối không đáng. Nhìn mấy người tinh vẫn các có chút do dự, Hoàng Hiên và nam tử tóc trắng đồng thời lộ ra một nụ cười nham hiểm. Hôm nay đại thù được báo, lại thu hoạch được chí bảo Long Hoàng bản nguyên quả. Song hỷ lâm môn. Ha ha ha, Thái Hư Cổ Long, ngày này năm sau, chính là ngày giỗ của các ngươi. Thiên Yêu Hoàng áo bào đen ngửa mặt lên trời thét dài, trong giọng nói tràn đầy sự sảng khoái. Bên này xuống, bên kia lên, ưu thế về ta. Thiên Yêu Hoàng cưỡi ngựa lên mặt, sao có thể thua? Lữ Bố, chúng ta làm sao bây giờ? Lòng Tiểu Y Tiên hơi trầm xuống. Một lục tinh đấu tôn, nàng và Medusa liên thủ có thể chống đỡ. Tên Hoàng Hy Ngũ tinh đấu tôn kia, Lữ Bố có thể lo liệu. Nhưng còn có cả một đám đấu tông đỉnh phong và đấu tôn của Phong Lôi Các nữa. Tử Nghiên bây giờ đang ở thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không thể bị quấy rầy. Ha ha, mấy vị của Phong Lôi Các, còn có Đại Địa Hổ tộc và Ngân Nguyệt Lang tộc, ta có thể nói rõ cho các ngươi biết, Long Hoàng Bản Nguyên quả này là thứ mà cổ long tộc ta thế nào cũng phải có được, cho dù phải tái xuất thế gian cũng tuyệt đối không từ bỏ. Lữ Bố cười lạnh ha hả, nói y hệt lại, kẻ nào dám nhúng tay, kẻ đó chính là kẻ địch không chết không thôi của Thái Hư cổ long tộc ta. Đối diện, mấy người của Phong Lôi Các, Đại Địa Hổ tộc và Ngân Nguyệt Lang tộc nghe vậy, khóe mắt lập tức run rẩy, bỗng dưng bị cuốn vào cuộc giao tranh của hai đại ma thú chí tôn, khiến họ rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, đứng ngồi không yên. Nhất thời, đường đường là cường giả đấu tôn, lại có chút không biết phải làm sao. Nụ cười nham hiểm vừa mới hiện lên trên mặt Hoàng Hiên và nam tử tóc trắng lập tức đông cứng, khóe miệng không kìm được giật giật, chết tiệt, đó là lời của ta mà. Sắc mặt Tiêu Viêm kỳ quái, hắn biết, đám người Thiên Yêu Hoàng này không làm gì được Lữ Bố, quả nhiên không ngoài dự đoán. Tiêu Viêm. Giải quyết xong đám người Phong Lôi Các, Lữ Bố chuyển ánh mắt về phía Tinh Vẫn Các, cười lạnh quá dị, đừng quên còn có hồn anh quả, kiệt kiệt kiệt, ngươi cũng không muốn sư phụ của ngươi không thể bổ sung bản nguyên linh hồn chứ. Tiêu Viêm, ngươi cũng rất muốn hồn anh quả đúng không? Sắc mặt Tiêu Viêm lập tức tối sầm, hai câu này rất bình thường, nhưng hắn luôn cảm thấy trong đó chứa đầy ác ý, khiến hắn tê cả da đầu. Đừng nói nữa, chẳng phải là Thiên Yêu Hoàng sao? Giết! Trong mắt Tiêu Viêm lệ khí lóe lên, lạnh giọng nói, chẳng phải chỉ là một lũ chim tạp mau thôi sao? Xử lý chúng nó. Cứng. Lữ Bố nhếch miệng cười, giơ ngón cái lên, đủ cứng. Có cứng hay không sau này hãy nói. Tiêu Viêm vung tay, lắc lắc cổ, cười lạnh, bây giờ trong đầu ta chỉ có một việc, thay ngươi, Lữ Bố, lấy được Long Hoàng bản nguyên quả này. Ánh mắt chuyển dời, khí thế lăng lệ của hai người đồng thời khóa chặt ba đầu Thiên Yêu Hoàng kia, trong khi Tam Phương Phong Lôi Các, Đại Địa Hổ tộc, Ngân Nguyệt Lang tộc vẫn còn đang do dự và giằng co. Trong nháy mắt, thế cục đảo ngược, bên này lên, bên kia xuống, ưu thế về ta. Tiêu Viêm cười lạnh, cổ long cưỡi ngựa lên mặt, thế này còn có thể thua sao? Khốn kiếp! Nam tử tóc trắng giận tím mặt, Tinh Vẫn Các, các ngươi đang tìm chết, không sợ cường giả Thiên Yêu Hoàng ta giáng lâm, huyết tẩy Tinh Vẫn Các các ngươi sao? Hừ, ta ngay cả hồn tộc có cửu tinh đấu thánh cũng không sợ, một Thiên Yêu Hoàng nho nhỏ nhà ngươi, là cái thá gì? Tiêu Viêm cười lạnh nói. Tuy hắn chưa từng giết người của hồn tộc, nhưng hắn đã diệt hồn điện, cũng biết vì chuyện gia tộc của cha mình mà hắn và hồn tộc, hồn điện đã là kẻ thù không đội trời chung. Lời vừa dứt, sắc mặt ba người Thiên Yêu Hoàng đột nhiên xanh mét. Bọn họ biết, lần này phải đối mặt với liên minh của Tinh Vẫn Các và Thái Hư Cổ Long kia rồi. Ba vị, cùng nhau ra tay. Hoàng Hiên chuyển ánh mắt, nhìn Phong Lôi Các, Đại Địa Hổ tộc và Ngân Nguyệt Lang tộc, lạnh giọng nói, Phong Lôi Các, các ngươi sớm đã chọc giận con Thái Hư Cổ Long kia, muốn đứng ngoài cuộc là không thể. Hai vị. Hoàng Hiên chuyển ánh mắt về phía hai vị tộc trưởng Lang tộc và Hổ tộc, trầm giọng nói, trận chiến này bất kể thắng bại ra sao, Thiên Yêu Hoàng tộc ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi hai vị. Ta sẽ báo cáo trong tộc, ban thưởng cổ hoàng tinh huyết và yêu hoàng dực, giúp các ngươi tăng cường thực lực, Phong Lôi Các cũng được hưởng phần này. Lời vừa dứt, Lôi Tôn Giả và hai vị tộc trưởng Hổ tộc, Lang tộc lập tức hai mắt đỏ ngầu. Đây chính là yêu hoàng dực đó, nếu có thể luyện thành phi hành đấu kỹ, tốc độ không biết sẽ tăng lên bao nhiêu. Nghĩ đến đây, Tam Phương quát khẽ một tiếng, khí thế cường hãn bén nhọn phóng lên trời. Có trọng thượng ắt có dũng phu, danh tiếng Thái Hư Cổ Long quả thực rất lớn, nhưng không ngăn được sự cám dỗ của vàng bạc thật. Chỉ là hai con mà thôi, trong đó một con vẫn còn trong giai đoạn ấu thơ, trận chiến này ưu thế về ta. Thần sắc trong mắt ba người càng thêm kiên định, khí thế cuồng bạo kèm theo sát khí gào thét dâng lên. Trong chốc lát, khí thế vốn đang sa sút của phe Thiên Yêu Hoàng tức thì ngang ngửa với phe Lữ Bố và Tinh Vẫn Các. Lữ Bố, làm sao bây giờ? Tiêu Viêm nhíu mày, thực lực đối phương đang ở trên phe mình, lần này phiền phức rồi. Hừ, Lữ Bố cười lạnh một tiếng, vung tay áo, hai tôn Thiên Yêu Khôi màu vàng hiện ra, thay thế hai bộ Địa Yêu Khôi đấu tông đỉnh phong trong trận pháp hình tròn, tạo thành một trận pháp khôi lỗi kỳ dị gồm 8 bạc 2 vàng. Gầm. Trận pháp vừa hình thành, 10 thân ảnh tự kim loại bộc phát ra từng tiếng gầm lăng lệ. Lập tức, hào quang hai màu vàng bạc óng ánh trào dâng, hội tụ vào một tôn Thiên Yêu Khôi màu vàng dẫn đầu, kim quang chói lọi lúc này lại ẩn hiện một màu ám kim. Lập tức, khí thế mạnh mẽ lan tỏa, ngạo nghễ đứng giữa thú linh tráo này. Lục tinh đấu tôn đỉnh phong. Con ngươi Lôi Tôn Giả chợt co rút, không kìm được thét lên. Sao có thể? Tại sao có thể có khôi lỗi đạt đến tầng thứ này? Thiên yêu hoàng áo bào đen lập tức mặt mày tái xanh, gân xanh trên trán giật mạnh. Hắn còn tưởng đối thủ của mình sẽ là nữ nhân áo trắng kia và con thái hư cổ long, không ngờ trong tay đối phương còn có ác chủ bài thế này. Khóe miệng Tiêu Viêm co giật một hồi, chết tiệt, vừa nãy còn là nhị tinh đấu tôn, kết quả lần này thì hay rồi, đổi hai con khôi lỗi, trực tiếp tăng vọt lên lục tinh đấu tôn đỉnh phong. Chết tiệt, sao Lữ Bố lại biết cách khống chế và vận dụng trận pháp khôi lỗi này? Tiêu Viêm nghiến răng nghiến lợi, ghen tị đến mức tròng mắt sắp đỏ lên. Đây chính là khôi lỗi cường hãn đủ để diệt sát loại thiên tôn của hồn điện như Trích Tinh lão quỷ, hắn cũng rất muốn có a, Lữ Bố cười lạnh một tiếng, hai bộ khôi lỗi này được luyện chế từ thi thể của tông chủ Sư Minh Tông là Sư Thiên và lão giả tứ tinh đấu tôn của Minh Tông kia. Đấu thánh di tích cường giả như mây, Lữ Bố tự nhiên cũng đã chuẩn bị vài thủ đoạn phòng thân, không ngờ vừa hay dùng đến. Thiên yêu hoàng áo bào đen giao cho khôi lỗi, tiểu y tiên, ngươi đối phó con thiên yêu hoàng ngũ tinh đấu tôn kia. Lữ Bố trầm giọng nói, Tiêu Viêm, Phong Tôn giả, mấy tên phong lôi các kia giao cho các ngươi. Nói rồi, Lữ Bố cong ngón tay búng nhẫn trữ vật, lại một tôn thiên yêu khôi màu vàng xuất hiện, dung mạo chính là Tần Thiên, tam tinh đấu tôn đã dẫn đội tập kích già nam học viện trước đây. Trừ một tôn địa yêu khôi cấp đấu tông, đây là khôi lỗi cuối cùng trong tay Lữ Bố. Giết! Không chừa một tên. Lữ Bố giơ ngón tay, chỉ về phía thiên yêu hoàng tóc trắng, lạnh lùng quát lên. Tiếng quát vừa dứt, trời đất chợt sát khí ngập trời. Oanh! Ám kim thiên yêu khôi đạp mạnh một cái, không gian lõm xuống, tạo ra một đường cong kinh người. Khoảnh khắc sau, một tiếng nổ vang trời, ám kim thiên yêu khôi lao ra như một viên đạn pháo, hóa thành một đường thẳng ám kim nhắm thẳng vào thiên yêu hoàng áo bào đen kia. Nơi nó đi qua ép nát tầng tầng không khí, như núi non đè xuống, một quyền hướng về phía thiên yêu hoàng áo bào đen mà nện. Không có bất kỳ kỹ xảo nào, chỉ có nghiền ép bằng sức mạnh thuần túy. Ta sẽ chặn con khôi lỗi này, các ngươi mau chóng bắt lấy con thái hư cổ long ấu sinh kia, mau chóng đoạt lấy long hoàng bản nguyên quả. Thiên yêu hoàng áo bào đen kinh hãi hét lớn. Lục tinh đấu tôn đỉnh phong, lại còn là loại khôi lỗi không chết, không sinh, không biết đau đớn, lần này hắn gặp phiền phức lớn rồi. Tiểu y tiên quát khẽ một tiếng, đấu khí tím nâu xoay quanh ngưng tụ thành hai mảng xà khổng lồ, gió tanh cuồn cuộn lao về phía Hoàng Hiên. Chết tiệt, sắc mặt Hoàng Hiên chợt trầm xuống, độc khí của nữ nhân này thật đáng sợ, ngay cả cửu u địa minh mãn cũng không thể sử dụng độc khí kinh khủng đến vậy. Hoàng phỉ, triệu hoán tổ hồn. Hoàng Hiên hét lớn về phía nam tử tóc trắng, lần này có thể chiến thắng hay không, đều trông vào ngươi và tổ hồn. Trưởng lão yên tâm, mọi chuyện cứ để ta lo. Nam tử tóc trắng cười lạnh, đầu ngón tay bắn ra, một giọt máu bay ra, theo ngón tay hắn chậm rãi di chuyển, vẽ nên một phù văn kỳ dị. Lấy huyết làm khế, lấy khế làm phù, tỉnh lại tổ hồn. Oanh! Tiếng quát vừa dứt, toàn bộ thú linh tráo rung chuyển dữ dội, một luồng khí tức hoang lương từ viễn cổ lặng lẽ lan ra. Dưới luồng khí tức nguy nga đó, tất cả mọi người chỉ cảm thấy đấu khí trong cơ thể đột nhiên trì trệ, phản phất như bị tắc nghẽn. Đây là viễn cổ thiên hoàng. Khuôn mặt Tiêu Viêm kinh hãi dị thường, không ngờ thiên yêu hoàng còn có chiêu này. Vút! Khoảnh khắc sau, một tia sáng lóe lên, một vệt kim quang bắn ra, xé rách không gian đập về phía thiên yêu khôi. Keng! Một tiếng va như hồng chung đại lữ chợt nổ tung, thiên yêu khôi trong nháy mắt bị đánh bay, nện vào thú linh tráo, từng vết nứt đen kịch lặng lẽ lan ra trên thân thể màu vàng. Mạnh thật! Mấy người tinh vẫn các con ngươi chợt co rút lại, đây chính là khôi lỗi cứng như sắt, dục thân có thể sánh với đấu tôn đó. Ha ha ha, thái hư cổ long, lần này ta xem ngươi chết thế nào. Nam tử tóc trắng ngửa mặt lên trời cười to, sự sảng khoái lộ rõ trên mặt. Mấy người phong lôi các càng thêm khí thế, ép tinh vẫn các, Phong Tôn giả và Tiêu Viêm vào thế phải liên tục chống đỡ. Gào! Nhưng đúng lúc này, một tiếng long ngâm mênh mông đột nhiên vang lên, vang vọng trong linh hồn của tất cả mọi người. Trên bầu trời, tử kim quang mang bùng nổ, một con thần long dài trăm trượng đang ngạo nghễ lơ lửng, đôi mắt rồng to lớn sắc như điện, ngang hàng với viễn cổ thiên hoàng kia. Khi đó là tổ hồn của cổ long tộc. Không, đó là Lữ Bố, ở vị trí đầu rồng. Trên con thần long uốn lượn, trên người Lữ Bố, vảy rồng màu vàng sậm từ từ mọc ra từ dưới da, bao phủ toàn thân, đôi mắt đen thẳm bị thay thế bằng đồng tử dọc màu tử kim chói lọi. Trong chốc lát, long uy mênh mông, như quân vương giáng thế. Quên mất còn có chuyện tổ hồn được rồi, cái đó giao cho ta. Lữ Bố cười lạnh, trên cơ thể cường tráng, quang văn hình rồng màu tử kim từ từ trường ra. Lữ Bố cuối cùng cũng ra tay rồi. Tiêu Viêm vừa mới đối một chiêu với tộc trưởng Ngân Nguyệt Lan tộc, trong mắt lập tức lóe lên tinh quang, trên mặt ẩn hiện vẻ mong đợi và hưng phấn. Tên này không biết vì sao, trên người cứ như bị bao phủ bởi một tầng sương mù, với linh hồn cảm giác linh cảnh sơ kỳ của hắn mà từ đầu đến cuối vẫn không nhìn ra được thực lực cụ thể, thật quá đáng. Nhưng theo lời sư phụ nói, hắn hẳn là đã dùng công pháp đặc thù để che giấu tu vi thật sự, thực lực chân chính của Lữ Bố hẳn là vào khoảng 4, 5 tinh đấu tôn. Đối với lời nói này của Dược lão, Tiêu Viêm nửa tin nửa ngờ. Thực lực của Lữ Bố có liên quan đến tu vi, nhưng chiến lực khi toàn lực thi triển tuyệt đối không chỉ dừng ở 4, 5 tinh đấu tôn. Hắn có thể đoạn hậu bắt sống Trích Tinh lão quỷ, đã đủ nói rõ thực lực của hắn có thể sánh ngang với ngũ tinh đấu tôn đỉnh phong. Ta muốn xem, ngươi rốt cuộc mạnh đến mức nào. Tiêu Viêm mắt sáng lên, bắt đầu lơ đãng để ý đến luồng khí thế mênh mông, mạnh mẽ trên trời kia. Đối diện, da mặt tộc trưởng Ngân Nguyệt Lang tộc rung lên, chỉ cảm thấy hô hấp dồn dập, đấu khí ngưng trệ. Dưới uy áp khí thế của Thái Hư Cổ Long, chiến lực đấu tôn của thân thể ma thú như hắn không thể phát huy hoàn toàn. Thế này cũng tốt, chỉ là lời hứa miệng thôi, liều mạng làm gì. Tộc trưởng Ngân Nguyệt Lang tộc thầm nghĩ, nghiến răng một cái, khí thế đột nhiên tăng mạnh, đấu khí trong tay bùng nổ, đánh ngang tay với Tiêu Viêm, vô cùng náo nhiệt, nhưng lực công kích lại yếu đi một cách kỳ lạ. Ở một bên khác, tộc trưởng Đại Địa Hổ tộc và Thiên Yêu Khôi của Tiêu Viêm đánh bất phân cao thấp, chiến đấu càng kịch liệt, chiêu thức càng hoa lệ, nhưng lại không hề có bất kỳ tiến triển nào. Hướng lên trời tung hai chiêu, coi như xứng đáng với lời hứa sung của Thiên Yêu Hoàng là được, đồ vật gì cũng chưa có, liều mạng làm gì. Một câu thôi, Thái Hư Cổ Long và Thiên Yêu Hoàng, bên nào thắng, bọn họ giúp bên đó. Ở một bên khác, Lôi Tôn giả nghi mị quát lớn, lôi quang rực rỡ kèm theo từng đạo kình khí cường hãn bắn ra, như núi keo biển gầm tấn công Phong Tôn giả. Trong ba người, Lôi Tôn giả là người bán mạng nhất, bởi vì ở đây, chỉ có hắn và Thiên Yêu Hoàng tộc là buộc chặt với nhau nhất. Nhưng dù Lôi Tôn giả thế công cực mạnh, tu vi của Phong Tôn giả lại mạnh hơn hắn một bậc. Đối mặt với cuộc tấn công toàn lực của Lôi Tôn giả, Phong Tôn giả vừa ung dung đối phó, vừa giống như Tiêu Viêm, dùng một phần sự chú ý lên bầu trời, nơi Lữ Bố đang đối đầu với Thiên Yêu Hoàng tóc trắng đang điều khiển tổ hồn viễn cổ Thiên Hoàng. Hừ, ngươi tự tìm cái chết. Dám ngông cuồng trước mặt tổ hồn của ta sao? Nam tử tóc trắng cười lạnh, thủ ấn trên hai tay đột nhiên kết lại, từng luồng kim quang bắt đầu dâng lên từ bộ xương Thiên Hoàng khổng lồ phía dưới, kim quang rực rỡ, bao trùm toàn thân nam tử tóc trắng. Nam tử tóc trắng quát khẽ một tiếng, một chưởng vỗ ra, một đạo kim quang bàn bạc ầm ầm lao ra. Thoáng chốc, toàn bộ thú linh tráo rung chuyển dữ dội, kim quang bàn bạc cuốn theo sức mạnh hủy thiên diệt địa kinh khủng gào thét lao ra, giống như một vầng kim hồng xuyên nhật. Chút tài mọn cũng dám múa rìu qua mắt thợ. Lữ Bố cười lạnh một tiếng, hai tay chắp lại, tử kim quang mang mãnh liệt bùng lên. Bất động thanh long chung. Con thần long trăm trượng dưới chân thép dài, cuộn tròn lại, kèm theo long uy huy hoàng chợt ngưng thực. Trong nháy mắt, một chiếc chung lớn màu ám kim cổ xưa ngưng kết thành hình, trên thành chung vẫy dày đặc, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo như kim loại, khí thế trầm trọng, rộng lớn lặng lẽ lan tỏa. Keng. Một tiếng vang như trời long đất lỡ đột nhiên nổ tung, âm thanh vang dội rung chuyển cả khu rừng. Sóng âm sắc lẻm tựa sóng thần bỗng lan tỏa ra, quét ngang tám hướng như vũ bão. Đám đấu tôn đang chiến đấu lập tức kinh hô một tiếng, không còn lo lắng đến đối thủ, vội vàng thi triển thủ đoạn né tránh, thân hình loạn choạng chật vật, hoảng hốt tháo chạy, chẳng còn chút phong độ nào của cường giả đấu tôn. Keng. Lại một tiếng va chạm kim loại vang lên, ánh sáng ám kim lóe lên, nhưng vẫn nguy nga bất động. Phục chết tiệt, Hoàng Phỉ, mau đoạt lấy Long Hoàng bản nguyên quả chết tiệt. Thiên Yêu Hoàng áo bào đen kinh hãi liên tục, liều mạng thúc giục. Khác với những người khác, Thiên Yêu Khôi không sống không chết, không biết đau đớn hay bị thương. Trong khi những người khác và đối thủ của họ đều ngầm hiểu ý nhau dừng tay né tránh dư âm trận chiến, Thiên Yêu Khôi lại vung nắm đấm kim cương, thừa dịp Thiên Yêu Hoàng áo bào đen né tránh mà tấn công. Trước có sói, sau có hổ, hai mặt thù địch, huống chi chiến lực của ám kim Thiên Yêu Khôi còn trên cả hắn, cục diện vốn còn đang ung dung đối phó đã bị phá vỡ. Chỉ chịu hai quyền, hắn đã bị đánh đến miệng phun máu tươi. Thân thể cường hãn của ma thú quả thực không ngăn nổi nắm đấm sắt của ám kim Thiên Yêu Khôi. Toàn lực ra tay, thúc giục tổ hồn giết hắn. Thiên Yêu Hoàng áo bào đen dưới thế công của ám kim Thiên Yêu Khôi rơi vào tình thế nguy hiểm, không nhịn được lại thúc giục. Nếu không phải về mặt tốc độ còn nhỉnh hơn một bậc, e rằng lần này hắn đã toi mạng rồi. Sự ngông cuồng trong mắt nam tử tóc trắng dần thu lại, sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh lùng. Dưới sự bao bọc của hồn phách viễn cổ Thiên Hoàng, hắn phảng phất như bị ảnh hưởng, mất đi ý thức bản thân. Gào. Tiếng long ngâm vang dội đột nhiên vang lên, tử kim quang mang ngút trời. Phục. Kèm theo một tiếng trầm đục, luồng năng lượng kim quang do viễn cổ Thiên Hoàng phát ra tức thì bị tiêu diệt, chiếc chung lớn trầm trọng như núi tỏa sáng lấp lánh, từ từ bắt đầu phai nhạt. Chặn được rồi, sắc mặt lạnh lùng bình thản của nam tử tóc trắng biến thành vẻ giận dữ không thể tin nổi, phản phất như uy nghiêm của hoàng giả bị khiêu khích. Công kích của hắn vậy mà ngay cả chiếc chung này cũng không phá hủy nổi. Lề. Nam tử tóc trắng khẽ ngửa đầu, từng tiếng phượng minh trong trẻo vang vọng, những đốm kim quang từ bộ xương khổng lồ phía dưới dâng lên, Trông thì chậm chạp nhưng thực ra rất nhanh. Trong chớp mắt, một con thiên hoàng bằng kim quang chợt ngưng kết thành hình, đôi cánh khổng lồ như mây che trời vỗ mạnh, cả không gian theo đó mà bắt đầu rung chuyển dữ dội. Trận thế đáng sợ này khiến đám đấu tôn rung như cầy sấy. Không hổ là viễn cổ thiên hoàng, chết lâu như vậy mà vẫn còn uy năng thế này. Phong Tôn Giả mặt mày ngưng trọng, lòng kinh hãi không thôi. Nếu không phải vì Dược Trần, hắn thật không muốn kết thù kết oán với Thiên Yêu hoàng tộc, thật quá đáng sợ. Lôi Tôn Giả trong mắt lóe lên niềm vui, không nhịn được ngửa mặt lên trời cười to. Không hổ là chí tôn ma thú, phong lôi cát của hắn không theo nhầm người. Hai vị tộc trưởng Đại Địa Hổ tộc và Ngân Nguyệt Lang tộc liếc nhau, cán cân trận chiến đã nghiêng về một phía, hay là chúng ta đặt cược thêm? Nghĩ đến đây, hai người ánh mắt lóe lên, một câu thôi, bên nào thắng, bọn họ giúp bên đó. Viễn cổ thiên hoàng mạnh như vậy, thế thì Thái Hư Cổ Long nổi danh ngang hàng với viễn cổ thiên hoàng rốt cuộc kinh khủng đến mức nào? Tiêu Viêm chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Trên đấu khí đại lục này, có lẽ chỉ có những hậu duệ của đấu đế mới có thể chống lại Thái Hư Cổ Long. Hừ, ta đã nói rồi, chút tài mọn cũng dám múa rìu qua mắt thợ. Đối mặt với con thiên hoàng kim quang che trời khuất đất kia, trên đầu rồng, Lữ Bố lại cười lạnh, trên hai tay, hình xăm hình rồng tỏa ra tử kim quang mang từ từ trường ra. Gầm. Tiếng long ngâm trầm thấp vang lên, phản phất như vang vọng trong linh hồn của tất cả mọi người, trong nháy mắt kéo tất cả đấu tôn ra khỏi sự uy hiếp của viễn cổ thiên hoàng. Trong mắt Lữ Bố tia sáng bắn ra, cột sáng chói lọi từ trên người hắn bùng lên, hai đạo quang văn hình rồng màu tử kim đầu đuôi nối liền, lượn lờ bên cạnh Lữ Bố. Tự tìm cái chết. Giọng nói thanh thoát, mờ ảo trầm thấp từ miệng nam tử tóc trắng truyền ra, vừa như nam vừa như nữ, nhưng sự tức giận và sát ý chứa đựng trong đó không hề che giấu. Thiên hoàng kim quang vỗ hai cánh, cuốn theo khí thế cuồn cuộn gào thét lao ra, kim quang chói lọi như mặt trời rực rỡ bắn mạnh tới. Thanh Long Thiên Tọa Ấn. Lữ Bố quát khẽ một tiếng, tay phải hướng về hai đạo long văn tử kim đang quanh quẩn trước người đột nhiên nắm chặt. Khoảnh khắc sau, lòng bàn tay phải của hắn với tốc độ kinh khủng bành trướng, trong chốc lát đã biến thành một long chưởng ám kim khổng lồ mấy trăm trượng. Trên lòng bàn tay rồng, vẻ dày đặc như thực thể, long uy lượn lờ, huy hoàng bá khí. Nhìn con thiên hoàng kim quang đang lao tới nhanh như điện xẹt, Lữ Bố quát khẽ một tiếng, một chưởng hung hăng vỗ ra. Lập tức, trời đất rung chuyển, long chưởng khổng lồ xé rách không gian, trong ánh mắt kinh hãi rung động của tất cả mọi người, hung hăng đập vào con thiên hoàng kim quang kia. Oanh! Một vòng sóng kình khí cuồng bạo kèm theo ánh sáng như mặt trời rực rỡ dâng lên, những dao động hủy diệt đáng sợ bao trùm ra ngoài. Chết tiệt, mấy người Tiêu Viêm kinh hô một tiếng, đấu khí từ trong cơ thể bùng lên, từng lớp không gian bình chướng che trước người, toàn lực bảo vệ bản thân. Phanh phanh phanh. Trong chốc lát, đất đá bay mù trời, cuồng phong cuốn theo những viên đá nhỏ, như đạn bắn vào lá chắn bảo vệ, bắn vào thú linh tráo. Chết tiệt, Lữ Bố lại còn có chiêu này. Tiêu Viêm trợn mắt há mồm, hắn còn tưởng Lữ Bố sẽ dùng sức mạnh linh hồn, giống như lần ở Ma Thú Sơn Mạch dùng sóng âm linh hồn đối địch. Với linh hồn cảnh giới linh cảnh của Lữ Bố, dù không thể đánh bại con viễn cổ thiên hoàng kia, cũng có thể cầm cự trong thời gian ngắn, đợi Tử Nghiên học tỷ rảnh tay, liền có thể thông dong rút lui. Nhưng vạn lần không ngờ, Lữ Bố lại còn có một chiêu này. Quy lực của chiêu này thật kinh khủng, e rằng ngay cả cường giả ngũ tinh đấu tôn đỉnh phong như Trích Tinh lão quỷ cũng không đỡ nổi. Nát. Trong mắt Lữ Bố lệ khí lóe lên, năm ngón tay hung hăng nắm chặt. Rắc. Long chưởng bằng thép tinh đột nhiên nắm chặt, chỉ nghe một tiếng giòn tan, thân thể con viễn cổ thiên hoàng che trời khuất đất rung lên, từng vết nứt đen kịch đáng sợ hiện lên khắp cơ thể nó. Khoảnh khắc sau, nó ầm vang vỡ nát, hóa thành những đốm kim quang tiêu tan trong trời đất. Phục. Thân thể nam tử tóc trắng rung lên, miệng há ra phun một ngụm máu tươi, lập tức mặt như giấy vàng, khí tức uể oải suy sụp. Đông đông đông. Tiếng bước chân ầm ầm chợt vang lên, con thiên yêu khôi lúc trước bị viễn cổ thiên hoàng đánh bay đã nhanh chóng chạy đến, như một chiếc xe tăng xông thẳng, mang theo sức mạnh tràn trề, lao về phía nam tử tóc trắng. Dừng tay. Hoàng Hiên kinh hô một tiếng, đôi cánh màu vàng sau lưng vỗ liên hồi, hóa thành một luồng kim quang bắn ra, tóm lấy nam tử tóc trắng lao đi nơi khác. Hừ, xem ta không tồn tại sao? Tiếng cười lạnh trong trẻo của tiểu y tiên lặng lẽ vang lên, giọng nói mê người êm tai, nhưng sát khí ẩn chứa trong đó lại khiến người ta không rét mà run. Phục. Một vệt xám mang sen lẫn kim quang xẹt qua, trong chốc lát huyết quang bắn ra, cánh tay phải của Hoàng Hiên đang nắm lấy nam tử tóc trắng bị chặt đứt ngang vai. Yêu hoàng bộ, chết tiệt, sao ngươi lại biết yêu hoàng bộ của tộc ta? Hoàng Hiên che lấy bả vai đang phun máu, khuôn mặt kinh hãi vặn vẹo. Lời còn chưa dứt, thân thể đột nhiên rung lên. Đáng sợ hơn là, nữ nhân này trong lúc chiến đấu trước đó vậy mà không hề thi triển chiêu này, nàng vậy mà có thể nhẫn nhịn đến thế. À, cũng không phải thứ gì thần kỳ lắm. Tiểu y tiên khinh thường cười. Nếu đã đến, vậy thì ở lại đây đi. Giọng nói trong trẻo non nớt chậm rãi vang lên, Trên tế đàn, khuôn mặt nhỏ của Tử Nghiên sát ý lẫm liệt. Ầm ầm. Vừa dứt lời, tiếng nổ vang trời đột nhiên vang lên, trong thú linh tráo bỗng nhiên rung chuyển, tử kim quang mang như núi keo biển gầm từ bộ xương thái hư cổ long khổng lồ dưới đất dâng lên. Trong nháy mắt, một con thái hư cổ long khổng lồ không kém gì của Lữ Bố từ từ ngưng tụ, xuất hiện trong tầm mắt của tất cả mọi người. Nhanh mau đi. Hoàng Hiên chỉ cảm thấy tê cả da đầu, cảm giác rợn tóc gáy như dòng điện chạy khắp toàn thân. Đột nhiên, tay hắn buông lỏng, nam tử tóc trắng vốn đang hôn mê bỗng tỉnh lại, đôi cánh sau lưng vỗ một cái, vậy mà một mình lao đi. Hoàng Hiên trưởng lão, thay ta cản bọn chúng lại. Nam tử tóc trắng kinh hô một tiếng, bỏ mặc tất cả mọi người, lao về phía lối ra của thú linh tráo trước tiên. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều sững sờ, không chỉ là Hoàng Hiên và thiên yêu hoàng áo bào đen, mà cả ba người phong lôi các cũng vậy. Ngay cả Tử Nghiên đang đằng đằng sát khí cũng ngẩn người một chút, nàng không ngờ tên này lại bỏ rơi tiền bối của mình mà không màng, đó chính là vị tiền bối trong tộc đã vì cứu hắn mà gãy một cánh tay đó. Ha ha, quả nhiên, là lũ chim tạp mau tham sống sợ chết. Lữ Bố cười lạnh, tên người chim này quả nhiên chẳng thay đổi chút nào. Hừ, ngươi mà cũng muốn chạy. Trong mắt Tử Nghiên lệ khí lóe lên, hai bàn tay nhỏ trắng nõn nắm chặt, bỗng nhiên tung ra. Chỉ nghe một tiếng trầm đục, hai vết nứt không gian đen kịt cuốn theo kình phong cuồng bạo bắn ra. Cảm nhận được kình phong kinh khủng đang lao tới như tia chớp, nam tử tóc trắng đang chạy trốn và Hoàng Hiên vừa mới tỉnh táo lại lập tức con ngươi co rút, vội vàng thi triển thân pháp né tránh. Nhưng mà, làm sao họ có thể né được đòn tấn công như vậy? Rắc. Phục. Hai tiếng trầm đục liên tiếp vang lên, trên lồng ngực nam tử tóc trắng đột nhiên bị xuyên thủng một lỗ lớn, còn Hoàng Hiên có thực lực cao hơn nhiều thì thân thể rung lên, miệng phun máu tươi, sắc mặt đột nhiên tái nhợt. Bạch bạch bạch. Tiếng bước chân ầm ầm lại vang lên, kim quang chói lọi như tia chớp xẹt qua, trong nháy mắt, hai cái đầu bay lên trời. Khốn kiếp, ngươi dám giết bọn họ. Tiếng gầm giận dữ của thiên yêu hoàng áo bào đen vang lên, khoảnh khắc sau, hai mắt đỏ như máu, khí thế cuồng bạo kèm theo kim quang huyết sắc bắn ra. Tự bạo. Chết tiệt, hắn muốn tự bạo. Trong thú linh tráo, tất cả mọi người lập tức co ngươi co rút, mồ hôi lạnh bá một tiếng túa ra. Đây chính là tự bạo của một lục tinh đấu tôn đó. Hơn nữa, trong thú linh tráo này, trốn cũng không có chỗ trốn. Nghĩ hay lắm. Tử Nghiên hừ lạnh một tiếng, quên thái hư cổ long ta giỏi nhất cái gì rồi sao? Bàn tay nhỏ trắng nõn biến đổi thủ ấn, tử kim quang mang sen lẫn ngân quang rực rỡ trào dâng, lập tức, một không gian bình chướng kiên cố không kém gì thú linh tráo đột nhiên hình thành. Không đúng, hắn muốn hủy thi thể của hai người kia. Lữ Bố con ngươi co rút, vội vàng hét lớn. Nhưng lời còn chưa dứt, tiếng nổ vang trời đột nhiên vang lên. Trong nháy mắt, kim quang kèm theo sương máu cuộn trào trong không gian bình chướng, toàn bộ mặt đất lõm sâu xuống, sâu không thấy đáy. Nhưng thi thể của ba đầu thiên yêu hoàng một cái cũng không còn. Sao có thể? Lữ Bố giận tím mặt, vung tay áo, ám kim thiên yêu khôi lướt qua, đầu ngón tay sắc như dao quét ngang. Khoan đã, hai tộc trưởng Đại Địa Hổ tộc và Ngân Nguyệt Lang tộc thần sắc vô cùng hoảng sợ, nhưng còn chưa kịp nói hết lời, bàn tay ám kim đã xuyên thủng đầu hai người họ, rút ra hai viên ma hạch cấp 8, một màu vàng đất, một màu ngân quang. Lôi Tôn giả kinh hãi liên tục, thi triển Tam Thiên Lôi Động đến cực hạn, ngân quang điện mang xẹt xẹt lấp lóe trong thú linh tráo. Tử Nghiên khinh thường hừ lạnh một tiếng, dám dở trò này trước mặt ta sao? Bàn tay nhỏ vỗ một cái, tổ hồn thái hư cổ long gầm lên một tiếng, tử kim quang mang lóe lên, kèm theo tiếng kêu thảm, một đám mưa máu bỗng nổ tung. Tử Nghiên khẽ vẫy tay, một chiếc nhẫn trữ vật màu bạc từ trong sương máu xoay tròn bay tới. Ở một bên khác, Tiêu Viêm và Phong Tôn giả cũng ra tay dứt khoát, giải quyết ba vị trưởng lão đấu tông đỉnh phong của Phong Lôi Các và Bắc Các chủ Phí Thiên. Đi thôi, đến lúc đi tìm hồn anh quả cho các ngươi rồi. Lữ Bố nhìn quanh một vòng, thu hồi hai viên ma hạch cấp 8 trong tay, thản nhiên nói. Khóe miệng Tiêu Viêm co giật, mặt mày nhăn nhó, một trận chiến vất vả mà hắn chẳng vớt vát được chút lợi lộc nào. Đi theo Lữ Bố, ba ngày đó chín bữa, Tiêu Viêm khịt mũi cảm khái, lẩm bẩm. Chỉ có điều, tiếng lẩm bẩm có hơi lớn, đến cả Tử Nghiên trên đài cao trăm trượng cũng nghe thấy. Ánh mắt Tử Nghiên lạnh lùng, nhà nhạt liếc hắn một cái, không nói gì. Tiêu Viêm lập tức rùng mình, đi theo học tỷ, ngươi chính là bữa ăn tiếp theo, phải cẩn thận lời nói. Có đi không? Lữ Bố hừ một tiếng, bực bội nói. Đi chứ, đương nhiên đi. Tiêu Viêm vội vàng nói, phất tay, dẫn theo mấy người tinh vẫn cắt đuổi theo ba người Lữ Bố. Khi mấy người rời đi, trong thú linh tráo lại chìm vào sự yên tĩnh vĩnh hằng mới là lạ. Khoảng nửa canh giờ sau, thú linh tráo chấn động một trận, hai bóng người một đen một trắng quỷ dị xuất hiện, trong lòng bàn tay còn nâng một giọt máu lượn lờ kim quang. Máu của thiên yêu hoàng. Trận chiến thật kinh khủng, cấp bậc chiến đấu này, e rằng chỉ có người ta toàn lực ra tay giữa làn khói đen, hai người chậm rãi nói, Trong giọng nói khàn khàn già nua lại ẩn chứa đầy sự ngưng trọng. Khu rừng dược liệu cây cỏ um tùm, bao la vô tận, hương thơm kỳ lạ lượn lờ khiến người ta thư thái, sương khói mờ ảo giăng mắt, tựa như tiên cảnh. T. Tiếng rít chói tai chợt phá vỡ khung cảnh tĩnh mịch như tiên cảnh này, một con rắn nhỏ sặc sỡ to bằng chiếc đũa từ trong bụi cỏ bắn ra. Phụt. Nhưng mà, con rắn nhỏ sặc sỡ này vừa mới bắn ra khỏi bụi cây, còn đang lơ lửng giữa không trung, một đoàn ngọn lửa màu đen nhạt liền đột nhiên xuất hiện, bao bọc lấy nó. T t t. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, con rắn độc sặc sỡ liều mạng quẩy mình, cố gắng dập tắt ngọn lửa đen kỳ quái, nhưng tất cả đều vô ích. Chết tiệt, Tiêu Vi mặt đen lại. Khu rừng dược liệu này đẹp thì đẹp thật, nhưng lại đầy rẫy nguy cơ, hơi không cẩn thận là sẽ trở thành bữa ăn trong bụng của những hung thú thượng cổ này. Con rắn độc sặc sỡ này trông thì nhỏ bé không có chút sát thương nào, nhưng thực chất lại là ma thú cấp 7, đặt ở Trung Châu, đó cũng là một nhân vật hung ác đủ để chiếm núi làm vua. Đây đều là những hung thú viễn cổ cường hãn. Sắc mặt Phong Tôn giả nghiêm nghị. Trải qua bao nhiêu năm sinh tồn mà vẫn có thể sống sót trong khu rừng dược liệu này, đều là những ma thú có thực lực vô cùng cường hãn. Hơi không chú ý, ngay cả một tứ tinh đấu tôn như ông, e rằng cũng không chiếm được lợi thế. Gầm gừ sâu trong khu rừng, từng tiếng gầm gừ bạo ngược kèm theo những dao động cuồng bạo mơ hồ truyền đến, uy thế mạnh mẽ đến mức ngay cả Phong Tôn giả và Tiêu Viêm cũng không kìm được vẻ mặt ngưng trọng. Dao động chiến đấu mạnh thật. Sắc mặt Phong Tôn giả biến đổi. Xem ra lại có người tiến vào rồi. Sắc mặt Tiêu Viêm nghiêm nghị. Người khác không giống như nhóm 8 người bọn họ, bên này có Thái Hư Cổ Long. Những hung thú kia dù có thèm thùng rình mò cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng những người khác thì khác, trong khu rừng dược liệu đầy hung thú này, có thể nói là bước đi khó khăn. Nhưng điều này cũng nói lên một sự thật, đó là ngày càng có nhiều người bắt đầu tiến vào đây, bắt đầu tìm kiếm trong khu rừng dược liệu đầy bảo vật này. Lữ Bố, các ngươi xong chưa, mau đi tìm hồn anh quả đi. Tiêu Viêm quay đầu nhìn về phía sau, mặt đen lại, không nhịn được hét lớn. Vội cái gì? Lữ Bố vén bụi cỏ ra, cầm một gốc dược thảo đi tới. Này, hóa hình thảo thượng hạng, cho ngươi đấy. Nói rồi, Lữ Bố đưa đến trước mặt Tiêu Viêm. Ngươi mau giúp ta tìm hồn anh quả đi. Tiêu Viêm bực bội nói. Bây giờ hắn chỉ nghĩ đến một việc, lấy được hồn anh quả. Thiếu niên lang, dục tốc bất đạt. A Lữ Bố khẽ than một tiếng, nói giọng đầy ý tứ sâu xa. Tiêu Viêm mặt đen lại, vừa rồi ngươi tìm Long Hoàng bản nguyên quả thì thúc giục như đòi mạng, bây giờ tìm hồn anh quả thì lại nói dục tốc bất đạt. Ta đã bắt đầu giúp ngươi tìm hồn anh quả rồi. Lữ Bố nói đầy ẩn ý, nhìn không ra, ngươi mau lên đi. Được rồi, Lữ Bố nhún vai, phất tay với Tử Nghiên. Tử Nghiên ngẩn người, rồi cũng bắt chước Lữ Bố nhún vai, nhắm hờ mắt, bắt đầu cảm ứng hồn anh quả. Thấy vậy, Tiêu Viêm mới từ từ thở phào nhẹ nhõm. Không dễ dàng gì tên Lữ Bố này lúc nào cũng chỉ ra công chứ không ra sức, bây giờ cuối cùng cũng bắt đầu nghiêm túc rồi. Hướng đó. Tử Nghiên mở to mắt, chỉ tay về phía đông. Đi. Mau đi xem. Năm người Tiêu Viêm và Phong Tôn giả lập tức mừng rỡ, vội vàng thi triển thân pháp lao nhanh ra, hướng về phía đông. Vào di tích hơn nửa ngày, cuối cùng cũng có chút manh mối. Xuy xuy. Trong khu rừng rậm rạp, tiếng xé gió không ngừng vang lên. Trong mắt Tiêu Viêm hào quang lấp lóe, sức mạnh linh hồn bàn bạc bung ra toàn bộ, một mặt theo sự chỉ dẫn của Tử Nghiên, một mặt toàn lực thi triển cảm giác linh hồn để tìm kiếm. Khoảng một khắc đồng hồ sau, xuyên qua tầng tầng lớp lớp cây cối, xuất hiện trước mắt họ là một hồ nước rộng chừng 10 trượng, nước hồ trong vắt nhưng lại không nhìn thấy đáy. Giữa hồ, một mảnh đất nhỏ lơ lửng trên mặt nước, giống như một hòn đảo trong hồ. Trên hòn đảo nhỏ, mọc một cái cây hình thù kỳ quái. Thân cây màu xám bạc, cành cây như những sợi dây leo quấn quanh nhau, tạo thành một đường cong kỳ dị, tựa như một người phụ nữ đang mang thai. Chỗ cành cây quấn vào nhau tạo thành một cái hốc, trong hốc, kim quang như ẩn như hiện. Là hồn anh yêu thụ. Tiêu Viêm và Phong Tôn giả liếc nhau, đều mừng rỡ không kìm được, kinh ngạc thốt lên. Ha ha ha, cuối cùng cũng tìm thấy rồi. Tử Nghiên học tỷ quả thật lợi hại. Tiêu Viêm không khỏi có chút xúc động. Thật hâm mộ Lữ Bố A, tại sao hắn lại có thể thân với Tử Nghiên học tỷ như vậy? Trước đây sao mình lại không gặp được Tử Nghiên học tỷ nhỉ? Thật đáng ghen tị. Tiêu Viêm cảm khái vạn phần. Nếu có thể làm lại, hắn nhất định sẽ dành trước Lữ Bố để làm quen với Tử Nghiên học tỷ. Tuyệt đối không để Lữ Bố đi trước một bước. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lúc vừa vào nội viện, mình đang làm gì nhỉ? Tiêu Viêm khẽ than, bắt đầu hồi tưởng, à mình đang ở bên Huân Nhi và Yên Nhiên, vậy thì không sao. Tiêu Viêm gãi đầu, lúc đó Huân Nhi và Yên Nhiên đang có mâu thuẫn, hắn căn bản không đi đâu được đều tại Lữ Bố. Nếu Huân Nhi và Yên Nhiên không có mâu thuẫn, chẳng phải mình và Tử Nghiên học tỷ đã có cơ hội làm quen rồi sao? Đúng, Chính là vậy, đều tại Lữ Bố. Ha ha, ta sẽ mang hồn anh quả về. Phong Tôn giả đảo mắt một vòng, chợt cười ha hả, xắn tay áo lên, định ra tay. Đợi hồn anh quả đến tay, ông sẽ cùng Tiêu Viêm trực tiếp rời đi, trở về Tinh Vẫn Các. Còn về ước định với Lữ Bố chẳng phải vẫn còn hai vị trưởng lão đấu tông đỉnh phong sao? Có họ ra tay, cũng không tính là vi phạm ước định. Dù sao Tinh Vẫn Các chỉ có bấy nhiêu người, việc hộ tống hồn anh quả quan trọng như vậy, đương nhiên phải đặt lên hàng đầu. Để Lữ Bố chịu thiệt một chút, mang tiếng xấu Dược Trần sẽ gánh. Thực tế, đây chính là chủ ý của Dược Trần. Ông thấy rằng, Lữ Bố nhất định sẽ điều động toàn bộ người của Tinh Vẫn Các trước khi lấy được hồn anh quả, cho nên hành động như vậy tuy không hợp lý nhưng lại rất hợp tình. Trong chốc lát suy nghĩ, nụ cười trên mặt Phong Tôn giả càng thêm đậm. Phong lão, khoan đã. Tiêu Viêm vội kêu lên, tất cả thiên địa linh vật đều có dị thú bảo vệ, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Để ta. Lữ Bố nhún vai, một chưởng vỗ vào mặt hồ, ầm ầm một tiếng, mặt hồ yên tĩnh nổ tung một cục nước khổng lồ. Khoảnh khắc sau, sát khí ngút trời đột nhiên cuồn cuộn trào ra, một bóng đen khổng lồ ào một tiếng vọt ra khỏi mặt nước. Hống hống hống. Ma thú khổng lồ ngửa mặt lên trời gào thét, hung diễm ngập trời, cuồn cuộn kéo đến. Thoáng chốc, bầu trời quanh hồ tối sầm, mây đen nghịch như muốn sụp xuống. Là Thông Thiên Giao. Chết tiệt, ma thú này không phải đã tuyệt tích rồi sao? Mấy người Tinh Vẫn Các kinh hãi liên tục, mặt mày đầy vẻ rung động, đấu khí cường hãn lập tức dâng lên, bao quanh người. Trước mắt họ là một con ma thú hình rắn toàn thân màu lam sẫm, thân thể to như lu nước dày đặc vảy, phía trước đầu còn mọc một chiếc sừng nhọn màu đen to khỏe, trên đó những đường vân huyền ảo lấp lánh, tỏa ra những dao động khiến người ta sợ hãi. Ngươi gào cái gì mà gào? Tử Nghiên nhíu mày, tay nhỏ che tai, rất không vui kêu lên. Giọng nói trong trẻo non nớt không lớn, nhưng lại xuyên thấu tiếng gầm trầm thấp như sấm của Thông Thiên Giao, vang vọng bên tai tất cả mọi người. Anh dứt lời, con Thông Thiên Giao bỗng rụt cổ lại, hung diễm ngập trời tức thì thu lại, trong nháy mắt trở nên vô hại, cứ như thể con hung thú ban nãy không phải là nó. Cái đầu khổng lồ cúi thấp xuống trước mặt Tử Nghiên, giống như một con mèo con ngoan ngoãn, chỉ thiếu nước lăn lộn cầu ôm. Lữ Bố nhìn mà không nhịn được cười, hắn vốn định trấn áp con Thông Thiên Giao này, nhưng không ngờ nha đầu Tử Nghiên này lại ra tay không cần đánh tiếng. Ta muốn cái kia. Tử Nghiên chỉ vào hồn anh quả ở giữa hồ. Ríu rít nghe yêu cầu của Tử Nghiên, Thông Thiên Giao ngẩn ra một chút, rồi ủ rũ cúi đầu. Đây là thứ nó đã vất vả bảo vệ rất lâu, nhưng hôm nay lại bị người khác lấy đi như vậy. Khụ khụ, vô cùng xin lỗi, ta dùng cái này đổi với ngươi được không? Lữ Bố ho nhẹ hai tiếng, nắm tay lại, hai gốc hóa hình thảo tỏa ra những dao động hùng hậu được đưa đến trước mặt Thông Thiên Giao. Anh. Thông Thiên Giao lập tức hai mắt sáng rỡ, vội vàng gật đầu liên tục, há miệng nuốt chửng hai gốc hóa hình thảo. Nó có một tia huyết mạch cổ long, kiếp nạn hóa hình của nó trong giới ma thú chỉ đứng sau những ma thú có hung danh lừng lẫy như Long Hùng. Hóa hình thảo đối với nó là một sự hấp dẫn cực lớn. Đúng là một con quái vật to xác thích làm nũng. Lữ Bố vỗ vỗ đầu Thông Thiên Giao. Nếu không phải thực lực của nó mới chỉ ở thất giai đỉnh phong, Lữ Bố nhất định sẽ mang nó đi. Đáng tiếc, thực lực của con Thông Thiên Giao này cuối cùng vẫn kém một chút. Hơn nữa nó tuy ríu rít không ngừng nhưng lại không phải là con cái, chỉ điểm này đã khiến Lữ Bố thất vọng, dứt khoát mặc kệ nó tự do. Trong lúc suy nghĩ, Lữ Bố đưa tay vẫy một cái, hồn anh yêu thụ lơ lửng trên mặt hồ bay tới. Lữ Bố giơ tay chặt xuống thân cây, làm hai cái hộp gỗ, phong ấn hai quả hồn anh quả màu vàng trên cây vào trong. Ha ha ha, đa tạ Lữ Bố. Tiêu Viêm ngửa mặt lên trời cười to, đưa tay về phía hộp gỗ đựng hồn anh yêu thụ trong tay Lữ Bố. Hồn anh quả mà hắn tìm kiếm bấy lâu cuối cùng cũng sắp đến tay. Bản nguyên linh hồn thiếu hụt của sư phụ cuối cùng cũng được bổ sung, cũng cuối cùng có thể luyện chế thân thể. Ở một bên khác, nụ cười trên mặt Phong Tôn giả càng thêm đậm, đợi hồn anh quả đến tay, ta sẽ kéo Tiêu Viêm đi. Vút. Đột nhiên, hai tay Tiêu Viêm sờ vào khoảng không, hai chiếc hộp gỗ đều bị Lữ Bố thu vào những trữ vật. Lữ Bố, ngươi có ý gì? Tiêu Viêm nhíu mày, rất không vui hỏi. Tên này muốn quỵt nợ sao? Hừ bớt đi, lỡ ngươi cầm hồn anh quả trực tiếp trở về Tinh Vẫn Các. Ta phải làm sao? Lữ Bố bực bội nói, thứ này ta giữ hộ ngươi, đợi ra khỏi đấu thánh di tích này sẽ đưa cho ngươi sau. Ngươi ta đường đường Tiêu Viêm, há lại là loại tiểu nhân hèn hạ đó. Tiêu Viêm tức giận, sắc mặt khó coi nói. Trước mặt Yên Nhiên, sao ngươi có thể nói ta như vậy? Ta là loại người nói không giữ lời sao? Ngươi thì không, nhưng sư phụ ngươi thì chắc chắn có. Lão hồ ly giảo hoạt đó mà không gài bẫy ta mới là lạ. Lữ Bố yếu ớt nói. Thôi đừng nói nhảm, cứ vậy đi, ta giữ cho ngươi, ngươi yếu như vậy, lỡ bị người khác cướp đi thì sao? Lữ Bố vung tay, nói một cách chắc nịch. Tiêu Viêm mặt đen lại, nếu không phải đánh không lại ngươi, ta nhất định phải cho ngươi biết hoa vì sao lại có màu đỏ. Đi. Lữ Bố phất tay, dẫn Tiểu Y Tiên và Tử Nghiên đi trước, hướng về phía đại điện. Tiểu Y Tiên và Tử Nghiên lặng lẽ nhìn Tiêu Viêm một cái, rồi đuổi kịp bước chân của Lữ Bố, bỏ lại năm người Tinh Vẫn Các phía sau. Sư phụ, người thật sự định cầm đồ vật rồi đi thẳng sao? Nhìn ba người đi xa, Tiêu Viêm giơ tay lên, nhìn chiếc nhẫn màu đen trên ngón tay, trầm giọng hỏi. Tất cả đấu tôn của Tinh Vẫn Các đều đã xuất động, Dược Trần tự nhiên không thể tiếp tục ở lại Tinh Vẫn Các, ở bên cạnh Tiêu Viêm và Phong Tôn Giả mới là an toàn nhất. Đương nhiên, nếu không chẳng lẽ đi làm không công cho nó sao? Giọng Dược Lão bực bội vang lên, chiếc nhẫn cốt linh rung lên, linh hồn hư ảo của Dược Trần bay ra, nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng ta không ngờ tên tiểu tử này lại cáo già như vậy, lúc nào cũng đề phòng ta, thật quá đáng. Từ khi vào di tích, ông thậm chí còn chưa xuất hiện trước mặt Lữ Bố, mà tên tiểu tử này lại luôn đề phòng mình. Cái đó thực ra cũng không phải làm không công, chúng ta có ước định với hắn mà. Tiêu Viêm yếu ớt giơ tay, nhắc nhở. Hắn bỏ ra công sức, Lữ Bố giúp tìm hồn anh quả, có qua có lại, không xâm phạm lẫn nhau, hợp tác vui vẻ. Người đó, chính là quá thật thà. Dược Trần hận rèn sắt không thành thép, ngươi nghĩ lại xem, ngươi đã bị tên tiểu tử Lữ Bố kia lừa bao nhiêu lần rồi. Tiêu Viêm gãi đầu, nghĩ đến giao dịch của mình với Lữ Bố ở Đan Giới, lúc đó giữa hắn và Lữ Bố còn có cả chuyện trả tiền trước đi, đuổi kịp bọn họ đi. Dược Trần bực bội nói. Tên Lữ Bố này thật không thẳng thắn, chẳng biết kính già yêu trẻ gì cả. Vân Tiêu Viêm gật đầu, dẫn theo Nạp Lan Yên Nhiên, Phong Tôn Giả và những người khác đuổi theo Lữ Bố. Quả nhiên là Dược Trần giọng nói trầm thấp, che giấu từ từ vang lên, không gian từ từ vặn vẹo, hai bóng người một đen một trắng từ từ xuất hiện ở nơi mấy người Lữ Bố vừa đứng. Trên khuôn mặt họ, đầy vẻ âm trầm và xanh xám. Chết tiệt, hồn anh quả bị bọn chúng lấy đi rồi. Bạch Thiên Tôn nhìn hồn anh yêu thụ trơ trụi, sắc mặt có chút xanh xám, nghiến răng nghiến lợi nói. Mục tiêu của hai người họ trong chuyến đi này, một là hài cốt đấu thánh, hai chính là hồn anh quả này. Nhưng họ đã đến chậm, khi tìm đến nơi này, Tinh Vẫn Các và Thái Hư Cổ Long đã bắt đầu hành động. Hơn nữa, có sự giúp đỡ của Thái Hư Cổ Long, việc thu hoạch hồn anh quả hoàn toàn không giống như họ nghĩ, quá dễ dàng. Chẳng có trận chiến nào xảy ra, chỉ vài ba câu nói, chưa đầy một chén trà công phu, hồn anh quả đã rơi vào tay Tiêu Viêm và Dược Trần. Họ căn bản không có cơ hội làm ngư ông đắc lợi, nhưng nếu cưỡng ép ra tay, lỡ bọn họ hủy đi hồn anh quả thì sao? Phe Tinh Vẫn Các của Tiêu Viêm sẽ không làm vậy, vì họ trông cậy vào thứ này để cứu mạng Dược Trần, nhưng đám người Thái Hư Cổ Long lại không có nỗi lo đó. Làm sao bây giờ? Trên mặt Bạch Thiên Tôn sắc xanh như sắt, dựa vào dư âm trận chiến trong Thú Linh Tráo mà xem, phe Thái Hư Cổ Long không dễ đối phó như vậy. Hơn nữa tộc quần này cực kỳ am hiểu sức mạnh không gian, quỷ mới biết trong bóng tối có cường giả nào đang rình mò hay không. Trước tiên lấy di hài đấu thánh, đó là thứ điện chủ đã chỉ đích danh muốn, không thể có sai sót. Hắc Thiên Tôn trầm giọng nói, còn về hồn anh quả không vội, Thái Hư Cổ Long và Tinh Vẫn Các rồi cũng có lúc tách ra, đến lúc đó Dược Trần và hồn anh quả ta đều muốn, còn Tiêu Viêm hủy diệt ba phân điện của ta, tàn sát nhiều đấu tôn của điện ta, đã đến lúc để hắn nợ máu trả bằng máu. Ánh mắt Hắc Thiên Tôn âm u, trên mặt lóe lên vẻ hung ác. Đi thôi, đến chủ điện, chuẩn bị cướp đoạt hài cốt đấu thánh. Vừa dứt lời, không gian gợn sóng, hai người trong nháy mắt biến mất. Nhàn Nhi. Thần Thiên Nam kinh hãi, vẻ hung tợn trên mặt lập tức biến thành kinh hoàng. Hắn kinh hãi thốt lên, sao có thể? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Con trai của hắn là Thất Tinh Đấu Tông, cũng là thất phẩm luyện dược sư. Đấu khí và linh hồn lực đều mạnh vượt xa người cùng thế hệ, cho dù là cường giả cùng cấp bậc của Thiên Minh Bản Tông cũng chưa chắc là đối thủ của con trai hắn. Cô bé này rốt cuộc là ai? Nhàn Nhi, ta tới đây. Thần Thiên Nam lòng dạ hoảng sợ, bỏ mặc Lữ Bố, thân hình lóe lên liền muốn lao về phía đứa con trai bảo bối của mình. Tình huống bây giờ cực kỳ nguy hiểm, không chỉ có Cửu U Địa Minh Mãn đang rình rập, mà còn có Tinh Vẫn Các vây khốn bên ngoài. Con trai hắn đang gặp nguy hiểm. Lữ Bố cười lạnh, ha ha, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, xem ta dễ bị bắt nạt lắm sao. Hắn nhấc năm ngón tay, một cái tát úp thẳng về phía mặt Thần Thiên Nam. Lập tức, chưởng phong sắc bén mạnh mẽ ập tới. Cuồng phong gào thét, thổi rác cả mặt mo của Thần Thiên Nam. Khốn kiếp! Ta là người của Thiên Minh Tông, ngươi dám giết ta. Thần Thiên Nam chật vật né tránh công kích của Lữ Bố, vừa la hét giận dữ. Lữ Bố hừ lạnh một tiếng, Thiên Minh Tông thì sao? Ta còn là thống lĩnh Hắc Yên Quân đây. Vừa dứt lời, kim quang trên người hắn lóe lên, thân ảnh quỷ mị lặng lẽ xuất hiện sau lưng Thần Thiên Nam, nắm chặt quyền, đấm thẳng một cú. Oanh! Một tiếng nổ tựa sấm sét vang lên, kình khí sắc bén giống như một phát trọng pháo, cuộn theo lực lượng khổng lồ đánh về phía yếu huyệt sau lưng Thần Thi Nam. Chết tiệt, sao sức mạnh thể chất của tên tiểu tử này lại mạnh như vậy? Vẻ kinh hãi trên mặt Thần Thi Nam đột nhiên biến thành hoảng sợ. Hắn siết chặt tay, một thanh đại đao bằng tinh cương sáng như tuyết xuất hiện, thân hình xoay chuyển, đấu khí bùng nổ. Đấu khí quán chú vào, đại đao tinh cương liền biến thành một tấm khiên chắn ngang trước người. Keng. Sóng khí đột nhiên nổ tung, hóa thành cuồng phong tiêu tán ra xung quanh. Ông ông ông. Đại đao trong tay phát ra tiếng kêu yếu ớt, Thần Thi Nam bị đánh bay ngược ra sau, gắn gượng ổn định thân hình, nhưng ngay sau đó, cả cánh tay phải của hắn liền mất đi cảm giác. Hắc Yên Quân. Đó là cái gì? Thần Thi Nam kinh hãi nói. Hắc Yên Quân sau lưng tên tiểu tử này là thế lực gì? Chẳng lẽ là một quân đội, mà tất cả mọi người đều mạnh như tên tiểu tử này sao? Sắc mặt Thần Thi Nam kinh hãi, nếu thật sự là vậy, tại sao hắn chưa từng nghe qua thế lực này? Hắn là tông chủ của một tông môn phụ thuộc Thiên Minh Tông, ngay cả người của Đan Tháp và Hồn Điện thấy hắn cũng phải nhường ba phần, không có lý nào chưa từng nghe nói về một thế lực mới nổi tên Hắc Yên Quân trên đại lục. Ở phía khác, trên khuôn mặt quỷ dị màu xanh băng của Yêu Hoa Tà Quân cũng thoáng qua một tia nghi hoặc. Hắc Yên Quân? Đây là thế lực nào? Khoảng thời gian này hắn vẫn luôn ở Hoa Tông bầu bạn với Hoa Cẩm, chẳng lẽ Trung Châu lại xuất hiện thế lực mới? Cái gì? Hắc Yên Quân? Ở một bên khác, cặp chị em song sinh của tộc Cửu U Địa Minh Mãn lại biến sắc, vẻ hoảng sợ trong nháy mắt bao trùm cả khuôn mặt. Tộc Cửu U Địa Minh Mãn có tộc đàn khổng lồ, tộc nhân đông đảo, lại có thể điều động vô số ma thú loài rắn trong thiên hạ, tin tức cực kỳ linh thông, tình báo chính xác vượt xa tưởng tượng của người khác. Hai chị em thân là trưởng lão đấu tôn của tộc, đương nhiên biết Hắc Yên Quân là gì. Đó là một sự tồn tại còn mạnh hơn cả thiết vệ của dược tộc. Tên tiểu tử này chẳng lẽ còn là hậu duệ của đấu đế? Không thể nào. Hậu duệ đấu đế vì để đảm bảo huyết mạch thuần khiết, tuyệt đối không cho phép tộc nhân tùy ý kết làm bạn đời với người ngoài. Tên tiểu tử này bên cạnh có một nữ tử đi theo, còn len lén liếc trộm hai chị em các nàng, vừa nhìn đã biết không phải kẻ tốt lành gì. Hậu duệ đấu đế nào lại dám là một tên háo sắc như vậy? Hai chị em tâm tư quay cuồng, mặt mày đầy vẻ kinh hãi và rối rắm. Ngay lúc này, thực tế và nhận thức của các nàng xuất hiện sự mâu thuẫn cực lớn, khiến các nàng tê cả da đầu, không biết phải làm sao. Bên ngoài, Tiêu Viêm mím môi, nói thật, hắn có chút hâm mộ Lữ Bố Ai mà không muốn giữ quan hệ tốt với người nhà mẹ đẻ chứ. Nhưng hắn thì không được, vừa gặp Hắc Yên Quân, không bị mắng chửi thì cũng bị đánh. Mấy tên thống lĩnh của Hắc Yên Quân như Linh Tuyền, Dương Hạo đều nhìn hắn không vừa mắt. Hai người này đã vậy, chắc hẳn các thống lĩnh khác cũng chẳng khá hơn. Ngược lại là Lữ Bố, không chỉ hòa thuận với Hắc Yên Quân, mà còn leo lên được ngôi vị đại thống lĩnh, một ánh mắt cũng đủ để trấn áp đám thống lĩnh kiêu ngạo kia không dám làm càn. Thực ra, Tiêu Viêm không biết rằng, Lữ Bố đã phải hòa mình với Hắc Yên Quân trước, sau đó mới có thể hòa thuận. Nếu không, đám Hắc Yên Quân cái mũi mọc trên đầu kia đời nào thèm để mắt tới Lữ Bố. Lữ Bố cười lạnh một tiếng, ha ha, đúng là một lũ ngu xuẩn ép ngồi đáy giếng. Không biết cũng không sao, chết rồi thì cũng không cần phải khổ não nữa. Dứt lời, Lữ Bố bước một bước, trong nháy mắt vượt qua hư không, thân ảnh quỷ mị xuất hiện ngay trước mặt Thần Thi Nam. Ngươi cái gì? Đồng tử Thần Thi Nam chợt co rút lại. Sao người này lại có tốc độ khủng khiếp như vậy? Cho dù hắn có cánh của Thiên Yêu Hoàng, nhưng rõ ràng hắn đâu có thi triển ra. Lại là Yêu Hoàng bộ. Hai chị em xà yêu thần sắc lập tức ngưng trọng. Nữ nhân váy trắng kia dùng Yêu Hoàng bộ thì thôi đi, sao tên mặt trắng này tên Hắc Yên Quân này cũng dùng được? Chẳng lẽ người của Thiên Yêu Hoàng tộc đã chọc đến Hắc Yên Quân rồi sao? Khai Sơn Ấn. Ngay lúc hai người đang kinh hãi, một tiếng quát khẽ vang lên. Lòng bàn tay Lữ Bố hiện lên một đạo chưởng ấn óng ánh, hung hăng ấn lên lồng ngực Thần Thi Nam. Oanh! Tiếng nổ lớn đột nhiên vang lên, cơ thể Thần Thi Nam rung lên, rồi đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi, ngươi, ngươi! Thần Thi Nam vô cùng hoảng sợ chỉ vào Lữ Bố, rõ ràng chỉ là một nhất tinh đấu tôn, tại sao lại mạnh đến thế? Bên ngoài, khóe miệng Tiêu Viêm giật giật. Tên Lữ Bố này rốt cuộc tu luyện bí pháp gì, sao ai cũng không nhìn thấu được thực lực của hắn? Lữ Bố lạnh lùng hừ một tiếng, chết đi. Hắn trở tay vỗ xuống một chưởng, chưởng phong sắc bén gào thét nổi lên, mang theo cự lực cường hãn đánh về phía đỉnh đầu Thần Thi Nam. Hô hô. Đột nhiên, một luồng khí thế cuồng bạo dâng lên. Mọi người có mặt đều kinh hãi, mặt mày kinh hoàng nhìn về phía nguồn khí tức bùng nổ. Là Yêu Hoa Tà Quân. Chết tiệt, hắn lại muốn tự bạo. Hai chị em song sinh vô cùng hoảng sợ, eo thon uốn éo, vội vàng thi triển thân pháp lùi nhanh về sau. Các nàng đến đây là để tìm bảo vật, không phải để chịu chết. Muốn tự bạo? Đâu có dễ dàng như vậy. Tiểu Y Tiên quát lạnh một tiếng, bàn tay đột nhiên đưa ra, ngọc thủ mềm mại trắng nõn bỗng hóa thành thiết chưởng, mang theo lực đạo cường hoành hung hăng điểm vào đan điền của yêu hoa tà quân. Nhưng mà, đúng lúc này, ngón tay của Tiểu Y Tiên lại lặng yên khựng lại. Một không gian vô hình đột nhiên ngưng kết, làm trì trệ công kích của nàng. Phụt. Máu tươi bắn tung tóe, bàn tay trắng nõn kia đột nhiên nhuốm màu huyết sắc, nhưng đã quá muộn. Trên người yêu hoa tà quân, khí tức cuồng bạo kia lại càng thêm mãnh liệt. Chết tiệt là ai? Tiểu Y Tiên quay đầu nhìn sang cặp song sinh xà yêu đang nhanh chóng lùi lại, quát lớn. Ở đây chỉ có các nàng mới có thể làm được điều này. Ha ha ha, ngươi đừng hòng. Tiếng cười lớn xen lẫn đau đớn của thần thiên nam vang lên. Một tiếng nổ trầm đục qua đi, trước ngực hắn nổ tung một lỗ lớn, cả người như một cái bao rách nện vào vách tường, xương cốt toàn thân đứt gãy. Đi. Lữ Bố Sa sầm mặt, thân hình lóe lên, ôm lấy Tử Nghiên và Tiểu Y Tiên biến mất khỏi căn phòng. Ầm ầm. Một tiếng nổ cực lớn đột nhiên vang lên, cơn bão cuốn theo mảnh vụn của đại điện phóng lên trời, một đám mây hình nấm cực lớn chậm rãi hình thành. Tiếng vù vù nhỏ bé không ngừng vang lên, phảng phất như cả tòa di tích đấu thánh đều bị rung chuyển. Bên trong di tích, vô số người lộ vẻ kinh hãi, nhìn về phía phương hướng truyền đến dao động cường hãn mà lòng dạ trĩu nặng. Đây là công kích của ai mà lại mạnh đến thế? E là có cường giả vẫn lạc. Những người cảm nhận được luồng chấn động này đều lòng dạ trầm xuống. Di tích đấu thánh lại nguy hiểm đến vậy sao? Đây ít nhất phải là một lục, thất tinh đấu tôn toàn lực bộc phát. Lục tinh đấu tôn tự bạo mà lại mạnh đến thế ư? Tiêu Vi mặt mày ngưng trọng. Lúc trước ở trong thú linh tráo, cũng có lục tinh đấu tôn tự bạo, nhưng lại bị Lữ Bố dùng phong ấn không gian chặn lại. Hơn nữa, lần tự bạo của lục tinh đấu tôn tộc Thiên Yêu Hoàng kia, mục đích chủ yếu là để phá hủy hai cổ thi thể Thiên Yêu Hoàng khác, thứ yếu mới là sát thương mấy người Lữ Bố. Chính vì thế, Tiêu Viêm còn tưởng rằng đấu tôn tự bạo cũng chỉ đến thế, nhưng không ngờ lần tự bạo của yêu hoa tà quân này lại mạnh đến mức này. Ở một bên khác, Lữ Bố và Tiểu Y Tiên quay đầu, khí thế phất động, trong nháy mắt khóa chặt cặp chị em song sinh của tộc Cửu U Địa Minh Mãn. Các hạ, các người có ý gì? Yêu Dung gương mặt xinh đẹp thoáng qua vẻ kinh hoảng, trầm giọng quát hỏi, nơi này là thú vực, các người muốn khai chiến với tộc Cửu U Địa Minh Mãn của ta sao? Nói đi, vừa rồi tại sao lại cản ta? Tiểu Y Tiên nhàn nhạt hỏi. Nàng đã không còn tức giận, ngược lại có chút tò mò. Lữ Bố cười cười, cũng có chút tò mò, các ngươi và Thiên Minh Tông rõ ràng không ưa gì nhau, tại sao vừa rồi còn muốn giúp hắn một tay? Sắc mặt Yêu Tư biến đổi, bình tĩnh nói, chúng ta không biết ngươi đang nói gì. Loại chuyện không có chứng cứ này đừng có áp đặt lên người chúng ta. Nếu các ngươi muốn khai chiến với Cửu U Địa Minh Mãn, vậy thì cứ đến. Hừ, các ngươi đám trùng đất này, tưởng ta mù chắc. Tử Nghiên biểu môi, trong đôi mắt to như bảo thạch thoáng qua một tia tử mang, nàng đã nhìn rất rõ. Thái Thái Hư Cổ Long. Yêu Tư và Yêu Dung chỉ cảm thấy da đầu căng lên. Sao có thể chứ? Không sao, các ngươi sẽ ngoan ngoãn nói thôi. Lữ Bố cười cười, tay áo vung lên, kim ngân lưỡng sắc quang mang lóe lên, 10 bộ khôi lỗi đột nhiên xuất hiện. Ông ông ông. Năng lượng hai màu vàng bạc lưu chuyển, hội tụ tại một tôn thiên yêu khôi màu vàng, lập tức ám kim sắc hiện lên, khí thế mạnh mẽ chợt bung ra. Lữ Bố phe phẩy tay áo, thản nhiên nói, xà yêu, đi thôi, ta muốn ngươi giúp ta giúp Thanh Lân tu hành. Lục lục tinh đấu tôn đỉnh phong. Tiếng kinh hô hoảng sợ của hai chị em song sinh vang lên, đôi mắt đẹp trợn tròn, kinh hãi tột độ. Ở một nơi khác, trong một góc khuất, thần Thiên Nam và thần Nhàn kéo lê thân thể tàn tạ, đặt mông ngồi xuống trong một căn phòng. Nơi này bọn họ từng đến, hẳn là chuồng nuôi ma thú, vô cùng cằn cỗi, không có bất cứ thứ gì, sẽ không ai để ý đến nơi này. Chết tiệt. Nửa khuôn mặt còn lại của thần Thiên Nam co giật, máu tươi đỏ thẫm kèm theo dịch thể trong suốt nhỏ giọt, cơn đau kịch liệt khiến hắn vừa giận dữ vừa sợ hãi. Lần này nếu không phải yêu hoa tà quân quyết đoán, chỉ sợ cả ba người bọn họ đều đã bỏ mạng trong tay tên Hắc Yên Quân kia. Hắc Yên Quân rốt cuộc là cái gì? Trên khuôn mặt âm nhu của thần Nhàn vẫn còn vương lại vẻ sợ hãi, hắn run rẩy dùng mấy ngón tay còn lại móc ra dược vật từ trong nạp giới, bôi lên người. Không biết. Một giọng nói yếu ớt vang lên, một bóng người hư ảo trong suốt lờ mờ hiện ra. Chính là yêu hoa tà quân sau khi tự bạo. Tự bạo cơ thể để đổi lấy một mạng, cuộc giao dịch này rất đáng giá. Làm sao bây giờ? Thần Nhàn nhìn thân thể tàn tạ của mình, trên khuôn mặt âm nhu hiện lên vẻ hận thù dữ tợn. Hắn chưa bao giờ chịu thiệt thòi lớn như vậy. Nhàn Nhi. Thần Thiên Nam che lấy nửa khuôn mặt còn lại của mình, trầm giọng nói, ba người kia không phải chúng ta có thể chọc vào, bọn họ quá mạnh. Con người sống trên đời không thể nào lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Luôn có lúc đá phải tấm sắt. Bây giờ cha con ta còn sống, chính là may mắn lớn nhất. Thần Thiên Nam trầm giọng nói, hắn đã không còn nghĩ đến chuyện báo thù nữa. Như hắn đã nói, có thể sống sót trong tay ba người kia đã là may mắn rồi. Thần Nhàn nhìn cha mình một cái, không nói gì, nhưng hắn không nghĩ như vậy. Thần Nhàn chất nhi nói đúng, hủy ta nhục thân, mối hận này bản tôn làm sao có thể nuốt trôi. Khác với sự chán nản của thần Thiên Nam, Yêu Hoa Tà Quân cũng giống như thần Nhàn, hận đến phát điên. Hắn hận không thể bây giờ liền giết chết tên mặt trắng và nữ nhân kia. Yêu thúc, chúng ta không đấu lại bọn họ. Trong mắt thần Nhàn lóe lên vẻ vui mừng, đây chính là lý do hắn thích Yêu Hoa Tà Quân, tính cách giống hệt hắn, quá giống. Ngược lại là cha mình, rụt rè sợ sệt, không có chút bá khí và nhuệ khí của một cường giả đấu tôn. Thần Nhàn nghĩ vậy, trong mắt toát ra một tia khinh thường. Thân thể tổn hại thì đã sao? Thân là đấu tôn, đấu tông, thân là nhất tông chi chủ, bản thân có tài nguyên, có năng lực chữa khỏi vết thương, tại sao còn phải sợ bị thương và chiến đấu? Ha ha, trên thế giới này cường giả nhiều như vậy, tự nhiên sẽ có người đánh thắng được tên mặt trắng đó. Yêu Hoa Tà Quân cười lạnh một tiếng, trầm giọng nói. Yêu thúc, ý người là thông báo cho cường giả trong tông. Thần Nhàn lập tức hỏi. Thiên Minh Tông là một trong hai tông có hung danh hiển hách ở Trung Châu, quả thật có cường giả, nhưng Thiên Minh Tông cũng không phải một khối vững chắc, cũng có người mong Yêu Hoa Tà Quân chết đi cho rồi. Ha ha, đám phế vật trong tông thì có ích gì? Yêu Hoa Tà Quân khinh thường nhếch miệng, rồi trầm giọng nói, ta biết một vị tiền bối cùng chung chí hướng, thực lực của ngài ấy cực mạnh, khoảng ngũ, lục chuyển đấu tôn, xử lý tên mặt trắng kia dư sức. Một vị tiền bối thực lực mạnh như vậy tại sao lại ra tay báo thù cho chúng ta? Thần Thiên Nam hơi nghi hoặc hỏi. Nạp giới của hắn và những thứ khác đều đã bị hủy gần hết trong vụ tự bạo vừa rồi, không còn lại gì cả. Hắc hắc, đã nói là cùng chung chí hướng với ta mà. Yêu Hoa Tà Quân nhếch miệng cười quái dị, trong giọng nói có chút thâm sâu. Cùng chung chí hướng vị tiền bối kia cũng thích nữ sắc sao? Thần Nhàn hơi kinh ngạc. Đã là ngũ, lục chuyển đấu tôn, nói thế nào cũng là một vị tiền bối đức cao vọng trọng, lại còn có loại sở thích này. Công pháp của ngài ấy đặc thù, chính là thải bổ chi pháp. Yêu Hoa Tà Quân giải thích, vì vậy, chưa từng có nữ nhân nào có thể sống sót thoát khỏi lòng bàn tay của ngài ấy. Hơn nữa, ngài ấy rất hứng thú với những nữ nhân có thể chất đặc thù. Yêu thúc, ý của người là đem tình báo của nữ nhân dùng độc kia cho vị tiền bối đó, để châm ngòi bọn họ. Thần Nhàn đảo mắt, nói, nữ nhân tóc trắng kia quả thật có thể, nhưng thực lực ngũ tinh đấu tôn e là không lọt vào mắt của vị tiền bối kia đâu. Ha ha, cứ bịa ra một cái là được chứ gì. Yêu Hoa Tà Quân không quan tâm, nữ nhân kia không phải tu luyện độc đấu khí sao? Vậy thì cứ nói nàng ta có khả năng là ách nan độc thể. Còn có phải thật hay không, điều đó không quan trọng, để hai người bọn họ đánh nhau mới là quan trọng. Nữ nhân kia sẽ khiến vị tiền bối đó hài lòng. Nói xong, Yêu Hoa Tà Quân biến đổi thủ ấn, một đạo hào quang bắn ra, bay về phía chân trời, mà thân thể của hắn lại càng trở nên hư ảo thêm vài phần. Một ngày sau, tại một nơi trong Nghịch Lưu Vũ Sơn Mạch, Nhân Hạt Tử nâng một đạo hào quang trong lòng bàn tay, sắc mặt vui mừng khó mà kìm nén. Chật chật, Thiên Minh Tông lần này đúng là làm được một chuyện tốt, hắc hắc hắc. Nghịch Lưu Vũ Sơn Mạch, Vân Vũ Tông. Nhân Hạt Tử trần trụi cơ thể, trong tay nắm một đoàn hào quang, trên khuôn mặt dày cũng hiện lên vẻ mừng như điên. Nhưng chưa đợi hắn có động tác gì khác, hai đạo khí thế mạnh mẽ đã gào thét bay tới. Vút, vút. Đại ca, nhị ca, sao hai người lại tới đây? Sắc mặt Nhân Hạt Tử biến đổi, trên khuôn mặt dày cũng đột nhiên hiện lên vẻ lúng túng ngượng ngùng. Mau, mau ra ngoài đi, ta còn chưa mặc quần áo. Bớt nói nhảm, ta cảm nhận được dao động linh hồn, có chuyện gì? Thiên Hạt Tử quát lên, đều là huynh đệ nhà mình, còn giả vờ cái gì? Trắc! Bây giờ chỉ có ba huynh đệ chúng ta, ngươi không cần lúng túng. Địa Hạt Tử mặt không biểu cảm, đưa tay bóp nát xương đầu của một nữ nhân tóc bạc da mồi, già nua trong phòng, thản nhiên nói. Nói rồi, hắn tiện tay ném một cái, thi thể giống như một cái bao rách nện vào góc tường. Sau cây cột trong phòng, mấy cô gái trẻ trung thân thể mềm mại run rẩy đem thi thể đi, cả quá trình không dám thở mạnh, chỉ sợ thu hút ánh mắt của ba lão ma đầu. Cổ thi thể già nua kia, một hai khắc trước vẫn là một nữ tử trẻ tuổi như các nàng, bây giờ chỉ sợ ngay cả linh hồn cũng không còn, ha ha, làm gì có dao động linh hồn. Đại ca, nhị ca, hai người có phải xuất hiện ảo giác không? Nhân Hạt Tử cười ha ha một tiếng, định lừa cho qua chuyện. Ồ, dao động linh hồn mạnh như vậy, ngươi nghĩ có thể giấu được ta sao? Địa Hạt Tử cười lạnh một tiếng, ngươi có phải đã quên ta am hiểu nhất cái gì không? Ha ha, không có gì, chỉ là một tiểu bối không tồi gửi tin đến, không đáng nhắc tới. Thấy không lừa được, Nhân Hạt Tử liền khoát tay, cười hì hì nói, đối với chuyện xảy ra trong góc phòng như không thấy. Bây giờ ta cho ngươi hai lựa chọn. Thiên Hạt Tử thản nhiên nói, hoặc là ngươi bây giờ nói, hoặc là ta đánh gãy chân ngươi, rồi để ngươi nói. Tiếng của Thiên Hạc Tử vừa dứt, Địa Hạc Tử ở bên cạnh đã nhấc chân, mặt không biểu cảm dẫm lên đùi của Nhân Hạc Tử. Đau đau. Nhân Hạc Tử vội vàng hét lớn, hắn bây giờ đang trần như nhộng, trên người không có một mảnh vải, bị dẫm mạnh như vậy, đau đến người. Ha ha, ta còn chưa dùng đấu khí, ngươi một lục chuyển đấu tôn đã thấy đau rồi sao? Địa Hạc Tử ha ha cười nói, xem ra nhục thân đấu tôn của ngươi luyện không tới nơi tới chốn rồi. Như vậy đi, nhị ca ta sẽ hy sinh chút thời gian chơi gái, giúp ngươi luyện một chút. Không cần, nhị ca, ta nói ngay đây. Thần sắc Nhân Hạc Tử biến đổi, vội vàng hét lớn, là Yêu Hoa Tà Quân của Thiên Minh Tông, hắn nói gặp được một món hàng thượng hạng, mời ta đi xem một chút. Thiên Minh Tông, Yêu Hoa Tà Quân. Khuôn mặt Thiên Hạc Tử trầm xuống, chộp lấy đoàn hào quang linh hồn trong tay Nhân Hạc Tử, tâm thần lập tức chìm vào trong đó. Yêu Hoa Tà Quân, di tích đấu thánh ách nan độc thể. Thiên Hạc Tử nắm đoàn quang cầu linh hồn, lông mày chậm rãi nhíu lại. Di tích đấu thánh. Địa Hạc Tử nghe vậy sững sờ, rồi nhếch miệng. Hắn đối với di tích đấu thánh chẳng có chút hứng thú nào. Với thực lực của bọn họ bây giờ, đâu cần phải khổ cực tìm kiếm di tích đấu thánh làm gì. Bất quá nếu là di tích đấu đế thì lại khác, năm đó ở di tích đấu đế, mặc dù bị Dược Trần và Mộ Cốt hố thảm, nhưng cũng không phải không có thu hoạch. Bây giờ bọn họ đã tiến vào chuyển cảnh, mà tên rác rưởi Mộ Cốt kia vẫn còn lẹt đẹt ở tam, tứ tinh đấu tôn. Nếu không phải có hồn điện che chở, ba huynh đệ bọn họ đã sớm giết tới, chặt đầu Mộ Cốt, báo thù xưa. Di tích đấu thánh không quan trọng, ách nan độc thể mới quan trọng. Nhân Hạc Tử cười hắc hắc, trên khuôn mặt già nua hiện lên một tia dâm tà, đại ca, nhị ca xem này, đây chính là ách nan độc thể cấp bậc ngũ tinh đấu tôn, hàng thượng hạng, có thể gặp mà không thể cầu a thế nào. Chúng ta bắt nữ nhân kia về hưởng dụng một phen. Hừ. Thiên Hạc Tử hừ lạnh nói, ngươi đúng là ngu xuẩn. Tên Yêu Hoa Tà Quân này tuy chỉ là một lục tinh đấu tôn, nhưng lại có quan hệ không rõ ràng với thiếu tông chủ Hoa Cẩm của Hoa Tông, mà Thiên Minh Tông lại nhờ đó mà không ngừng nhúng tay vào nội bộ Hoa Tông. Làm sao ngươi biết ách nan độc thể này không có quan hệ với Hoa Tông? Hai tông môn này chúng ta chọc nổi cái nào? Ngươi có biết không, nhúng tay vào cuộc đấu tranh giữa Hoa Tông và Thiên Minh Tông sẽ mang đến cho chúng ta nguy hiểm thế nào không? Bây giờ Hồn Điện đã xem chúng ta là cái gai trong mắt, ngươi còn muốn chọc thêm Hoa Tông và Thiên Minh Tông nữa sao? Lão đại nói đúng, người ta đang mượn đao giết người đấy. Địa Hạc Tử thản nhiên nói, hơn nữa đừng quên, loại thể chất ách nan độc thể này có thể đến được nhất tinh đấu tôn đã là may mắn lắm rồi. Bao nhiêu năm qua ở Trung Châu, ách nan độc thể nào mà không phải đến đấu tông đỉnh phong là độc khí đã xâm nhập vào não, mất đi ý thức bản thân, biến thành quái vật giết chóc và độc vật. Ngũ tinh đấu tôn. Ha ha, từ xưa đến nay có ách nan độc thể nào có thể đi đến cảnh giới này mà vẫn sống tốt không? Trong này tuyệt đối có bẫy. Hoặc là, tên Yêu Hoa Tà Quân này lừa ngươi, căn bản không có ách nan độc thể ngũ tinh đấu tôn. Hoặc là, thật sự có, nhưng nhân vật và thế lực có thể giúp ách nan độc thể nghịch thiên cải mệnh, là huynh đệ chúng ta có thể chọc vào sao? Lão nhị nói đúng. Thiên Hạc Tử tiếp lời, tiếp tục nói, hơn nữa, nếu ngươi nói tên Yêu Hoa Tà Quân này cùng chung chí hướng với ngươi, cũng háo sắc, vậy một lục tinh đấu tôn như hắn tại sao lại không bắt được một ách nan độc thể ngũ tinh đấu tôn? Hắn lại tại sao đem ách nan độc thể này nói cho ngươi, mà không phải lựa chọn bày mưu tính kế, tiếp tục nghĩ cách chiếm lấy nàng ta? Thực lực ngũ tinh đấu tôn đối với tên Yêu Hoa Tà Quân kia mà nói rất khó sao? Một loạt câu hỏi khiến Nhân Hạc Tử đầu óc choáng váng, hắn chưa bao giờ nghĩ nhiều đến vậy, không phải chỉ cần trực tiếp đi qua, bắt nữ nhân kia về là được rồi sao? Cho nên, chuyện này không cho ngươi nhúng tay. Thiên Hạc Tử và Địa Hạc Tử đồng thời trầm giọng nói. Trong này tuyệt đối có vấn đề, thứ càng mỹ hảo, càng ẩn chứa nguy hiểm. Vân vân. Nhân Hạc Tử liên tục gật đầu, nhưng trong đôi mắt rũ xuống lại lóe lên một tia hưng phấn và nóng rực. Đây chính là ách nan độc thể A, hàng thượng hạng, đời này hắn chưa từng thử qua nữ nhân ách nan độc thể mạnh như vậy có thể ăn một lần trước khi chết, cũng không uổng kiếp này. Chăm chỉ tu luyện, không được nghĩ đến những chuyện vớ vẩn. Ngươi mà dám nhúng tay, ta sẽ chặt hai chân của ngươi. Thiên Hạc Tử và Địa Hạc Tử cảnh cáo, rồi quay người rời đi, không hề phát hiện sự thay đổi trong ánh mắt của Nhân Hạc Tử. Nhìn hai vị huynh trưởng rời đi, Nhân Hạc Tử lông mày chậm rãi nhíu lại. Mặc dù cám dỗ rất lớn, nhưng lời của hai vị huynh trưởng cũng có lý, chuyện này quả thật có chút kỳ quặc, tên Yêu Hoa Tà Quân kia không có lý do gì lại tặng cho hắn một món quà lớn như vậy, chật đúng là khó xử a. Nhân Hạc Tử lập tức mặt mày khó chịu. Hai ngày nữa lại đi xem sao, bây giờ đại ca nhị ca canh chừng chặt như vậy, muốn đi cũng không đi được. Mẹ nó, thật khó chịu. Trán Nhân Hạc Tử giật giật, hắn bỗng nhiên đẩy cửa phòng ra ngoài, tiện tay bắt một cô gái trở về, không để ý đến tiếng thét gào và tiếng khóc xé lòng của nàng, trực tiếp đè lên giường. Ha ha ha, nếu ngươi cũng là ách nan độc thể thì tốt rồi. Tiếng cười quái dị dâm tà lập tức vang lên trong phòng. Thú vực, hài cốt sơn mạch, trong di tích đấu thánh. Long uy cường hãn như trời sập, đè ép hai chị em song sinh run lẩy bẩy. Tổ tiên của các nàng là viễn cổ thiên xà mới có thể sánh ngang với Thái Hư Cổ Long, còn đám hậu duệ huyết mạch mỏng manh như các nàng ở trước mặt Thái Hư Cổ Long, cũng chẳng khác gì ma thú bình thường. Càng không cần phải nói còn có một tôn khôi lỗi đỉnh phong lục tinh đấu tôn đang nhìn chằm chằm. Thứ này, cho dù tự bạo cũng không phá hủy được. Ngươi ngươi muốn thế nào? Yêu Tư tiến lên một bước, che muội muội mình ở sau lưng, nghiêm nghị quát hỏi. Có Thái Hư Cổ Long chống lưng, danh tiếng của Cửu U Địa Minh mãn căn bản không có tác dụng. Nàng Yêu Tư dù có ngông cuồng tự đại đến đâu, cũng không dám cho rằng Cửu U Địa Minh mãn có thể là đối thủ của Thái Hư Cổ Long. Hơn nữa đừng quên, người này còn là thống lĩnh của Hắc Yên Quân, Chiêu Khai Sơn ấn vừa rồi đánh Thần Thiên Nam đã đủ để chứng minh thân phận của hắn. Người này đừng nói Cửu U Địa Minh mãn, cho dù là Thiên Yêu Hoàng tộc cũng không dám làm gì hắn. Khó trách hai người này dám ngang nhiên thi triển Yêu Hoàng bộ, vừa nghĩ đến đây, sắc mặt Yêu Tư càng thêm khó coi. Bối cảnh của mấy người này cũng quá kinh khủng đi. Đi ngang trên đấu khí đại lục cũng không thành vấn đề. Chẳng ra gì, hai người các ngươi cũng không tệ, làm nha hoàng bưng trà rót nước cũng được. Lữ Bố khẽ cười nói, thả lỏng linh hồn, ta muốn hạ hồn ấn. Hoặc, ta cũng có thể đánh các ngươi thành tàn phế, rồi mới hạ hồn ấn. Các ngươi chọn đi. Nghe vậy, sắc mặt hai chị em song sinh lập tức khó coi. Bị hạ hồn ấn, có nghĩa là linh hồn của bọn họ bị người khác nắm trong tay, điều này có khác gì làm nô lệ, làm tọa kỵ. Tên Lữ Bố này sở thích thật là kỳ quái. Khóe miệng Tiêu Viêm co giật, không nhịn được lẩm bẩm. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa là thất thải thôn thiên mãn, là ma thú. Tử Nghiên học tỷ là Thái Hư Cổ Long, vẫn là ma thú. Ngoài ra, còn có thiên độc nữ là ách nan độc thể, một loại thể chất kỳ dị. Không thể không nói, sở thích của Lữ Bố thật là đa dạng. Nhìn chung các hồng nhan tri kỷ của Lữ Bố, cũng chỉ có Vân Vận tông chủ và thánh nữ của Thiên Xà Phủ là bình thường một chút. Lữ Bố thật lợi hại, như vậy mà thiên độc nữ cũng không tức giận. Tiêu Viêm đột nhiên chuyển chủ đề, liếc qua Tiểu Y Tiên không có chút cảm xúc nào, hơi xúc động, lại có chút hâm mộ nói. Đây chính là ngay trước mặt thiên độc nữ mà tăng thêm thành viên gia đình a, đúng vậy, Lữ Bố thật lợi hại, ta mà là Tiểu Y Tiên tỷ tỷ, sớm đã chặt Lữ Bố rồi. Một bên, Nạp Lan Yên Nhiên có chút kinh ngạc thán phục, nhưng đột nhiên quay đầu, trừng mắt nhìn Tiêu Viêm, gương mặt xinh đẹp nghiêm túc cảnh cáo, không cho ngươi học theo tên Lữ Bố kia. Nếu không ta sẽ cùng Huân Nhi chặt ngươi. Nàng không quên ánh mắt của Đường Chấn ở phần viêm cốc nhìn Tiêu Viêm, cái thần tình kia, hận không thể lập tức mời Tiêu Viêm làm con rể. Càng không cần phải nói, Đường Hỏa Nhi thực lực tam, tứ tinh đấu tông, thiên phú mạnh không kém nàng. Đương nhiên. Tiêu Viêm gãi đầu cười ha ha một tiếng, có nàng là đủ rồi, ta cũng không phải loại háo sắc như Lữ Bố, trên thế giới này, ta chỉ yêu một mình nàng. Tiêu Viêm dắt tay Nạp Lan Yên Nhiên, trịnh trọng và thâm tình nói. Cái này còn tạm được. Nạp Lan Yên Nhiên hài lòng gật đầu. Ông ông. Ở một bên khác, trên thân Thiên Yêu Khôi ám kim ánh sáng lóe lên, tiếng ông minh không ngừng vang lên, sát khí hung hãn róc rách phun trào, khiến người ta sợ vỡ mật. Sắc mặt hai xà yêu song sinh biến đổi liên tục, phẫn nộ, rối rắm, do dự, đủ loại cảm xúc biến hóa. Đánh không lại. Hai người bọn họ liên thủ cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của con khôi lỗi này, càng không cần phải nói đến tên thống lĩnh Hắc Yên Quân và nữ nhân dùng độc kia. Chạy không thoát. Cho dù đấu kỹ thân pháp của các nàng có mạnh đến đâu, cũng không chạy qua được Yêu Hoàng bộ. Hơn nữa, nghe nói tên thống lĩnh Hắc Yên Quân kia còn có một đôi cánh của Thiên Yêu Hoàng, đấu tốc độ các nàng căn bản không phải là đối thủ. Phải làm sao bây giờ? Xem ra các ngươi không chịu hợp tác nếu không dùng bạo lực a, Lữ Bố có chút bất đắc dĩ lắc đầu, tách một tiếng, búng tay. Rống. Thiên Yêu Khôi ám kim bỗng nhiên phát ra một tiếng gầm nhẹ, đạp chân xuống đất, tiếng nổ lớn đột nhiên vang lên, như một chiếc xe tăng hạng nặng lướt qua. Ầm ầm. Thân thể cứng như sắt nghiền nát từng tầng không khí, kinh khí cuồng bạo cuốn theo từng trận oanh minh, như bài sơn đảo hải gào thét mà đến. Hoang đã. Yêu Tư hét lên một tiếng, ta đáp ứng ngươi. Ta và muội muội đều đáp ứng ngươi. Lời còn chưa dứt, nắm đấm sắt ám kim đột nhiên dừng lại, nhưng quyền phong vẫn không giảm, gió lớn ào ạt, mái tóc dài mềm mại bay múa cuồng loạn, mang theo một luồng hương khí yêu dị. Hô hô hô. Yêu Tư và Yêu Dung kịch liệt thở hổn hển, lồng ngực đầy đặn phập phồng lên xuống, cảnh đẹp ý vui. Tiêu Viêm ở một bên không để lại dấu vết ngắm hai mắt. Cũng may thực lực của Nạp Lan Yên Nhiên không bằng Tiêu Viêm, không phát hiện ra tiểu động tác của hắn, nếu không lại là một trận gà bay chó sủa. Hai chị em song sinh lời còn chưa dứt, hai đạo linh hồn chi lực cường hoành đã đột nhiên vọt tới, hung hăng đâm vào mi tâm của hai nàng. Hai nàng phát ra một tiếng kêu thảm, vô thức ngưng thần ngăn cản, nhưng chưa kịp dựng lên phòng tuyến linh hồn chi lực của Lữ Bố đã hóa thành một đạo phù văn hình hắc động, chặt chẽ in vào linh hồn hai nàng. Linh hồn chi lực thật đáng sợ. Sắc mặt hai xà yêu song sinh bỗng nhiên biến đổi. Cho dù các nàng không cố ý phản kháng, nhưng loại linh hồn chi lực có thể trong nháy mắt phá hủy phòng tuyến linh hồn, trong nháy mắt hạ hồn ấn này cũng quá mạnh đi chứ. Hơn nữa cái ấn ký linh hồn như hố đen này là chuyện gì? Hai nàng tinh tế cảm nhận đạo phù văn kia, trong đó ẩn ẩn truyền đến một luồng thôn phệ chi lực kinh khủng, phản phất như ngay sau đó sẽ nuốt chửng cả linh hồn lẫn cơ thể các nàng. Linh hồn lực thật khiến người ta hâm mộ. Tiêu Viêm cắn răng, rồi có chút bất lực thở dài. Lão sư nói hắn đang ở linh cảnh trung kỳ, nhưng hắn luôn cảm thấy không giống. Với cổ linh hồn chi lực cường hãn này, cộng thêm thủ đoạn linh hồn quỷ dị khó lường của Lữ Bố, chỉ sợ bác, cửu tinh đấu tôn cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Thật là kinh khủng. Ra mắt chủ nhân. Hai xà yêu song sinh hít sâu một hơi, có chút không tình nguyện, lại có chút cắn răng nghiến lợi hành lễ. Bất kể là ai, bị người khác dùng khôi lỗi khống chế, cũng sẽ không cảm thấy dễ chịu. Đi thôi, đến chủ điện, ta muốn lấy cổ hài cốt đấu thánh kia. Lữ Bố gõ gõ tay áo, thản nhiên nói. Nói xong, hắn mang theo Tử Nghiên và Tiểu Y Tiên đi về phía chủ điện. Tiêu Viêm và mấy người thấy vậy, vội vàng đuổi theo. Hồn anh quả mà bọn họ cần vẫn còn trong tay Lữ Bố, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Tỷ tỷ chúng ta cứ như vậy trở thành vật cưỡi của người khác sao? Yêu Dung khẽ cắn môi, có chút khó chịu, lại có chút uất ức. Bằng không thì còn có thể làm sao? Yêu Tư bất đắc dĩ nói, đánh không lại, chạy cũng không thoát. Hắc Yên Quân và Thái Hư Cổ Long, hai thế lực này không phải cửu U Địa Minh Mãn có thể chọc vào. Hơn nữa trong tộc chúng ta phe phái đông đảo, ngay cả tộc trưởng cũng không trấn áp được. Mấy lão già kia vì một chuyện nhỏ cũng có thể cãi nhau mấy năm, không thể nào vì chúng ta mà kết thù với hai thế lực khủng bố này. Yêu Tư thở dài một tiếng, có đôi khi, hai chị em các nàng chỉ có thể dựa vào chính mình. Đạo lý ta hiểu, nhưng cứ như vậy làm tọa kỵ cho người kia vẫn cảm thấy thật không thoải mái. Yêu Dung cắn răng, có chút bực bội gãi đầu. Làm thú cưỡi cho hắn còn tốt hơn làm cho đám lão già trong tộc. Ít nhất tên Lữ Bố này lớn lên còn ưa nhìn hơn đám lão già kia. Yêu Tư hít sâu một hơi, thản nhiên nói, hơn nữa, hừ ai cưỡi ai còn chưa chắc đâu. Yêu Tư liếm liếm đôi môi đỏ thẫm, không hiểu sao lại cong lên một đường cong. Đã không thể phản kháng, vậy thì hưởng thụ thôi. Nàng là xà tinh, cái khác có lẽ không am hiểu, nhưng quyến rũ nam nhân hừ hừ, ai có thể hơn được ta. Hừ hừ. Khóe miệng Yêu Tư khẽ nhếch, đột nhiên đối với tương lai có một chút mong đợi. Trong di tích viễn cổ, mấy thân ảnh phi nhanh lướt đi, như thiểm điện xuyên qua những hành lang chằng chịt, quanh co. Lữ Bố và mấy người đi đầu, dẫn đường là cặp chị em song sinh của cửu U Địa Minh Mãn. Hai nàng nhập vai rất nhanh, gánh vác việc mở đường và dẫn lối. Là một tộc cực kỳ am hiểu tình báo, hai chị em sau khi tiến vào di tích đấu thánh không lâu đã tìm cách lấy được bản đồ toàn bộ di tích trong tàng kinh các. Bất quá, tàng kinh các kia thật sự chỉ là một tàng kinh các, bên trong toàn là những cuốn sách nhàn rỗi bàn về triết lý nhân sinh, những cuốn tiểu thuyết thoại bản để giải trí, không có bất kỳ thứ gì liên quan đến đấu kỹ, công pháp hay tài nguyên tu luyện. Thứ duy nhất hữu dụng là một tấm bản đồ da dê, nhưng dù vậy, khi hai nàng thiên tân vạn khổ tìm được nơi cất giữ đan dược, thì mấy người Lữ Bố đã ở đó rồi. Trong lúc nhất thời, các nàng cũng không biết tấm bản đồ trong tay có tác dụng gì. Hơn nữa bây giờ tấm bản đồ đó theo một nghĩa nào đó cũng là đồ của Lữ Bố ở sau lưng. Nghĩ tới đây, Yêu Dung không khỏi chạnh lòng, ngoài vài viên đan dược và ít dược liệu vặt, chuyến đi này chẳng thu được gì mà còn mất trắng cả bản thân. Mà người chị Yêu Tư thì mặt không biểu cảm, thần sắc lạnh lùng, tỉ mỉ dùng hành động hoàn thành công việc của mình, rất giống một công cụ nhân à không, công cụ xà không có tình cảm. Khoảng 10 phút sau, một tòa đại điện cổ xưa khổng lồ đầy bụi bặm và tang thương xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Đại điện toàn thân màu đồng vàng, dưới sự ăn mòn của năm tháng, toàn bộ đại điện toát lên vẻ thâm trầm và tang thương, khí tức cổ xưa và cũ kỹ ập vào mặt. Có thể tưởng tượng, khi tòa đại điện này mới được xây dựng, nhất định là vàng son lộng lẫy, huy hoàng bá khí, đáng tiếc theo thời gian trôi qua, nó đã mất đi ánh hào quang. Bên trong đại điện, đã có không ít người đứng sẵn. Có những thế lực lớn danh tiếng lẫy lừng trên Trung Châu, nhưng nhiều hơn là các độc hành hiệp. Bọn họ có chút thực lực, lại không cam tâm ở dưới người khác, tự do giữa các thế lực, nhưng hai bên lại là minh hữu đồng bạn, tuy cường giả đỉnh cao không nhiều, nhưng cũng có thể xem là một thế lực không tồi. Sâu trong đại điện, ở vị trí trung tâm, 10 chùm sáng khổng lồ mờ ảo trôi nổi, ẩn ẩn có thể thấy những vật hình quyển trục bên trong, tỏa ra một luồng uy áp kỳ dị. Đấu kỹ thiên giai ở trong 10 quan đoàn này sao? Tiêu Viêm mặt lộ vẻ vui mừng và chấn động. Nếu có thể nhận được, chiến lực của hắn nhất định sẽ tăng lên một bậc, cho dù không đánh thắng được Lữ Bố, cũng không đến nỗi thua quá thảm. Dưới 10 quan đoàn, có một bệ đá cao lớn. Trên bệ đá, một bộ hài cốt màu trắng tay bấm ấn quyết, lặng lẽ ngồi ngay ngắn. Hài cốt trong suốt như ngọc, không có bất kỳ huyết nhục nào bám vào. Rốt cuộc cũng tìm được. Nhìn bộ hài cốt trắng nõn óng ánh kia, khóe miệng Lữ Bố hơi cong lên. Thân thể cho Thiên Hỏa Tôn giả cuối cùng cũng sắp hoàn thành. Mà sau khi lấy được Đại Thiên Tạo Hóa Chưởng, hắn cũng có thể nhờ đó mà vận dụng thôn phệ tổ phù, chiến lực nhất định sẽ tăng lên một bậc. Trong đại điện, mọi người thấy mấy người Lữ Bố đi vào, đều có sắc mặt khác nhau. Tên mặt trắng kia là luyện dược sư, điều này tất cả mọi người đã biết trước khi vào di tích. Người này còn có mâu thuẫn không nhỏ với Thiên Yêu Hoàng tộc. Cùng Tinh Vẫn Các ở chung cũng có thể hiểu được, tám người bọn họ vốn cùng nhau tới, quan hệ vừa nhìn đã biết rất thân mật. Nhưng Cửu U Địa Minh Mãn là chuyện gì xảy ra? Sao cũng nhập bọn với đám người kia? Chẳng lẽ Tinh Vẫn Các học theo Phong Lôi Các giao hảo với Thiên Yêu Hoàng, cũng bắt đầu kết giao với Cửu U Địa Minh Mãn? Trong lúc nhất thời, tâm tư của nhiều người biến đổi, nghĩ ngợi miên man. Không đúng Thiên Yêu Hoàng tộc đâu. Trong một góc, Băng Hà Tôn giả của Băng Hà Cốc đột nhiên biến sắc, đồng tử hơi co rút, bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng. Theo bản năng, ánh mắt hắn biến đổi, bắt đầu nhìn quanh bốn phía, tìm kiếm kẻ địch của mấy người Lữ Bố, cũng là đồng minh mà hắn dự đoán. Nhưng điều khiến Băng Hà Tôn giả thất vọng là không tìm thấy gì cả, đừng nói Thiên Yêu Hoàng tộc, ngay cả một cọng lông chim cũng không có. Chết tiệt, đây là chuyện gì? Thiên Yêu Hoàng tộc rõ ràng rất am hiểu tốc độ mà. Sắc mặt Băng Hà Tôn giả lập tức trở nên khó coi. Đây là chủ điện của di tích đấu thánh, là nơi có giá trị nhất, Thiên Yêu Hoàng tộc không có lý do gì lại từ bỏ. Cũng không thể nào bị Thái Hư Cổ Long ăn thịt rồi chứ. Bên cạnh Lữ Bố cũng không có con Thái Hư Cổ Long tên Hắc Kình kia đi theo chết tiệt, không có Thiên Yêu Hoàng tộc ta còn báo thù thế nào. Tráng Băng Hà Tôn giả chậm rãi rỉ ra một giọt mồ hôi lạnh. Đừng nói hắn bây giờ mới là tam tinh đấu tôn, cho dù là thực lực ngũ tinh đấu tôn thời kỳ toàn thịnh, cũng bị tên khốn kia đánh bại. Hắn căn bản không phải là đối thủ. Hô hô, đừng hoảng. Còn có Thiên Minh Tông. Băng Hà Tôn giả hít sâu một hơi, cưỡng ép đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, thầm nghĩ. Tên yêu hoa tà quân của Thiên Minh Tông kia có vẻ rất hứng thú với nữ nhân Ác Nan độc thể. Với tính cách háo sắc như mạng của hắn, tuyệt đối sẽ không bỏ qua tên tiểu tử kia. Đến lúc đó, ta lại châm ngòi thổi gió, đục nước béo cò. Băng Hà Tôn giả siết chặt hữu quyền, ánh mắt dần trở nên kiên định và âm u, ta vẫn còn cơ hội. Tiểu Y Tiên tỷ tỷ, tên Băng Hà Tôn giả kia hình như có thù với các người a. Nạp Lan Yên Nhiên ôm cánh tay Tiểu Y Tiên, có chút hiếu kỳ hỏi. Nàng đến đây là theo Tiêu Viêm để mở mang tầm mắt. Với thực lực nhị tinh đấu tông, nàng không thể gánh vác việc chiến đấu, tình hình cũng tương tự như Đường Hỏa Nhi của phần Viêm Cốc, chỉ khác là một người đi theo chồng mình, một người đi theo cha mình. À, Băng Hà Cốc. Tiểu Y Tiên nhàn nhạt liếc qua, nhẹ giọng nói, không có gì, lúc chúng ta mới đến Trung Châu có chút mâu thuẫn với bọn họ, sau này hắn bị đánh nát nhục thân, bây giờ có thể sống sót chắc là đã tái tạo lại thân thể. Cái gì? Tiểu Y Tiên không cố ý hạ giọng, nhưng những người có thể đến được đây đều không phải là kẻ tầm thường, không phải là cảnh giới đấu tôn, thì cũng là đấu tông đỉnh phong có chút thủ đoạn, tai thính mắt tinh, rất dễ dàng nghe được lời của Tiểu Y Tiên. Lập tức, mọi người đều kinh hãi. Ngay cả nhục thân của cốc chủ Băng Hà Cốc cũng có thể đánh nổ. Tên luyện dược sư mặt trắng kia lại mạnh đến vậy sao? Ở một bên khác, da mặt Băng Hà Tôn giả rung lên, vẻ che giấu bỗng nhiên hiện lên trong đáy mắt. Hắn đường đường là cốc chủ Băng Hà Cốc, lại bị người ta sỉ nhục như vậy, thật là khốn kiếp. Còn có chuyện này sao? Nạp Lan Yên Nhiên lập tức giật mình, nhưng rồi lông mày nhíu lại, vậy linh hồn hắn làm sao chạy thoát được? Các người đâu có giống người nhân từ nương tay. Tiểu Y Tiên mấy người đến Trung Châu vậy lão sư Vân Vận cũng nhất định ở trong đó. Có Vẫn Lạc Tâm Viêm trong tay, lại thêm Lữ Bố, diệt đi linh hồn không thành vấn đề. Có một tam chuyển đấu tôn ra tay, chắc là thái thượng trưởng lão của Băng Hà Cốc. Tiểu Y Tiên thản nhiên nói. Tam chuyển. Đồng tử Nạp Lan Yên Nhiên lập tức co rút lại. Cường giả bậc này chỉ sợ chỉ có nhị tông mới có, Tinh Vẫn Các căn bản không thể có được cường giả cấp bậc này. Vậy các người làm thế nào giải quyết người kia? Sắc mặt Tiêu Viêm biến đổi, không nhịn được nhỏ giọng hỏi Lữ Bố. Cái này còn phải cảm tạ Huân Nhi muội muội a. Lữ Bố hơi ngửa mặt lên trời, thở dài một tiếng, Huân Nhi thật tốt, nhiều lần cứu ta trong cơn nguy khốn, khổ cho nàng ấy rồi. Khóe miệng Tiêu Viêm giật một cái, hắn đã hiểu, chắc chắn là thân phận Hắc Yên Quân đã trấn trụ được người kia, nhưng thật muốn đánh Lữ Bố quá đi. Tên khốn này nhất định là cố ý nói như vậy. Cố ý? Tiêu Viêm đương nhiên biết Huân Nhi sẽ không dễ dàng ra khỏi cổ giới, bởi vì các trưởng lão cổ tộc không cho phép. Mới ra ngoài gặp mình một lần, Hắc Yên Quân đã vội vã chạy đến. Huân Nhi sẽ không vì Lữ Bố mà làm chuyện như vậy đâu. Nhưng bộ dạng này của Lữ Bố thật khiến người ta muốn đánh hắn, nếu không phải là đánh không lại. Lữ Bố cười hắc hắc, nhìn vẻ mặt phiền muộn khó chịu của Tiêu Viêm, khóe miệng khẽ nhếch, tâm tình lập tức vui vẻ không ít, rồi quay đầu nhìn về phía khác trong đại điện. Phía trước hài cốt đấu thánh, có một lớp phong ấn không gian dày đặc, ngăn cách những chùm sáng, hài cốt và đám cường giả đến đây. Mà bên trong phong ấn không gian, ngoài hài cốt đấu thánh, các quan đoàn đấu kỹ, còn có 8 pho tượng binh lính trông không có gì đặc biệt. Những pho tượng này mặc áo giáp, cầm binh khí, da dẻ trên người xám trắng như đá, trông không khác gì tượng điêu khắc. Viễn cổ nhân khôi Lữ Bố hai mắt híp lại, đây là nhân khôi đặc thù do đấu thánh luyện chế. Những nhân khôi này không giống với địa yêu khôi dùng để canh cổng, chủ nhân của di tích này, tạo hóa thánh giả, coi trọng những nhân khôi này hơn xa địa yêu khôi. Không chỉ giữ lại để chôn cùng, còn tự thân thiết lập ấn ký. Trong nguyên tắc, Tiêu Viêm không có cách nào với những nhân khôi này. Bất quá thứ này linh trí thấp, bị dẫn ra ngoài rồi không về được, đương nhiên, cũng có thể là do thời gian quá dài khiến thần trí trôi đi. Lữ Bố sờ cằm. Tiêu Viêm không có cách nào với thứ này, là vì ấn ký linh hồn do đấu thánh thiết lập Tiêu Viêm không phá được. Nhưng hắn thì khác, mang trong mình thôn phệ tổ phù, rất nhẹ nhàng có thể xóa đi ấn ký linh hồn của người khác. Hay là lấy một con về xem thử. Lữ Bố sờ cằm lẩm bẩm. Hắn không có manh mối về cách luyện chế thôn phệ thiên thi, chỉ có thể tự mình tìm tòi, tham khảo phương pháp luyện chế của những khôi lỗi này. Nếu có thể luyện ra thôn phệ thiên thi giống như của thôn phệ chi chủ thì đấu thánh cũng chẳng cần sợ, thôn phệ thiên thi có thể cứng rắn chống lại một đòn của dị ma hoàng. Ngay cả như vậy, sau này sửa sửa vá vá, còn có thể cùng Lâm Động đánh cao thủ sinh tử huyền cảnh, không thể nói là không mạnh. Ha ha ha, Tiêu Viêm tiểu hữu, Tử Kiều tiểu hữu, hai vị đến sớm không bằng đến đúng lúc a, cái phong ấn này cũng đang dần suy yếu, chắc không lâu nữa sẽ hoàn toàn tan biến. Tiếng cười to sảng khoái của Đường Chấn truyền đến. Ông cùng Đường Hỏa Nhi và mấy vị cường giả của phần Viêm Cốc chậm rãi đi tới. Một bên, vết tắc đỏ trên mặt Xích Hỏa trưởng lão vẫn chưa tan, có thể thấy, lúc đó Đường Chấn cốc chủ đã nổi giận đến mức nào. Ha ha, Đường cốc chủ, thật là trùng hợp. Trên mặt Tiêu Viêm thoáng qua một vẻ cổ quái. Xem ra ông ta đã biết tình hình của Lữ Bố, nhưng tại sao vẫn gọi như vậy? Đối với ánh mắt của Tiêu Viêm, Đường Chấn thản nhiên đối diện. Có thể trở thành cốc chủ của phần Viêm Cốc, một phương bá chủ. Đường Chấn ông làm sao có thể chỉ là một kẻ ngu ngốc chỉ biết tu luyện. Ngược lại, ông rất thông minh, không chỉ là một cao thủ ngũ tinh đấu tôn, còn là một cao thủ giả vờ hồ đồ. Lữ Bố, nói thành Lữ Tử Kiều. Hai vị, các người cũng là người có linh hồn lực siêu quần, có thể nhìn ra trong 10 quan đoàn kia, cái nào mới là đấu kỹ thiên giai thật sự không? Nghe lời của cốc chủ nhà mình, mấy người phần Viêm Cốc có chút mong đợi. Tiêu Viêm và Lữ Bố, cả hai đều là bát phẩm luyện dược sư hiếm có. Mức độ quý giá chỉ sau những thần vật trời đất như dị hỏa, huyền lôi. Không chừng thật sự có thể nhìn ra được gì đó. Nghe vậy, Tiêu Viêm nhướng mày, linh hồn lực từ mi tâm lan ra, nhưng rất nhanh lại biến sắc, nhìn không ra, cái gì cũng không nhìn ra. Phong ấn không gian này cực mạnh, ngăn cách mọi sự dò xét. Không hổ là đấu thánh, loại thủ đoạn này quả thật thần bí khó lường. Lữ Bố, ngươi thì sao? Lữ Bố nhún vai, khẽ thở dài, ta cũng nhìn không ra. Có thể đối phó đấu thánh, cũng chỉ có cường giả đấu thánh. Nếu lão sư của ngươi ở đây thì tốt rồi. Dược Trần tiền bối là linh hồn thiên cảnh, linh hồn không kém gì đấu thánh bình thường, ngài ấy ở đây chắc chắn có thể nhìn ra được chút gì đó. Là vậy sao? Tiêu Viêm trong lòng khẽ động, vô thức gọi lão sư của mình trong lòng. Ta cũng nhìn không ra, tên tiểu tử kia lừa ngươi đấy. Dược Trần tức giận nói, lão sư của ngươi lúc đỉnh phong mới là cửu chuyển đấu tôn, ngay cả bán thánh cũng không phải. Làm sao có thể nhìn thấu phong ấn do một đấu thánh chân chính bố trí? Ha ha! Tiêu Viêm lúng túng cười, vậy lão sư người có phải là linh hồn thiên cảnh không? Nếu vậy, lão sư sẽ có tư cách bước vào cửu phẩm luyện dược sư. Không phải, là linh cảnh đại viên mãn, nhưng cũng đã bước ra nửa bước. Dược Trần nói, nếu có thể dùng hai quả hồn anh quả kia, lại nhân cơ hội khôi phục nhục thân mà niết bàn trùng sinh có lẽ có chút cơ hội đi đến bước đó. Lão sư, chúng ta sẽ thành công. Tiêu Viêm trịnh trọng nói. Sư đồ bọn họ đã hoàn toàn đắc tội với hồn điện, lần này luyện chế thân thể không thành công, thì thành nhân. Không có khả năng thứ ba, Lữ Bố cũng không cứu được hai sư đồ bọn họ. Nghe Lữ Bố và Tiêu Viêm đều nói không nhìn ra cụ thể, Đường Chấn không khỏi có chút thất vọng. Xem ra chỉ có thể cướp lấy một quan đoàn trong đó, còn có phải là đấu kỹ thiên giai hay không, chỉ có thể trông vào vận may. Đường Chấn thở dài nói. Xác suất 1/10 ít nhiều vẫn hơi nhỏ, hơn nửa sư nhiều cháo ít. Một khi lấy được một quan đoàn, sẽ trở thành mục tiêu công kích, e rằng sẽ nguy hiểm hơn. Ha ha, Đường cốc chủ yên tâm, ở đây có thể giật đồ từ tay Phần Viêm cốc, chỉ sợ không có nhiều. Tiêu Viêm nhìn quanh một vòng, khẽ cười nói. Thiên Yêu Hoàng tộc và Thi Minh tông đều đã chết, mấy người Lữ Bố lại càng hứng thú với bộ xương khô kia. Kẻ thù cũ của Phần Viêm cốc là Băng Hà cốc bị Lữ Bố đánh cho một trận, thực lực hôm nay căn bản không đủ để thách thức Phần Viêm cốc. Còn những tán tu độc hành hiệp kia quân lính tản mạng, không đủ gây sợ. Nhưng lúc này, hai đạo khí thế âm u lạnh lẽo mạnh mẽ lặng yên dâng lên. Rất nhiều cường giả trong đại điện lập tức biến sắc, vô thức lùi về sau một bước. Mà lời của Tiêu Viêm còn chưa dứt, liền cảm thấy hai đạo ánh mắt lạnh như băng rơi vào người hắn, sát khí rét lạnh, băng giá đến thấu xương. Hửm! Lữ Bố, Tiêu Viêm và Đường Chấn của Phần Viêm cốc đều biến sắc, quay đầu nhìn về phía nguồn ánh mắt, lại là hai lão già, bên trái mặc áo đen toàn thân, bên phải mặc áo trắng toàn thân. Thực lực cực mạnh, luồng dao động hùng hồn tỏa ra từ người họ khiến người ta thầm kinh hãi. Ồ, Lữ Bố trên mặt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Cách ăn mặc này, hắn chỉ có thể nghĩ đến một người, Hắc Bạch Thiên Tôn của Hồn Điện. Nếu nhớ không lầm, thực lực của hai người này còn trên cả Trích Tinh lão quỷ. Hắc Bạch Thiên Tôn. Sắc mặt Đường Chấn biến đổi, không nhịn được trầm giọng quát lên. Hai người này cũng là những cường giả đấu tôn hung danh hiển hách dưới trướng Hồn Điện. Thiên Tôn. Người của Hồn Điện. Tiêu Viêm biến sắc, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Không ngờ người của Hồn Điện lại đến nhanh như vậy. Trong góc, Băng Hà Tôn giả khóe miệng khẽ nhếch, hắc hắc, không có Thiên Yêu Hoàng tộc, không có Thiên Minh Tông, nhưng chẳng phải còn có Hồn Điện sao? Hắc hắc hắc. Chết tiệt, sao Hồn Điện và Tiêu Viêm lại có thù hận lớn như vậy? Đường Chấn kinh nghi bất định, nhìn bộ dạng của Hắc Bạch Thiên Tôn, hận không thể ăn tươi nuốt sống Tiêu Viêm. Lông mày Đường Chấn nhảy lên, đầu tiên là Lữ Bố và Thiên Yêu Hoàng tộc tranh đấu, sau đó là Tiêu Viêm và Hồn Điện thù hận. Sao muốn kết giao với một luyện dược sư trọng tình nghĩa, không kiêu ngạo, lại có thuật chế thuốc cao siêu lại khó khăn đến vậy không đúng? Thiên Yêu Hoàng tộc đâu rồi? Đường Chấn đột nhiên cơ thể chấn động, đồng tử bỗng nhiên co rút lại, ánh mắt quét nhanh qua đám người. Nhưng mà đừng nói Thiên Yêu Hoàng tộc, ngay cả một cọng lông chim cũng không thấy. Chết tiệt, Thiên Yêu Hoàng tộc không lẽ đã bị Lữ Bố tiêu diệt rồi chứ? Trong lòng Đường Chấn khẽ động, bỗng nhiên dâng lên một ý nghĩ hoang đường đến cực điểm. Không thể nào, không thể nào. Chưa nói đến ba vị đấu tôn của Phong Lôi Các, Đại Địa Hổ tộc, Ngân Nguyệt Lang tộc, chuyến này Thiên Yêu Hoàng tộc có ba người, một nhị tinh đấu tôn, một ngũ tinh đấu tôn, còn có một Hắc Bào Nhân. Mặc dù chưa thực sự thể hiện thực lực, nhưng thực lực của Hắc Bào Nhân tuyệt đối trên cả ông, Đường Chấn. Nếu nhiều cường giả như vậy, lực lượng kinh khủng như vậy đều bị Lữ Bố xóa sổ vậy thì phiền phức lớn rồi. Lòng Đường Chấn cảm thấy nặng trĩu. Thiên Yêu Hoàng tộc bá đạo và bao che khuyết điểm. Một lúc mất đi ba cường giả đấu tôn, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua, không chừng bây giờ đã đang điều binh khiển tướng. Hơn nữa nơi này là thú vực. Tâm tư quay cuồng, lòng Đường Chấn càng thêm nặng nề. Chỉ sợ khi chuyến đi di tích kết thúc, cũng là lúc đại quân của Thiên Yêu Hoàng tộc kéo đến. Chết tiệt, ta muốn đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, nhưng vạn vạn không ngờ, tuyết này không phải bão tuyết, mà là tuyết lở a, lòng Đường Chấn nặng trĩu. Lữ Bố xem tình hình đã, có thể giúp thì giúp, không giúp được thì đành mặc kệ hắn. Bất quá Tiêu Viêm cũng không tệ. Hồn Điện tuy rất mạnh, nhưng so với Thiên Yêu Hoàng tộc điên cuồng bá đạo thì vẫn kém một chút. Hồn Điện muốn động đến Phần Viêm cốc của ông, trừ phi xuất động Đại Thiên Tôn hoặc Phó Điện Chủ của bọn họ. Nhưng nếu bọn họ dám ra Phó Điện Chủ, Phần Viêm cốc liền dám liên hợp với Đan Tháp. Loại hành vi lưỡng bại câu thương này, Hồn Điện nếu không ngốc, cũng sẽ không làm. Vì một Tiêu Viêm, Hồn Điện không đáng kết thù với nhiều thế lực như vậy. Tâm tư biến đổi, trong lòng Đường Chấn đã có chút tính toán. Đã không thể cùng lúc giao hảo, vậy chỉ có thể chọn một. Bất quá phải làm cho tự nhiên một chút, không thể gây ra sự phản cảm của Lữ Bố. Hồn Điện. Hồn Điện tới. Tới lại còn là những nhân vật hung hãn như Hắc Bạch Thiên Tôn. Nhìn Hắc Bạch Thiên Tôn xuất hiện không một tiếng động, khí thế âm u lạnh lẽo bá đạo, mọi người có mặt đều sắc mặt đột ngột biến đổi, nhao nhao lùi về sau, cố gắng hết sức rời xa hai người họ. Hai người này từng có hung danh trên Trung Châu còn lớn hơn cả Trích Tinh lão quỷ. Một khi ra tay, chính là thay ngang khắp đồng, tàn sát cả nhà, không biết bao nhiêu thế lực gia tộc đã bị hai người này trực tiếp xóa sổ. Sau khi gia nhập Hồn Điện, càng thêm cường hoành, nghe nói không ít luyện dược sư của Đan Tháp đã gãy trong tay hai người họ, thậm chí một phân tháp cũng bị hủy. Bất quá điều khiến đám người có mặt may mắn là, Hắc Bạch Thiên Tôn hai người cũng không đại khai sát giới, mà là khí thế khóa chặt Tiêu Viêm, ánh mắt âm u lạnh lẽo, sát khí rét lạnh không hề che giấu. Hồn Điện hắn làm việc, chính là như vậy. Tiêu Viêm đúng không? Ngươi ở Hồn Điện ta cũng có tiếng tăm không nhỏ a, Bạch Thiên Tôn thản nhiên nói, từ Đại Thiên Tôn, Nhị Thiên Tôn, xuống đến tôn giả bình thường, thanh danh của ngươi quả thật như sấm bên tai. Bao nhiêu năm qua, có thể khiến hồn điện ta nhớ kỹ một người như vậy, ngươi vẫn là người đầu tiên. Ha ha, cảm tạ lời khen, đây là vinh hạnh của ta. Tiêu Viêm cười lạnh nói, thản nhiên nhận lấy lời tán dương của Hắc Bạch Thiên Tôn đối với hắn. Hắn đã sớm cùng hồn điện không chết không thôi. Chịu thua có thể thua một nửa không? Cầu xin tha thứ đối phương có thể buông tha cha và lão sư của hắn không? Không thể. Vậy tại sao hắn phải chịu thua và cầu xin tha thứ? Lữ Bố đã nói, người bị giết, sẽ chết. Hồn điện thì sao, hồn tộc thì sao, thật sự coi bọn họ là đấu đế không thành. Hô hô hô. Trái tim ý niệm lóe lên, ngọn lửa màu đen nhạt từng sợi hiện lên, quanh quẩn bên người Tiêu Viêm. Tốt, có bản lĩnh. Hắc Thiên Tôn trong mắt lãnh mang lóe lên, không hổ là kẻ đã hủy diệt phân điện của hồn điện ta, tàn sát đấu tôn của hồn điện ta, quả nhiên có bản lĩnh. Quá khen, một chút chuyện nhỏ, không đáng nhắc tới. Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng, đối chọi gay gắt. Ha ha, dị hỏa của ngươi không tệ, có mùi của huyền hoàng viêm. Mộ cốt chết trong tay ngươi rồi à? Bạch Thiên Tôn nhìn chằm chằm vào những sợi lửa đen trên người Tiêu Viêm, cười lạnh nói, linh hồn của mộ cốt vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan, xem ra là ngươi và Dược Trần đã phong ấn hắn. Không tệ, thủ đoạn đủ hung ác. Dám đối với hồn điện ta như vậy, ngươi là người đầu tiên. Nụ cười lạnh kiên nghị trên mặt Tiêu Viêm bỗng nhiên ngây ra, hai mắt hơi giật giật. Dẫn người đánh hồn điện chuyện này ta nhận, nhưng mộ cốt không phải ta giết a. Một bên, Lữ Bố mang theo vẻ đồng tình nhìn Tiêu Viêm một cái. Huynh đệ tốt, cái nồi này ngươi gánh cho chắc vào. Tiêu Viêm lập tức trợn mắt nhìn lại, rõ ràng là ngươi làm, mộ cốt là ngươi giết, có liên quan gì đến ta? Lữ Bố trợn trắng mắt, vậy ngươi đi mà nói với hồn điện, xem bọn họ có tin không? Huyền Hoàng Viêm đang ở trên người ngươi đó, khóe miệng Tiêu Viêm giật một cái, đột nhiên cảm thấy mình bị hố. Trớ trêu là hắn còn không thể trách Lữ Bố, chuyện mộ cốt là hắn đề nghị, cũng là hắn để ý Huyền Hoàng Viêm. Đợi cho chuyện di tích kết thúc, lão phu nhất định sẽ chặt đầu ngươi, bắt Dược Trần về trước mặt điện chủ tạ tội. Bạch Thiên Tôn thấy Tiêu Viêm lại công khai thừa nhận như vậy, trên mặt vẻ âm u lạnh lẽo càng thêm rét lạnh. Hừ, tùy thời phụng bồi, ta Tiêu Viêm có gì phải sợ. Tiêu Viêm nhắm mắt, cắn răng cười lạnh nói. Việc đã đến nước này, phủ nhận cũng không còn ý nghĩa gì. Huống chi Huyền Hoàng Viêm đang ở trên người hắn, hắn có nói thế nào cũng không rõ. Hơn nữa tại sao hắn phải nói rõ? Mặc dù nhìn Lữ Bố khoái trá khiến hắn rất phiền muộn, nhưng so với uy hiếp trí mạng mà hồn điện mang lại, sự phiền muộn do Lữ Bố mang đến không đáng nhắc tới. Khụ khụ, phong ấn đã bắt đầu biến mất, vẫn là đấu kỹ thiên giai quan trọng hơn. Đường Chấn nắm tay ho nhẹ nói, Hắc Bạch hai vị thiên tôn, hà tất phải gây khó dễ cho Tiêu Viêm tiểu hữu. Hai vị vẫn nên có phong độ của tiền bối a. Đường Chấn đứng về phía Tiêu Viêm, hướng về phía hai người hồn điện nói, nhìn như ba phải, nhưng trên thực tế đã đứng về phe Tiêu Viêm. Trong mắt Tiêu Viêm lóe lên vẻ cảm kích. Đường cốc chủ thật tốt, tốt hơn nhiều so với tên Lữ Bố chỉ biết hố hắn. Tình nghĩa giúp người trong lúc hoạn nạn này hắn ghi nhớ. Sắc mặt Hắc Bạch Thiên Tôn của hồn điện lập tức trầm xuống. Phần Viêm cốc tuy chỉ là một trong tam cốc, nhưng nội tình sâu dày chỉ sợ ngay cả Hoa Tông và Thiên Minh Tông cũng không bì kịp, việc không phải thế lực bình thường có thể so sánh. Nếu Đường Chấn đã quyết tâm giúp Tiêu Viêm, chuyện này sẽ gặp phiền phức. Có Cửu Long Lôi Cương Hỏa hỗ trợ, Đường Chấn ngăn chặn một vị lục tinh đấu tôn không thành vấn đề. Bọn họ muốn bắt Tiêu Viêm, e rằng phải tốn chút công phu. Phong ấn sắp phá. Tiếng nói của Đường Chấn vừa dứt, từng tiếng kinh hô đột nhiên vang lên. Trên lớp phong ấn không gian ngăn cách mọi người và hài cốt, quan đoàn, chậm rãi hiện lên từng vết nứt chi tiết, giống như kính xe bị va đập mạnh, những khe hở như mạng nhện tùy ý lan ra. Răng rắc dưới ánh mắt kinh hãi, mong đợi của tất cả mọi người, từng mảnh vụn không gian rơi xuống, âm thanh giòn tan vang vọng trong đại điện. Cùng lúc đó, 10 quan đoàn lơ lửng trên đại điện bỗng nhiên bộc phát ra từng trận cường quang chói mắt. Trong cường quang, 10 đạo quyển trục đột nhiên lao ra. Oanh! Trong chốc lát, đại điện sôi trào. Bầu không khí đột nhiên nóng lên, đấu khí đột nhiên bùng nổ. Cùng lúc đó, xung quanh đài cao, 8 pho tượng khôi lỗi hình người xám trắng đột nhiên mở mắt. Sát ý sắc bén lạnh lẽo, trong khoảnh khắc tràn ngập ra. Đấu kỹ thiên giai xuất thế. Từng tiếng thét lên đột nhiên vang lên, trong khoảnh khắc, từng đôi mắt trở nên đỏ ngầu. Vô số người gầm lên giận dữ bay lên, giống như châu chấu, không màng sống chết lao về phía những quyển trục kia. Ha ha ha, ta bắt được rồi. Một cường giả đấu tôn nắm lấy quyển trục ngửa mặt lên trời cười to, vui mừng không xiết. Hắn dường như đã quên mất tình huống bây giờ nguy hiểm đến mức nào. Tự tìm cái chết. Đem đồ vật giao ra. Từng đôi mắt đỏ ngầu lập tức chuyển mục tiêu, từng đạo đấu kỹ sắc bén mạnh mẽ gào thét bay ra, phô thiên cái địa, bao trùm toàn thân hắn. Ầm ầm. Lập tức, sương máu bùng nổ, một cường giả bị vô số người vây công đánh nát. Quyển trục lại lần nữa bắn ra, bay lượn khắp trời. Cảnh tượng hỗn loạn khiến tất cả mọi người mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tình huống bây giờ, những người kia vì bảo vật đã hoàn toàn mất đi lý trí, ai dám thực sự đoạt được, người đó sẽ bị tập kích. À đúng lúc này, một loạt tiếng kêu thảm thiết thê lương đột nhiên vang lên. Tám pho tượng khôi lỗi xám trắng cầm trường đao trường kiếm, giơ tay chém xuống, một đao một mạng chém giết những người cướp đoạt quyển trục. Lập tức, máu tươi đỏ thẫm chảy quanh bệ đá, mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập toàn bộ đại điện, khiến người ta buồn nôn. Tiêu Viêm tiểu hữu, chúng ta mỗi người tự ra tay thế nào? Đường Chấn cười nói, đã đến đây rồi, chúng ta cũng không thể tay không trở về a, quyển trục này cứ dựa vào bản lĩnh mà cướp đoạt đi. Đương nhiên. Tiêu Viêm liếm môi, trong mắt ánh sáng lóe lên, linh hồn lực từ mi tâm khuếch tán, tìm kiếm đấu kỹ thiên giai mà mình khao khát. Một bên khác, hai chị em Cửu U Địa Minh mãn nhìn những quyển trục bay múa trong đại điện mà kích động. Những quyển trục này đều là đấu kỹ mạnh mẽ, nếu vận may tốt lấy được đấu kỹ thiên giai thôi được rồi, cho dù lấy được, cũng là của người khác. Khóe miệng hai chị em hơi co giật, đột nhiên nghĩ đến mình bây giờ đang bị người ta quản chế, những thứ tốt này căn bản không đến lượt mình. Lữ Bố không để ý đến suy nghĩ lung tung của hai chị em, nhéo nhéo ngọc thủ mềm mại của Tiểu Y Tiên, rồi tay áo vung lên, linh hồn lực bùng nổ, hóa thành vô số sợi tơ mảnh, cuốn về phía một pho tượng viễn cổ nhân khôi. Đôi mắt đẹp của Tiểu Y Tiên ngưng lại, chân ngọc khẽ điểm, một vòng khí độc màu nâu tím khuếch tán lượn lờ, ngăn cách Lữ Bố và xung quanh. Mà tại mi tâm của Lữ Bố, một vòng hào quang vô hình xen lẫn hắc mang bắn mạnh ra, trong nháy mắt chui vào mi tâm của viễn cổ nhân khôi. Thoáng chốc, pho tượng viễn cổ nhân khôi không có chút sinh khí nào, lại cuốn theo sát ý sắc bén kia cơ thể rung lên, trong mắt phản phất lướt qua một tia hắc mang. Rồi, động tác giết người máy móc dừng lại, ngơ ngác đứng yên tại chỗ, tạo thành sự tương phản rõ rệt với đồng bọn vẫn còn đang không biết mệt mỏi tàn sát bên cạnh. Lữ Bố đưa tay một chiêu, thu pho tượng nhân khôi kia vào trong nạp giới, rồi quay đầu nhìn về phía bộ hài cốt óng ánh trên đài cao. Tất cả mọi người ở đây, sự chú ý đều đổ dồn vào 10 quyển trục kia, không ai để ý đến cổ hài cốt đấu thánh không có chút huyết nhục nào không. Thực ra là có người để ý đối với những quyển trục mà tất cả mọi người liều mạng tranh đoạt, Hắc Bạch Thiên Tôn của Hồn Điện nhìn cũng không thèm nhìn. Hai người bước ra một bước, Bạch Thiên Tôn bàn tay nắm chặt, một sợi xích đen như mực chợt ngưng kết thành hình. Phản! Sợi xích kêu lên một tiếng, hướng về phía hài cốt đấu thánh trên đài cao đột nhiên vung ra. Bạch Thiên Tôn cổ tay rung lên, kéo lấy hài cốt đấu thánh. Cùng lúc đó, Hắc Thiên Tôn lưng tựa vào Bạch Thiên Tôn, trong tay khói đen hiện lên, ánh mắt băng lãnh nhìn tất cả mọi người. Ai dám nhúng tay, hắn sẽ diệt người đó. Cổ hài cốt này chính là thứ điện chủ tự mình chỉ định muốn, không thể có sai sót. Chờ cất kỹ hài cốt, sẽ hảo hảo thu thập tên Tiêu Viêm kia, bao gồm cả tên mặt trắng Lữ Bố. Ánh mắt Hắc Thiên Tôn lạnh lẽo, không che giấu chút nào nhìn Lữ Bố một cái. Đi gần Tiêu Viêm như vậy, không giết ngươi thì giết ai? Phần viêm cốt ta không diệt được, chẳng lẽ ta còn không diệt được ngươi một tên đấu tôn mới nhập môn? Hắc thật là có chút thú vị. Lữ Bố không nhịn được cười lên, các ngươi Hồn Điện không đối phó Tiêu Viêm, ngược lại đối phó ta. Chúng ta làm việc, chính là như vậy. Hắc Thiên Tôn thản nhiên nói, không chút che giấu suy nghĩ của mình. Đã như vậy. Lữ Bố cười lạnh một tiếng, một bước tiến lên, ngón tay hợp lại thành chưởng, đột nhiên chém ra một chưởng. Vậy ngươi liền chết ở đây đi. Xoẹt. Ánh bạc lóe lên, một đạo không gian lợi nhận đột nhiên chém ra, phong mang sắc bén trong khoảnh khắc vù vù nổi lên. Sao có thể, tên tiểu tử này không phải mới là nhất tinh đấu tôn sao? Đồng tử Hắc Thiên Tôn chợt co rút lại. Trong nháy mắt không gian chi nhận xuất hiện, hắn chỉ cảm thấy ngay cả ánh mắt cũng bắt đầu nhói đau. Cẩn thận! Hắc Thiên Tôn khẽ quát một tiếng, hữu quyền mãnh liệt nắm chặt, một quyền đấm ra. Oanh! Khói đen rít lên, trong chốc lát hóa thành một cái đầu thú dữ tợn, gầm lên giận dữ nhào về phía Lữ Bố. Keng! Tiếng sắt thép va chạm đột nhiên vang lên, trong chốc lát kình phong tứ phía. Mấy người không kịp tránh né kêu thảm một tiếng, trên người máu me đầm đìa. Hừ. Hắc Thiên Tôn kêu lên một tiếng, bả vai nhoáng một cái, cưỡng ép giữ vững thân thể. Suy suy suy. Phong mang tứ phía, trên áo bào của hắn rạch ra từng lỗ hổng, ngay cả trên mặt, cũng không thể tránh khỏi xuất hiện một vệt máu. Ngũ tinh đấu tôn. Hắc Thiên Tôn trầm giọng quát lên, ánh mắt kinh hãi nhìn Lữ Bố. Sao có thể chứ? Hắn nhìn rõ ràng chỉ là nhất tinh đấu tôn. Ha ha. Lữ Bố cười lạnh một tiếng, kéo Tiểu Y Tiên và Tử Nghiên lùi về phía sau. Hắc Thiên Tôn lông mày nhíu một cái, đối với hành động của Lữ Bố cảm thấy không hiểu. Hắn làm gì vậy? Nhưng mà, điều hắn không chú ý tới là, trên gương mặt, một giọt máu tươi bị kình phong mang theo vung ra phía sau, tí tách một tiếng, nhỏ xuống trên bộ hài cốt đấu thánh trắng nõn óng ánh kia. Bạch Thiên Tôn đang kéo hài cốt đấu thánh thấy cảnh tượng bất thình lình, trong lòng không khỏi căng thẳng, một cảm giác bất an không hiểu tràn ngập trong lòng. Sau một khắc, giọt máu tươi của Hắc Thiên Tôn kia chậm rãi di chuyển, rồi lặng yên thấm vào bộ xương cứng rắn vô cùng, giống như giọt nước thấm vào bọt biển, vô cùng quỷ dị. Cùng lúc đó, một luồng sinh cơ lặng yên từ trong bộ xương tĩnh mịch lan ra. Sự bất an trong lòng Bạch Thiên Tôn trong khoảnh khắc biến thành sự rung động đáng sợ, trực giác nói cho hắn biết, thứ này nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Chết tiệt, mau lui lại. Trên mặt Bạch Thiên Tôn bỗng nhiên hiện lên vẻ kinh hoàng, nhấc chân bỗng nhiên đá vào hài cốt, kéo Hắc Thiên Tôn như thiểm điện lùi về phía sau, rời xa cổ hài cốt kia. Ngay lúc hai người nhanh chóng lùi lại, bộ hài cốt đang xoay tròn bay ngược ra ngoài khẽ rung lên, trong hốc mắt trống rỗng đột nhiên dâng lên hai luồng huyết hồng. A a. Hài cốt đấu thánh chậm rãi ngửa đầu, một tiếng gào thét sắc bén kinh thiên động địa như sấm nổ trên đất bằng đột nhiên vang lên. Sóng âm như thực chất khuếch tán ra thành hình tròn, giống như lưỡi hái của tử thần, thu hoạch sinh mệnh. Bành bành bành. Lập tức, rất nhiều cường giả đang đuổi theo quyển trục đột nhiên ngưng kết, sau một khắc, sương máu bùng nổ, hài cốt không còn. Hắc. Lữ Bố khẽ cười một tiếng, nhanh chóng đáp xuống đất. Hai chị em Yêu Tư và Yêu Dung nhìn mà tê cả da đầu. Hắn Lữ Bố làm sao biết hài cốt đấu thánh còn sống? Hắn làm sao biết hài cốt đấu thánh dính máu sẽ phục sinh? Bùm bùm bùm. Thi thể nổ tung, hóa thành sương máu. Trong nháy mắt, cả đại điện chìm trong sương máu đặc quán. Vô số cường giả bừng tỉnh, kinh hãi hét lên một tiếng rồi hoảng hốt tháo chạy, thiên giai đấu kỹ cũng chẳng cần nữa, chạy trốn mới là quan trọng nhất. Phục. Bạch Thiên Tôn rung lên, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn phản ứng tuy nhanh, nhưng đối mặt với sóng âm bất ngờ đó cũng không tránh khỏi bị thương, một ngụm máu nóng tức thì trào ra. Chết tiệt, tên khốn kiếp. Bạch Thiên Tôn và Hắc Thiên Tôn lập tức trừng mắt nhìn Lữ Bư. Giờ phút này, mối hận của chúng đối với Lữ Bư còn sâu sắc hơn cả Tiêu Viêm. Nhưng khi ngoảnh lại, chúng lại phát hiện mấy người Lữ Bư chẳng hề hấn gì, đừng nói bị thương, ngay cả quần áo cũng không hề xộc xệch. Chết tiệt, ta nhất định sẽ băm vằm các ngươi ra thành trăm mảnh. Bạch Thiên Tôn lau vết máu ở khóe miệng, hai mắt đỏ ngầu gầm lên. Kể từ khi gia nhập hồn điện, hắn chưa bao giờ phải chịu thiệt thòi lớn đến thế. Hận ý cuồn cuộn trong lòng, hắn chỉ muốn lao tới ăn tươi nuốt sống Lữ Bưu ngay lập tức. Liên quan gì đến ta? Lữ Bưu nhếch miệng, khinh thường nói, là các ngươi không cẩn thận đánh thức bộ hài cốt kia, sao lại đổ lên đầu ta? Chết tiệt, hồn điện, các ngươi giở trò gì vậy? Tiếng gầm giận dữ đột nhiên truyền đến, Đường Chấn sau khi hoàn hồn liền trừng mắt quát Hắc Bạch Thiên Tôn. Phân viêm cốc của ông không có ai chết, nhưng có hai vị trưởng lão bị trọng thương, đã hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu. Điều này còn đáng sợ hơn cả cái chết, bởi ông cần phải cử người chăm sóc họ, nghĩa là lực lượng chiến đấu của phân viêm cốc lại yếu đi vài phần. Các cường giả khác tỉnh táo lại cũng vô cùng giận dữ. Bọn họ đã chết nhiều người như vậy, còn quả ngươi có phải người của hồn điện hay không? Bị hàng chục, hàng trăm cặp mắt của các đấu tôn, đấu tông cứ thế nhìn chòng chọc, dù là Hắc Bạch Thiên Tôn đã quen sóng to gió lớn, tự nhận giết người không ghê tay, cũng không khỏi thấy da đầu tê dại. Nếu thật sự chọc giận chúng nhân bị vây công, hai người bọn chúng không chết cũng phải lột da. Hơn nữa, đừng quên, bọn chúng còn phải đối phó với bộ hài cốt đấu thánh và đám người Tiêu Viêm nữa. Không phải chúng ta cũng là người bị hại. Bạch Thiên Tôn chỉ vào Lữ Bưu, hét lớn, là hắn, là tên tiểu bạch kiểm này. Hắn đã nhỏ một giọt máu tươi lên hài cốt đấu thánh, mới đánh thức nó dậy. Vụt. Lập tức, vô số ánh mắt đổ dồn về phía Lữ Bưu. Ngươi nói bậy. Không đợi Lữ Bưu lên tiếng, Yêu Tư bên cạnh đã giận dữ quát, rõ ràng là hai người các ngươi chạm vào hài cốt đấu thánh trước, đến giờ còn dám ngụy biện. Ngươi tùy tiện vu khống người khác, đổ vạ cho người ngoài, rõ ràng là dám làm không dám nhận. Nói xong, vẻ giận dữ của Yêu Tư liền biến mất, thay vào đó là nét quyến rũ kiều diễm. Đôi mắt đẹp như nước dịu dàng nhìn Lữ Bưu, chờ đợi lời khen ngợi của hắn. Lữ Bưu chỉ biết đảo mắt, con xà yêu này so với nữ vương bệ hạ thì đúng là bắt chước một cách vụng về. Tiểu Y Tiên thản nhiên liếc nhìn Yêu Tư, khẽ thở dài, đúng là một cửu u địa minh mã ngốc nghếch, nhưng thôi, nể tình ngươi tận tâm như vậy, không thèm so đo với ngươi. Tiểu Y Tiên lại liếc sang Yêu Dung đang cứng đờ như khúc gỗ, không so sánh quả không có đau thương. Không sai, bằng hữu cửu u địa minh mã nói rất đúng. Đường Chấn quát lớn, hai người các ngươi còn chẳng nhận ra hắn là ai, không oán không thù, không phải là muốn kéo người làm kẻ chết thay thì là gì? Gây ra cái chết cho bao nhiêu người như vậy mà còn muốn chối cãi. Trong phút chốc, ánh mắt mọi người lại đổ dồn về Hắc Bạch Thiên Tôn của hồn điện, sát ý nguồn ngục, lửa giận hừng hực không hề che giấu. Hôm nay hồn điện không cho ra một lời giải thích, đừng hòng sống sót bước ra ngoài. Đường Chấn kìm nén cơn giận, mỉm cười nhạt. Là một ngũ tinh đấu tôn, ông đương nhiên cảm nhận được cuộc giao thủ vừa rồi giữa Hồn Điện và Lữ Bư. Hài cốt đấu thánh là do ai đánh thức không quan trọng, có thể là Hồn Điện, cũng có thể là Lữ Bư. Nhưng Thiên Yêu Hoàng tộc ta còn chẳng sợ, lẽ nào ta lại sợ Hồn Điện các ngươi? Thấy chưa, giúp Lữ Bư một tay, cái tình nghĩa trong lúc hoạn nạn này chẳng phải đã có rồi sao? Giả vờ hồ đồ thật tốt. Tiêu Viêm từ đầu đến cuối không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát các bên đấu võ mồm. Hắn không có hứng thú với mấy lời khẩu chiến, chỉ thích động thủ. Hơn nữa, bất kể là đánh Hồn Điện hay giúp Lữ Bư cướp hài cốt đấu thánh, đều là việc hắn phải làm. Vế trước là vì quan hệ thù địch, vế sau nếu không phải Hồn Anh quả bị Lữ Bư đoạt mất, hắn mới lười quan tâm. Đáng giận. Thật đáng ghét. Thôi, đừng ồn ào nữa, Di Hài đấu thánh quá mạnh, chúng ta không phải đối thủ. Nhân lúc nó chưa hồi phục, mau chạy đi. Lữ Bưu lên tiếng. Dứt lời, hắn vung tay, một lực hút bùng lên từ lòng bàn tay, cuốn lấy một quyển trục đang lơ lửng trên không trung. Lữ Bưu xem qua quyển trục trong tay, hài lòng gật đầu. Lời vừa nói ra, mọi người lập tức bừng tỉnh. Đúng vậy, đánh không lại thì ta chạy. Bây giờ bảo vật đã đến tay, lúc này không đi thì đợi đến bao giờ? Vừa rồi bị cơn giận làm cho mờ mắt, suýt nữa quên cả chạy trốn. Còn những người vừa chết huynh đệ, ca ca ta thề sẽ báo thù cho ngươi. Nghe vậy, sắc mặt Hắc Bạch Thiên Tôn đại biến. Nếu bọn họ chạy, vậy bộ hài cốt đấu thánh này sẽ do hai người chúng chống đỡ, mà có chống nổi hay không còn khó nói. Không. Không được đi. Bạch Thiên Tôn đảo mắt, trầm giọng quát, tàn niệm này chắc chắn sẽ giết hết tất cả những ai xâm nhập di tích. Chư vị ở đây, nhất là những người đã cướp được quyển trục, chắc chắn không thoát khỏi sự truy sát của bộ hài cốt này đâu. Thật sao? Ta không tin. Lữ Bưu nhếch miệng, khinh thường nói, ngươi nghĩ ngươi là ai? Ngươi nói nó truy sát thì nó sẽ truy sát sao? Ngươi có phải nó đâu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trong nguyên tắc, tại sao Đường Chấn, Hoàng Hiên, Tiêu Viêm lại cùng Trích Tinh lão quỷ đánh hài cốt đấu thánh? Chẳng lẽ cũng bị cái cớ vụng về này dọa sợ sao? Ha ha, ta cũng không tin. Đường Chấn nhếch miệng. Có bản lĩnh thì cứ đến Vân Viêm Cốc, nhà ta còn có cả đấu thánh sống sờ sờ, còn sợ một bộ xương khô mang tàn hồn đấu thánh như ngươi sao? Ha ha, ta cũng không tin. Tiêu Viêm khoanh tay trước ngực, cười lạnh. Thứ này đã bị Lữ Bưu để mắt tới, chẳng lẽ còn chạy thoát được sao? Cách đó không xa, Băng Hà Tôn giả nuốt nước bọt, cũng muốn xen vào một câu. Là một thế lực hùng mạnh ngang hàng với Vân Viêm Cốc, nếu hắn không nói gì thì quá là mất mặt Băng Hà Cốc. Nhưng lời còn chưa kịp thốt ra, ánh mắt dở cợt của Lữ Bưu đã phóng tới, một tam tinh đấu tôn như ngươi cũng muốn ngang hàng với chúng ta sao? Tên khốn đáng chết, cơn xanh nổi lên trên trán Băng Hà Tôn giả, ngươi cứ đợi đấy, đợi đại quân Thiên Yêu Hoàng tộc đến, xem ngươi còn vênh váo được không. Hắc Bạch Thiên Tôn nghe mấy người đối đáp, tức đến đỏ mặt tía tai, toàn thân run rẩy. Đây là mệnh lệnh của điện chủ, nếu hai người chúng không hoàn thành, chờ đợi chúng chắc chắn là con đường chết. Bên kia, Lữ Bưu cũng nhíu mày. Tiêu Viêm và Đường Chấn đều không ra tay, lỡ như hai kẻ của Hồn Điện cũng không ra tay, thì sự việc sẽ phiền toái. Chẳng lẽ phải trơ mắt nhìn hài cốt đấu thánh chạy loạn khắp nơi sao? Cách đó không xa, Yêu Tư mắt sáng lên, đảo một vòng rồi đột nhiên ngẩng đầu, cười nhẹ nói, hai vị tiền bối Hồn Điện, ta sẽ cùng các vị ra tay. Thứ này không có lý trí, sát khí quá mạnh. Nếu để nó rời khỏi đây, Cửu U Địa Minh Mãn tộc ta e rằng khó thoát khỏi tai kiếp. Trước khi đến đại điện này, nàng đã biết mục đích của Lữ Bưu chính là bộ hài cốt này. Mặc dù không biết trong đó có bí mật gì, nhưng chủ nhân của nàng đã muốn, nàng tự nhiên phải cố gắng. Mắt Lữ Bưu lập tức sáng rực, quả là một tiểu tỷ tỷ xà yêu biết ý người. Cứ như vậy, hai người Hồn Điện nhất định phải ra tay rồi. Sau này có cơ hội, phải thưởng cho nàng chút gì đó mới được. Khéo léo hiểu ý người như vậy, thật khiến người ta yêu thích. Lữ Bưu mắt lóe sáng, hắn vốn tưởng mình thèm muốn thân thể và đấu khí của Yêu Tư, giờ xem ra hoàn toàn không phải. Một tiểu tỷ tỷ xà yêu hiểu chuyện, dễ mến như vậy xứng đáng được người ta yêu thích. Yêu Tư vừa dứt lời, trong sương máu, một bộ hài cốt đỏ thẫm chậm rãi bước ra, kẻ xâm nhập di tích, chết. Giọng nói cổ xưa khàn khàn vang lên, khiến tất cả mọi người tại đây đều cảm thấy da đầu căng cứng. Hắc Bạch Thiên Tôn đang do dự nghe thấy lời của Yêu Tư, tinh thần đều chấn động. Lập tức, chúng trầm giọng quát lớn, tốt, đa tạ bằng hữu Cửu U Địa Minh Mãn, cùng nhau ra tay nào. Dứt lời, chúng hét lớn một tiếng, hai sợi xích sắt bắn ra, hung hăng đập về phía bộ khô lâu màu huyết sắc. Muội muội, cùng ta ra tay. Yêu Tư khẽ quát, tay ngọc nắm chặt, đấu khí mênh mông bộc phát, ào ạt tấn công về phía khô lâu huyết sắc. Yêu Dung không hiểu tỷ tỷ mình định làm gì, nhưng thấy tỷ tỷ đã ra tay, nàng liền cắn răng, cũng giơ chưởng đánh ra, theo sát sau lưng Yêu Tư, cùng tỷ tỷ mình tấn công hài cốt đấu thánh. Thấy vậy, mấy người đã đoạt được quyển trục mắt đảo một vòng, lập tức xoay người, lùi ra ngoài di tích. Hài cốt đấu thánh gì đó bọn họ không quan tâm, bảo vật lớn nhất đã tới tay, đã đến lúc chuồn đi. Tuy nhiên, ngay khi những người đó vừa quay người rời đi, không ít người khác cũng lặng lẽ bám theo. Giết người đoạt bảo, loại chuyện này bọn họ làm quen tay, không chút trở ngại tâm lý nào. Chẳng bao lâu, đại điện vốn có gần 100 người đã đi mất 7-8 phần. Những quyển trục còn lại cũng đã bị người ta cướp đi, toàn bộ đại điện chỉ còn lại Lữ Bưu, Hồn Điện, Tiêu Viêm, Phân Viêm Cốc, Băng Hà Cốc và một vài người không muốn đi, vẫn đang đứng xem. Ken ken ken. Ở phía bên kia, thế công cuồng bạo của hai lục tinh đấu tôn và hai ngũ tinh đấu tôn ào ạt nện lên Khô Lâu Huyết Sắc, tiếng kim loại va chạm vang vọng đất trời. Tia lửa bắn ra từ hài cốt đấu thánh. Những đòn tấn công đủ để khai sơn phá thạch lại không để lại dù chỉ một vết xước trên hài cốt. Tuy nhiên, công kích của bốn người không phải là vô dụng, sắc máu trên hài cốt theo mỗi đòn tấn công lại nhạt đi vài phần. Trong thoáng chốc, từng luồng kình phong mạnh mẽ gào thét, khiến những người đứng xem sắc mặt đại biến, một trận chiến thật đáng sợ. Họ lập tức lặng lẽ lùi lại. Trò hay không dễ xem, lỡ bị vạ lây thì phiền toái lớn. Ầm. Làn khói đen đặc sệt gào thét sắc lẹm, giống như một con rồng khổng lồ gầm rú, mang theo kình khí mạnh mẽ, hung hăng đâm vào lồng ngực bộ hài cốt. Ken. Tiếng gầm cuồng bạo vang lên, hài cốt đấu thánh lùi nhanh về sau, lực đạo kinh khủng rút lên người đẩy nó đâm sầm vào vách tường. Rắc rắc. Trong nháy mắt, những vết nứt to bằng ngón tay lan ra như mạng nhện trên vách tường kiên cố của đại điện, và sắc máu trên bộ hài cốt bị khảm vào tường cũng lặng lẽ thu lại. Nhanh, thêm một cú nữa, nó không chịu nổi nữa đâu. Bạch Thiên Tôn thấy vậy mừng rỡ, liên tục quát lớn, cùng Hắc Thiên Tôn sóng vai tiến lên, lao về phía bộ hài cốt đang treo trên tường. Hai chị em Cửu U Địa Minh Mãn cũng mừng rỡ, cuối cùng cũng sắp kết thúc. Mau lui lại. Đúng lúc này, giọng nói nhỏ của Lữ Bưu vang lên bên tai hai chị em. Gương mặt vừa thoáng nét vui mừng của cặp song sinh lập tức cứng đờ. Âm thanh tuy nhỏ, nhưng ẩn chứa linh hồn lực mạnh mẽ, như sấm nổ bên tai, chấn động tâm phách. Hai người lập tức giật mình, không tiếng mà lùi, thân hình cấp tốc bay ngược về sau. Kết kết đại thiên tạo hóa chưởng. Xương hàm của hài cốt đấu thánh giật giật, một tiếng trầm thấp khàn khàn mơ hồ truyền ra, phản phất vọng về từ những năm tháng xa xưa, xuyên qua dòng sông thời gian. Trong nháy mắt, từng sợi huyết sắc hội tụ trên tay phải của hài cốt. Khi tia huyết sắc cuối cùng dung nhập, một điểm đen sâu thẳm lặng lẽ xuất hiện. Điểm đen vô cùng quỷ dị, chỉ cần nhìn vào là linh hồn cũng bị hút vào trong, bị thôn phệ. Gầm. Ngay khi điểm đen hình thành, hài cốt đột nhiên vỗ một chưởng xuống mặt đất cứng rắn. Xoẹt. Trong khoảnh khắc, mặt đất biến mất, bị điểm đen đó thôn phệ sạch sẽ. Sau đó, một quần sáng màu đen nhanh như chớp khuếch tán ra. Nơi nó đi qua, mọi vật đều biến mất không còn tăm tích, như thể bị cưỡng ép xóa sổ khỏi thế giới này. A à, chết tiệt. Hắc Bạch Thiên Tôn của Hồn Điện đâm đầu thẳng vào quần sáng đen đó, lập tức bị dọa cho hồn phi phách tán, kinh hô một tiếng rồi đột ngột quay người bỏ chạy. Nhưng tốc độ của quần sáng ngày càng nhanh, hơn nữa bên trong còn truyền ra lực hút kinh khủng. Hai người chỉ có thể cắn răng chịu đựng, thi triển thân pháp để tăng tốc thoát thân. Yêu Tư và Yêu Dung hai chị em sợ hãi lau mồ hôi. May mà có Lữ Bưu nhắc nhở, nếu không người chật vật thảm hại bây giờ không phải là hai kẻ của Hồn Điện, mà chính là các nàng. Kiệt kiệt kiệt, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Lữ Bưu nhìn hai kẻ Hồn Điện đang điên cuồng bỏ chạy, lập tức nhếch mép cười quái dị. Hắn vung tay áo, một con địa yêu khôi màu xám trắng xuất hiện, giơ thanh quỷ đầu đại đao trong tay, chém một nhát về phía Hắc Thiên Tôn. Khốn kiếp! Hai mắt Hắc Thiên Tôn lập tức đỏ ngầu, tiểu tử, hôm nay ta nhất định phải giết ngươi. Ken! Đại đao của địa yêu khôi chém xuống, Hắc Thiên Tôn chỉ có thể giơ hai tay lên đỡ. Một tiếng vang giòn, thân hình đang lao đi với tốc độ cực nhanh của hắn không thể tránh khỏi bị đẩy lùi lại. Hắc hắc, đợi ngươi sống sót ra ngoài rồi hãy nói. Lữ Bưu cười lạnh. Sắc mặt giận dữ của Hắc Thiên Tôn đột nhiên cứng đờ, một luồng khí lạnh lập tức xộc thẳng lên đỉnh đầu. A a, trong nháy mắt, quần sáng đen quỷ dị đã nuốt chửng nửa thân dưới của hắn, còn nửa thân trên vẫn đang đau đớn kêu thảm. Không. Bạch Thiên Tôn trừng mắt, vung tay ném sợi xích ra, định cứu Hắc Thiên Tôn trở về, nhưng sợi xích còn chưa bay tới đã hoàn toàn biến mất. Bạch Thiên Tôn chỉ có thể trơ mắt nhìn Hắc Thiên Tôn đau đớn kêu thảm rồi dần dần biến mất trong quần sáng đen. Nhưng có lẽ nhờ sự hy sinh của Hắc Thiên Tôn, quần sáng đen quỷ dị chậm lại một chút. Lợi dụng khe hở đó, Bạch Thiên Tôn lóe lên, hoàn toàn thoát khỏi lực hút và sự uy hiếp của quần sáng. Mất đi mục tiêu là Bạch Thiên Tôn, quần sáng đen khuếch tán thêm một vòng rồi từ từ ngừng lại, biến mất không dấu vết. Tiểu tử, hôm nay không báo thù này, ta, Bạch Cương, thề không làm người. Hai mắt Bạch Thiên Tôn lập tức đỏ ngầu, hung tợn nhìn chằm chằm Lữ Bư. Hắn hận đến phát điên, Hắc Hy là huynh đệ của hắn, huynh đệ đã cùng hắn vào sinh ra tử. Yêu Tư, Tiên Nhi, các ngươi đi bắt bộ hài cốt kia. Tiêu Viêm, ngươi yểm trợ, kẻ nào không có mắt ngươi cứ diệt kẻ đó. Lữ Bưu thản nhiên nói. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên lóe lên, lao về phía bộ hài cốt vừa thi triển thiên giai đấu kỹ. Nàng khẽ quát một tiếng, một con mãng xà khổng lồ màu nâu tím lướt ra. Còn về Bạch Thiên Tôn đang tức giận, Lữ Bưu vung tay áo, 10 bóng người hiện ra, kim quang và ngân quang xen kẽ lấp lánh. Trong khoảnh khắc, khí thế kinh khủng mạnh mẽ như một con rồng khổng lồ thức tỉnh, thiên yêu khôi màu vàng sẫm ào ạt xuất hiện, chấn nhiếp tất cả mọi người. Lục lục tinh đấu tôn đỉnh phong. Tất cả mọi người có mặt đồng tử đều co rụt lại. Sao có thể? Sao lại có khôi lỗi mạnh mẽ đến vậy? Làm thịt hắn. Lữ Bưu nhấc ngón tay, chỉ vào Bạch Thiên Tôn, thản nhiên ra lệnh. Sắc mặt Bạch Thiên Tôn đột nhiên trở nên khó coi, lửa giận trong nháy mắt tan biến, thay vào đó là một luồng khí lạnh thấu xương, khiến hắn không rét mà run. Cục diện thay đổi đột ngột khiến tất cả mọi người đều có chút không kịp phản ứng. Trong chớp mắt, hai vị thiên tôn hung danh lừng lẫy, giết người không chớp mắt của Hồn Điện chỉ còn lại một. Bây giờ lại xuất hiện một khôi lỗi mạnh mẽ cỡ lục tinh đấu tôn đỉnh phong, thực lực vượt trội tất cả những người có mặt. Tên tiểu bạch kiểm này, người này lại có thể sai khiến hai mụ yêu bà của Cửu U Địa Minh mãn tộc sao? Chết tiệt, thảo nào hai mụ yêu bà đó vừa rồi lại giúp hắn nói chuyện. Ngu xuẩn, có con khôi lỗi kia, ngươi nghĩ hắn thật sự cần hai mụ yêu bà Cửu U Địa Minh mãn đó sao? Hắn là ai? Sao chưa từng nghe nói về người này? Hắn là ta cũng không biết, chết tiệt. Nhưng điều khiến mọi người ở đây kinh ngạc hơn cả là, một tên tiểu bạch kiểm trông có vẻ bình thường lại có thể sai khiến hai vị trưởng lão đấu tôn hung danh của Cửu U Địa Minh mãn tộc, điều này thật quá vô lý. Ngay lúc bọn họ đang kinh ngạc bàn tán, Tiểu Y Tiên và hai chị em Yêu Tư đã quát khẽ một tiếng, đấu khí mạnh mẽ như giải lụa hung hăng đập lên hài cốt đấu thánh. Keng. Tiếng kim loại va chạm chói tai đột nhiên vang lên, Yêu Dung nhíu mày, lực phản chấn làm cánh tay nàng đau nhói. Nàng là thân ma thú, nổi tiếng với nhục thân cường hãn, nhưng dù vậy, đối mặt với bộ hài cốt chỉ còn lại một chút tàn hồn ấn ký này, nàng lại không chiếm được chút thượng phong nào. Bịch bịch bịch. Hài cốt liên tục lùi về phía sau. Chiêu đại thiên tạo hóa chưởng vừa rồi đã tiêu hao hơn nửa sức mạnh của nó, giờ nó chỉ là nỏ mạnh hết đà. Dưới sự vây công mạnh mẽ của ba vị ngũ tinh đấu tôn, nó chỉ có sức chống đỡ chứ không có sức phản kháng. Một số người mắt lóe lên tia sáng, hài cốt đấu thánh mạnh như vậy, khiến bao nhiêu cường giả phải cúi đầu. Nếu ta có được nó hừ. Tiêu Viêm hừ lạnh một tiếng, linh hồn lực mạnh mẽ đột nhiên khuếch tán ra, chư vị, bảo vật không phải ai cũng có thể chạm vào, đừng vô cớ nộp mạng. Những kẻ đó lập tức giật mình kinh hãi. Mặc dù thực lực của Tiêu Viêm không mạnh, nhưng đó là so với Hồn Điện và những người chiến đấu với Hồn Điện, chứ đối với bọn họ mà nói, đã không hề yếu phục. Bên kia, trận chiến giữa Ám Kim Thiên Yêu Khôi và Bạch Thiên Tôn lại kết thúc nhanh hơn rất nhiều. Những cú đấm thép liên tục giáng xuống, mưa bão thiết quyền không ngừng đập về phía Bạch Thiên Tôn, khiến hắn liên tục hộc máu. Ban đầu, Bạch Thiên Tôn còn có thể chống đỡ một hai đòn, nhưng thủ lâu tất bại. Sau khi ăn một cú đấm trời giáng, hắn bắt đầu ngày càng khó chống đỡ công kích của Ám Kim Thiên Yêu Khôi, tốc độ bại trận nhanh đến mức khiến người ta líu lưỡi. Ực, những người vây xem không kìm được nuốt nước bọt. Tên tiểu bạch kiểm này rốt cuộc là ai, lại có thể tiêu diệt Thiên Tôn của Hồn Điện như vậy, không sợ sau khi ra ngoài sẽ bị Hồn Điện trả thù sao? Đi thôi đồ ngốc, đừng xem nữa. Đúng đúng, mau đi thôi, không thì sau khi hắn diệt xong Hồn Điện, người gặp họa sẽ là chúng ta. Không không thể nào chứ. Chúng ta ở đây có mấy chục người, chẳng lẽ hắn còn muốn đồ sát hết 50-60 người chúng ta sao? Hừ, hắn ngay cả Hồn Điện cũng dám diệt, giết chết 50-60 người các ngươi thì có là gì? Đúng vậy, mau đi thôi. Nghe vậy, đám người kinh hãi, lập tức co giò chạy ra ngoài. Tình hình hiện tại ngày càng phức tạp, tuy nói là bị người khác sai khiến, nhưng việc Cửu U Địa Minh mãn tộc liên thủ với người khác đánh Hồn Điện bản thân nó đã rất kinh khủng. Tranh chấp giữa hai thế lực này họ không có tư cách chen vào. Bất kể là bên nào, họ cũng không dám trêu chọc, không thể đắc tội. Dù sao quyển trục đã tới tay, đã kiếm được lời, không cần thiết phải mạo hiểm. Trong nháy mắt, đám người vây xem đã đi mất 7-8 phần, chỉ còn lại một số kẻ to gan lớn mật thích đầu cơ và các thế lực lớn, ví dụ như Băng Hà Cốc và Phân Viêm Cốc. Phục. Một bóng người lóe lên. Một vệt máu bắn ra từ ngực Bạch Thiên Tôn. Một bàn tay đã hung hăng xuyên qua lồng ngực hắn, tinh thần chi hỏa vô hình vô sắc từ từ bốc lên, thiêu đốt linh hồn của Bạch Thiên Tôn, triệt để chặn đứng khả năng hắn muốn tự bạo. Ngươi khụ khụ khụ, Bạch Thiên Tôn đau đến co giật da mặt. Hắn biết, hôm nay hắn không sống nổi, thậm chí ngay cả cơ hội kéo người này chết cùng cũng không có. khụ khụ khụ, máu tươi tràn vào khí quản và phổi, hai mắt Bạch Thiên Tôn đỏ ngầu, trừng trừng, khụ khụ, tên khốn kiếp, ngươi cứ chờ sự truy sát vô tận của hồn điện đi. Ngươi và tất cả người thân, nữ nhân của ngươi, đều sẽ rơi vào vòng truy sát không hồi kết của hồn điện, không chết không thôi. Ồ, Lữ Bưu lộ ra nụ cười hứng thú, hồn điện các ngươi hiện giờ còn phái ra được cường giả nào nữa sao? Giọng Lữ Bưu rất nhỏ, chỉ có Bạch Thiên Tôn nghe thấy. Ngươi sao lại biết? Bạch Thiên Tôn chỉ cảm thấy da đầu tê dại, nỗi kinh hoàng tràn ngập linh hồn và tâm trí lập tức át đi cơn đau đớn kịch liệt trên thân thể, khiến hắn hoảng sợ tột độ. Hắc, đương nhiên là Mộ Cốt nói cho ta biết. Lữ Bưu cười lạnh, cổ tay rung lên, đột ngột rút ra. Cái gì? Đồng tử Bạch Thiên Tôn co rụt lại. Mộ Cốt không phải đã bị Tiêu Viêm diệt rồi sao? Tại sao tên tiểu bạch kiểm này lại muốn ra tay với hồn điện chúng ta? Chúng ta rõ ràng không oán không thù với hắn phục. Sương máu bắn ra, linh hồn Bạch Thiên Tôn bị nắm trong tay, tinh thần chi hỏa mãnh liệt bùng lên, trong nháy mắt thiêu đốt hắn thành hư vô, chỉ còn lại một bộ di hài trống rỗng. Hay thật độc ác, đám đầu cơ nuốt nước bọt, các ngươi chắc đây là một luyện dược sư cứu người, chứ không phải một ác nhân giết người không chớp mắt chứ? Bọn họ có thật sự muốn dùng tình báo về người này để đổi lấy lợi ích từ hồn điện không? Chết tiệt, sớm biết cũng chạy rồi, chen vào loại chuyện này làm gì? Ý nghĩ hối hận từ từ dâng lên, nhất thời, khoảng 10 kẻ đầu cơ cảm thấy tay chân lạnh buốt. Lữ Bưu này lấy đâu ra sức mạnh để làm vậy? Đường Chấn mặt mày ngưng trọng. Ông dám đứng về phía Tiêu Viêm, dưới sự uy hiếp của hồn điện mà giúp đỡ Tiêu Viêm, là vì Thái Thượng Trưởng Lão của Phân Viêm Cốc là một vị nhất tinh đấu thánh. Nhưng Lữ Bưu dựa vào cái gì mà dám ra tay với hồn điện? Hơn nữa, hắn không chỉ ra tay với hồn điện, e rằng còn ra tay với cả Thiên Yêu Hoàng tộc nữa. Cùng lúc đắc tội hai thế lực khủng bố này, lẽ nào sau lưng hắn có thế lực nào chống lưng? Lòng Đường Chấn trùng xuống, chẳng lẽ là Đan Tháp? Đan Tháp đối đầu với hồn điện còn được, đối đầu với Thiên Yêu Hoàng tộc cũng có thể mượn thân phận luyện dược sư để chống lại một hai, nhưng cả hồn điện và Thiên Yêu Hoàng tộc cùng lúc thì có chút lực bất tòng tâm. Chẳng lẽ là Cửu U Địa Minh Mãn tộc đang giúp hắn? Đường Chấn nhìn hai chị em Yêu Tư, Yêu Dung, không nhịn được lẩm bẩm. Nếu là vậy thì thông suốt rồi. Thân phận luyện dược sư so với con người thì ở trong giới ma thú được hoan nghênh hơn nhiều. Dù sao ma thú không thể sinh ra luyện dược sư, đan dược trong giới ma thú quý giá vô cùng. Dù là tộc trưởng của Cửu U Địa Minh Mãn tộc, e rằng cũng không dám đắc tội quá mức với một vị bát phẩm luyện dược sư. Chết tiệt! Ngay cả hồn điện cũng không bắt được bọn chúng. Hai mắt Băng Hà Tôn giả hằn lên tơ máu, nắm đấm siết chặt keo răng rắc. Lồng ngực đầy hận ý và lửa giận không có chỗ phát tiết, nhìn dáng vẻ ung dung đắc ý của tên tiểu bạch kiểm, hắn hận không thể tự mình ra tay diệt sát hắn. Nhưng tiếc là không thể. Hắn bây giờ chỉ là tam tinh đấu tôn, mà Ách Nan độc thể và tên tiểu bạch kiểm kia đều đã là ngũ tinh đấu tôn, thực lực mạnh mẽ tuyệt không phải hắn có thể so bì. Hơn nữa, trận chiến trước đó đã chứng minh, dù hắn ở trạng thái đỉnh cao cũng không phải đối thủ của họ, căn bản không đánh lại. Chết tiệt, chẳng lẽ phải trơ mắt nhìn tên tiểu bạch kiểm này và Ách Nan độc thể tiếp tục tiêu dao khoái hoạt. Băng Hà Tôn giả trừng mắt, sự phẫn hận và không cam lòng cuồn cuộn trong lòng. Bên kia, Tiểu Y Tiên đã xách theo bộ hài cốt đấu thánh hoàn chỉnh, chậm rãi bay về. Khóe miệng nàng cong lên một đường cong dịu dàng, dù có mạng che mặt cũng có thể cảm nhận được nét ôn nhu mê người đó. Chết tiệt, đó vốn dĩ phải là thứ của riêng ta. Băng Hà Tôn giả nghiến răng căm hận, vừa đố kỵ vừa ghen ghét. Ách Nan độc thể vốn phải là của hắn, mà bây giờ hắn lại chỉ có thể nhìn hai người họ như keo như sơn, tình chàng ý thiếp. Lệ. Đột nhiên, đúng lúc này, một tiếng phượng hoàng hót vang lanh lảnh đột nhiên vang lên, uy áp bá đạo lăng lệ trong khoảnh khắc gầm thét ập xuống. Trên bầu trời, gần trăm bóng người có đôi cánh vàng sau lưng lóe lên, uy áp kinh khủng khiến người ta có cảm giác muốn phủ phục quỳ xuống. Thiên Yêu Hoàng tộc. Ha ha ha, lại là Thiên Yêu Hoàng tộc. Băng Hà Tôn giả nhìn lên những bóng người kim quang trên trời, hơi sững sờ, rồi ngửa mặt lên trời cười to. Tiếng cười vô cùng sảng khoái. Như thể giữa tiết trời đầu hạ được dội một thùng nước đá lớn, mát lạnh thấu tim, sảng khoái tột cùng. Có gì vui hơn việc kẻ thù của mình gặp xui xẻo? Không có. Tên tiểu bạch kiểm kia khỏi phải nói, bất kể hắn có phải là người tiêu diệt ba con Thiên Yêu Hoàng kia hay không, chỉ riêng đôi cánh Thiên Yêu Hoàng trên người hắn cũng đủ để Thiên Yêu Hoàng tộc dùng hết toàn lực đối phó hắn. Tiểu bạch kiểm, ngươi chết chắc rồi. Hừ. Lữ Bưu mắt lóe lên tia lạnh lẽo, vung tay áo, khí thế mạnh mẽ phóng lên trời, trong nháy mắt phá vỡ luồng khí thế khủng bố đang đè xuống mình. Hai chị em Yêu Tư, Yêu Dung cũng không cam chịu yếu thế, hừ lạnh hai tiếng, đấu khí mạnh mẽ phóng lên trời. Bên kia, Đường Chấn của Phân Viêm Cốc, Tiêu Viêm và Phong Tôn giả cũng đều bộc phát đấu khí, không hề tỏ ra yếu thế. Những người còn có thể ở lại đây, không ai là kẻ tầm thường, hoặc là lòng cao hơn trời, hoặc là bối cảnh hùng hậu. Chỉ một thiên yêu hoàng tộc có thể khiến họ kiêng dè, nhưng chưa đủ để họ phải quỳ phục và sợ hãi. Hoàng Trì và Hoàng Hiên ở đâu? Lão già dẫn đầu thiên yêu hoàng tộc trầm giọng quát, ánh mắt sắc bén như chim ưng chậm rãi quét qua. Nhưng liếc một vòng, sắc mặt lão lập tức âm trầm. Bây giờ trong di tích đấu thánh chỉ còn lại không nhiều người, chỉ lác đác 20-30 người. Tuy nhiên, trong số đó không có 3 người của thiên yêu hoàng tộc, ngay cả người của đại địa hổ tộc, ngân nguyệt lang tộc và phong lôi các cũng không có. Điều này khiến sắc mặt lão lập tức đen lại. Trong khoảnh khắc, bầu trời đột nhiên u ám, gió nhẹ trong trời đất ngừng lại, một sự nặng nề ngột ngạt bao trùm. Mây đen đè nặng như muốn sụp đổ, sát cơ kinh khủng lặng lẽ tràn ngập giữa đất trời. Hắc Hắc Băng Hà Tôn giả nhếch mép, mặt đầy vẻ giễu cợt. Hắn không lên tiếng, cũng không chỉ đích danh Lữ Bư. Thiên yêu hoàng tộc có nhiều thủ đoạn, có thừa cách để tìm ra hung thủ, có thừa cách để tìm ra đôi cánh thiên yêu hoàng đã bị luyện hóa. Thiên yêu hoàng tộc. Bọn chúng muốn làm gì? Sắc mặt hai chị em Yêu Tư, Yêu Dung vô cùng âm trầm. Cửu U Địa Minh Mãn tộc và thiên yêu hoàng tộc từ trước đến nay không hòa hợp, nhìn nhau không vừa mắt. Trong tay hai chị em cũng đã lấy mạng không ít thiên yêu hoàng, bây giờ thấy thiên yêu hoàng tộc phách lối như vậy, tự nhiên vô cùng khó chịu. Lữ Bưu, chúng ta làm sao bây giờ? Tiểu Y Tiên mặt hơi trầm xuống, giọng nói đầy vẻ ngưng trọng. Lão già dẫn đầu thiên yêu hoàng tộc kia thực lực cực mạnh, khiến nàng có cảm giác phải ngưỡng vọng. Có thể tưởng tượng, thực lực của kẻ này ít nhất cũng là cửu tinh đấu tôn, thậm chí còn mạnh hơn. Không sao, ta có đối sách. Lữ Bưu cười cười, khóe mắt liếc nhẹ vào lòng bàn tay trái, nơi một đạo long văn ám kim đang từ từ hiện lên lấp lánh. Long hoàng bản nguyên quả can hệ trọng đại, Lữ Bưu ngay khi vừa lấy được đã thông qua long ấn truyền tin cho Hắc Kình. Cũng may là hắn biết rõ kịch bản, biết Hắc Kình và Đông Long đảo sẽ toàn tâm toàn ý phò tá Tử Nghiên, nếu không hắn thật sự không dám bất cẩn đối đãi với long hoàng bản nguyên quả như vậy. Đương nhiên, trong tình huống đã biết trước này, làm như vậy không còn là khinh suất, mà là đã có tính toán. Hừ, một đám chim tạp nham mà thôi. Tử Nghiên khoanh tay trước ngực, biểu môi cười lạnh, nàng thật sự chẳng sợ. Nếu là Medusa làm động tác này, sẽ vô cùng gợi cảm và quyến rũ, nhưng Tử Nghiên thôi được rồi, nhỏ nhắn cũng rất đáng yêu. Nhưng không cần lo, Long Hoàng bản nguyên quả đã tới tay, lớn nhỏ đã không còn là vấn đề, vì ý biến lớn biến nhỏ không phải là nói đùa. Trên bầu trời, không tìm thấy ba vị tộc nhân của mình, sắc mặt lão già thiên yêu hoàng tộc triệt để âm trầm, như thể sắp có cuồng phong bão táp, sấm sét vạn quân, vô cùng đáng sợ. Nhìn xuống những người của các thế lực Trung Châu, lão già thiên yêu hoàng tộc dẫn đầu từ từ giơ ngón tay lên. Đầu ngón tay, một giọt máu màu đỏ pha lẫn xanh lam từ từ nhỏ xuống, rồi tan thành sương mù, lan tỏa trước mặt. Sương mù lan tràn, theo ngón tay của lão già thiên yêu hoàng tộc vẽ ra một phù văn huyền dị. Phù văn xuất hiện, ánh sáng xanh đỏ bắn ra, khuếch tán ra bốn phía. Phía dưới, một số độc hành hiệp nhíu mày, có ý muốn rời đi, nhưng bị cả đám thiên yêu hoàng tộc nhìn chằm chằm, khiến họ không có chỗ trốn, chỉ có thể nén giận chờ đợi động tác tiếp theo của thiên yêu hoàng tộc. Này, Lữ Bưu, việc của ta xong rồi, hài cốt đấu thánh cũng đến tay ngươi, mau đưa đồ của ta cho ta. Tiêu Viêm đảo mắt một vòng, thúc giục. Lỡ như hồn anh quả bị bọn họ đánh nhau làm hỏng thì sao? Hắn cũng không muốn dính vào ân oán giữa Lữ Bưu và thiên yêu hoàng tộc. Lữ Bưu đảo mắt, bực bội vung tay, ném hai hộp gỗ đựng hồn anh yêu thụ cho Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nói đúng, hài cốt đấu thánh đã tới tay, giao dịch giữa họ cũng nên kết thúc. Lữ Bưu muốn giữ lại cũng không phải không được, chỉ là không cần thiết, ngược lại sẽ gây ra sự phản cảm và mất lòng tin của Tiêu Viêm và Dược Trần. Đây chính là hai công cụ người hạng nhất khụ khụ, là minh hữu đắc lực, làm vậy lợi bất cập hại. Hắc hắc, Tiêu Viêm đưa tay nhận hai hộp gỗ, lập tức mặt mày hớn hở. Chuyến này thật sự là lật mình hình như không phải. Tiêu Viêm xòe ngón tay đếm đếm, hình như ngoài hồn anh quả ra hắn chẳng lấy được gì, ngược lại Lữ Bưu, nào là Long Hoàng bản nguyên quả, pháp môn địa yêu khôi, hài cốt đấu thánh đều bị hắn lấy đi. Nghĩ vậy, tâm trạng vui vẻ của Tiêu Viêm lập tức trùng xuống, khóe miệng không nhịn được co giật, sao lại thế này? Đúng lúc này, tiếng ong ong đột nhiên vang lên bên tai, một cột sáng xanh đỏ đột nhiên rủ xuống, bao phủ lấy Lữ Bưu. Hả? Tiêu Viêm lập tức kinh ngạc. Nhưng trên người Lữ Bưu bên cạnh, đột nhiên bụp một tiếng, một đôi cánh xương trắng nõn lượn lờ ánh sáng xanh đỏ không bị khống chế hiện ra. Vụt. Lập tức, từng ánh mắt đổ dồn về phía Lữ Bưu, ánh mắt sắc bén, sát khí đằng đằng của gần trăm thiên yêu hoàng tộc. Ái chà. Tiêu Viêm thấy vậy lập tức nhếch miệng cười, cuối cùng ngươi cũng gặp xui rồi hả? Lữ Bưu đảo mắt, tiểu tử này ngươi không thể mong ta tốt một chút sao? Tốt lắm tiểu tử, lại dám dùng cánh của thiên yêu hoàng tộc ta để luyện chế đấu kỹ, lá gan không nhỏ nhỉ. Giọng nói lạnh lùng của lão già thiên yêu hoàng tộc từ từ vang lên, ánh mắt sắc bén như chim ưng trong khoảnh khắc bao phủ lấy Lữ Bư. Ngươi chẳng lẽ không biết đây là điều cấm kỵ của Thiên Yêu hoàng tộc ta, ai đụng vào kẻ đó phải chết sao? Ồ, đáng sợ quá. Lữ Bư hết sức phối hợp tỏ ra sợ hãi, trong lòng bàn tay, long ấn càng lúc càng nóng rực. Nếu đã vậy, theo bản tọa đi thôi. Thiên Yêu hoàng tộc ta sẽ rút gân, lột da ngươi, để răn đe thiên hạ. Giọng lão già Thiên Yêu hoàng tộc băng lãnh, không chút tình cảm, như thể đang tuyên án. Hắc hắc, đánh nhau đi, đánh nhau đi. Tiêu Viêm đứng một bên xoa tay, nhẹ nhõm không vướng bận, cảm giác xem kịch thật là sảng khoái. Chà chà chà, Lữ Bưu hít sâu một hơi, rồi biến sắc, trịnh trọng nói, khoan đã, ta tố cáo, ta vạch trần, ta còn có đồng bọn. Nói rồi, Lữ Bưu nhấc ngón tay, chỉ vào Tiêu Viêm lớn tiếng nói, chính là hắn, trên người hắn có tinh huyết của Thiên Yêu hoàng. Hả? Nghe vậy, lão già Thiên Yêu hoàng tộc kia liền quay mắt, nhìn chằm chằm Tiêu Viêm với ánh mắt như điện. Tiêu Viêm, meo meo meo. Hắc hắc hắc, Lữ Bưu nhếch miệng cười. Ngươi nghĩ rằng hồn anh quả tới tay là có thể đứng ngoài cuộc sao? Ngây thơ, ta, Lữ Bưu, có thừa cách để hố cùng ngươi kề vai chiến đấu. Trên người Tiêu Viêm có tinh huyết cổ phượng không? Đương nhiên là có. Thứ mà Lữ Bưu giao dịch cho hắn ở đan hội lúc đó chắc chắn vẫn còn trên người hắn, bởi vì đó là thứ Tiêu Viêm giữ lại để dược trần luyện chế thân thể, hắn quý trọng vô cùng. Ngươi tên khốn kiếp nhà ngươi. Ngươi nói bậy, ta không có. Không phải ta. Tiêu Viêm lập tức giận dữ, liền phủ nhận ba lần. Nhưng trên bầu trời, lão già Thiên Yêu hoàng tộc đứng đầu đâu thể vì một hai câu nói của hắn mà bỏ qua. Lão khẽ động ngón tay, một luồng ánh sáng xanh đỏ bắn ra, bao phủ lấy Tiêu Viêm. Lập tức, một tiếng vù vù, một bình ngọc chứa máu xanh đỏ lập tức hiện ra trước mắt mọi người. Tiêu Viêm khóe miệng giật một cái, bất đắc dĩ thở dài. Quả nhiên, ở cùng Lữ Bưu chẳng có chuyện gì tốt đẹp. Tốt tốt. Lão già Thiên Yêu hoàng tộc tức đến toàn thân run rẩy, mặt âm trầm nổi gân xanh, kinh mạch trên cổ giật giật, sắc mặt từ đen chuyển sang đỏ, tinh huyết cổ phượng, cánh yêu hoàng hai người bản lĩnh thật lớn, uy nghiêm mà Thiên Yêu hoàng tộc ta dùng vô số máu tươi gây dựng suốt hơn nghìn năm qua mà vẫn có kẻ dám xem thường sao? Hôm nay, ta không cần biết hai ngươi có bối cảnh gì, ta, Hoàng Thiên, ở đây thề với trời, nhất định sẽ bắt hai ngươi về tộc, chịu hình phạt ưng mổ thân xác. Hắc hắc. Lần này khóe miệng Băng Hà Tôn giả nhếch lên càng rộng hơn. Nhìn kẻ thù bị đánh còn sảng khoái hơn cả mình đánh người. Khoan đã, tiền bối Thiên Yêu hoàng, trong này nhất định có hiểu lầm. Đường Chấn vội vàng chắn trước mặt Lữ Bưu và Tiêu Viêm, lớn tiếng nói. Lập tức, những người có mặt đều dùng ánh mắt kinh hãi nhìn ông. Đã đến nước này rồi mà còn có hiểu lầm. Phân Viêm Cốc các người có phải đầu óc uống nước rồi không? Đường Chấn khóe miệng co giật, ông biết làm sao bây giờ? Nếu không nói gì, làm con rùa đục cổ, thì tất cả những gì làm trước đó để kết giao với Tiêu Viêm đều đổ sông đổ biển, không những tình cảm không còn, mà còn mang tiếng là kẻ co đầu rụt cổ. Phân Viêm Cốc. Hoàng Thiên mắt trầm xuống. Là một cường giả nổi danh của Thiên Yêu hoàng tộc, lão đương nhiên biết nội tình của Phân Viêm Cốc rất mạnh, dù là Thiên Yêu hoàng tộc cũng không dám coi thường. Nhưng chỉ bấy nhiêu vẫn chưa đủ để lão từ bỏ quy tắc được viết bằng máu suốt hơn nghìn năm qua của Thiên Yêu hoàng tộc. Đường Chấn, nể mặt Hỏa Vân tiền bối, ta không truy cứu chuyện vừa rồi. Hoàng Thiên lạnh lùng nói, nhưng nếu ngươi còn dám nhúng tay, thì đừng trách ta lòng dạ độc ác, diệt luôn cả Phân Viêm Cốc các ngươi tại đây. Thiên Yêu hoàng tộc ta đã lập tộc quy, tiền bối tộc ta dùng máu và lửa để tạo ra quy tắc, không cho phép bất kỳ ai nhúng chàm và phá hoại. Một câu nói khiến sắc mặt Đường Chấn đột nhiên xanh mét. Ông biết, Thiên Yêu hoàng tộc sẽ không nương tay. Nếu mình còn xen vào, e rằng cả ông và con gái Đường Hỏa Nhi đều có nguy hiểm đến tính mạng. Đường Cốc chủ, đa tạ đã ra mặt tương trợ. Tâm ý này Tiêu Viêm ta ghi nhận, vô cùng cảm kích. Tiêu Viêm trầm giọng nói, nhưng Thiên Yêu hoàng tộc khác với hồn điện, xin đừng nhúng tay vào. Đường Chấn mặt trầm xuống, tâm trạng phiền muộn tột cùng. Ông thật vất vả mới kết giao được với một bác phẩm luyện dược sư mạnh mẽ, kết quả chưa được bao lâu, người này đã sắp chết yểu. Một bên, Lữ Bưu đảo mắt. Hai người này sao tự nhiên lại thâm tình thế? Chẳng lẽ Tiêu Viêm có cách giải quyết đám Thiên Yêu hoàng tộc trước mặt? Trên bầu trời, Hoàng Thiên không để ý đến Tiêu Viêm và Đường Chấn, ánh mắt sắc bén như điện, như một mũi khoan thép đâm vào người, Long Hoàng bản nguyên quả có phải ở trên người các ngươi không? Giao ra, hoàn toàn giao ra, ta hứa sẽ tha tội cho các ngươi. Hắc hắc, con chim tạp nham lải nhải. Lữ Bưu còn chưa lên tiếng, Tử Nghiên đã biểu môi khinh thường, hóa ra ngươi líu ríu nửa ngày trời là vì Long Hoàng bản nguyên quả à, chật chật tha tội cho ta. Thật sự coi Thiên Yêu hoàng tộc các ngươi thống trị đấu khí đại lục rồi sao? Lữ Bưu không nhịn được cười lên. Con chim tạp nham nhà ngươi khẩu khí thật lớn, còn lớn hơn cả khí ở chân ta. Yêu Tư, Yêu Dung thân thể rung lên, trên mặt không khỏi lộ vẻ khổ sở. Đại ca ơi, huynh đừng chọc người ta nữa được không? Sẽ chết người đó. Hỗn xược. Quả nhiên, trên bầu trời, Hoàng Thiên gầm lên một tiếng, sát cơ lăng lệ cùng bạo chợt bùng phát. Ầm. Chân trời một tiếng nổ vang, cột sáng đấu khí màu vàng óng gào thét dựng lên, mênh mông như thủy triều, uy áp nguy nga như núi trong khoảnh khắc gầm thét ập đến. Ầm ầm. Như trời sập đất lở, khí thế bao trùm, cùng bạo nghiền ép tất cả. Đại điện kiên cố của di tích đấu thánh cũng xuất hiện những vết nứt to bằng ngón tay. Cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong. Hoàng Thiên này lại là một cường giả khủng bố ở cấp cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong. Tiểu tử, Long Hoàng bản nguyên quả nhất định là của Thiên Yêu Hoàng tộc ta, ngươi không cho, ta sẽ tự mình lấy. Đây là trời muốn hưng thịnh Thiên Yêu Hoàng tộc ta, ngươi không thay đổi được. Thiên Yêu Hoàng tộc nhất định sẽ vượt qua Thái Hư Cổ Long, trở thành bá chủ chí cao vô thượng của ma thú, trở thành bá chủ chí cao vô thượng của trời đất. Một con sâu kiến như ngươi không thay đổi được, bởi vì đây là mệnh. Thiên Yêu Hoàng tộc ta mệnh trung chú định sẽ quân lâm thiên hạ, Thái Hư Cổ Long, Cửu U Địa Minh Mãn, thậm chí cả Viễn Cổ Thiên Xà và Cửu Thải Thôn Thiên Mãn có sống lại, cũng nhất định sẽ bị Thiên Yêu Hoàng tộc ta dẫm dưới chân. Vút. Lời còn chưa dứt, trong luồng khí thế kinh khủng như thủy triều đó, một điểm kim quang lóe lên, rồi hóa thành một luồng điện quang yêu dị, cuốn theo sát cơ đáng sợ, rít lên lao đến. Ùng. Đúng lúc này, toàn bộ không gian rung lên dữ dội. Tất cả mọi người sắc mặt đột nhiên đại biến, như thể cả trời đất bị một bàn tay khổng lồ nắm lấy. Ngay sau đó, luồng sóng khí thế cuồn cuộn như thủy triều, kinh thiên động địa đột nhiên ngưng kết, không thể di chuyển. Ai? Hoàng Thiên kinh hãi, ánh mắt đột nhiên trợn trừng, giận dữ hét lên. Chật chật chật, mệnh trung chú định mỗi ngày đều muốn hưng thịnh Thiên Yêu Hoàng tộc các ngươi sao? Một giọng nói già nua hài hước từ từ vang lên, con chim tạp nham nhà ngươi khẩu khí thật lớn, còn lớn hơn cả khí ở chân ta. Mọi người có mặt khóe miệng giật một cái, lời này nghe quen tai, hình như vừa rồi có ai đó đã nói lời còn chưa dứt, không gian đột nhiên xoẹt một tiếng, nứt ra một khe hở đen ngòm cực lớn. Một lão già và một người đàn ông trung niên vạm vỡ chậm rãi bước ra. Hắc hắc, Tam trưởng lão và Hắc thúc đến rồi. Tử Nghiên nhếch miệng cười, khoanh tay trước ngực bắt đầu xem kịch. Tiểu Y Tiên vuốt vuốt đầu nhỏ của cô bé, có chút bất đắc dĩ cười cười. Nha đầu này thật sự rất giống Lữ Bưu, cũng là một kẻ thích gây chuyện. Nhưng mà tiền bối Thái Hư Cổ Long xuất hiện, nghĩa là Tử Nghiên sắp phải trở về, nghĩ đến đây, lòng Tiểu Y Tiên hơi trùng xuống. Thời gian ở chung lâu như vậy, nàng có chút không nỡ xa nha đầu lém lĩnh lại đáng yêu này. Hai chị em yêu tư, Yêu Dung nhìn tình thế thay đổi đột ngột, trên mặt hiện lên một tia chấn động. Có chút không đúng, không lẽ A Thái Hư Cổ Long đã bao nhiêu năm không xuất hiện, sao lại các ngươi là ai? Dám nhúng tay vào chuyện của Thiên Yêu Hoàng tộc ta. Hoàng Thiên đồng tử co rụt lại, lạnh giọng quát. Ngươi vừa rồi còn muốn dẫm đạp lên đầu tộc ta, bây giờ lại hỏi ta là ai? Trúc Ly cười lạnh một tiếng. Cái gì? Sắc mặt Hoàng Thiên biến đổi, trong lòng đột nhiên dâng lên một dự cảm chẳng lành. Đến đây, để ta xem, Thiên Yêu Hoàng tộc các ngươi làm thế nào mệnh trung chú định dẫm tộc ta dưới chân. Trúc Ly nhếch miệng cười, từ từ xắng tay áo lên, trên cánh tay, bắp thịt cuồn cuộn nổi lên, một luồng khí thế hồng hoang bá đạo đột nhiên truyền ra. Ngươi ngươi muốn làm sắc mặt Hoàng Thiên đại biến, chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Làm gì? Đương nhiên là đánh ngươi. Trúc Ly cười lạnh, dẫm chân xuống, thân hình đột nhiên biến mất. Ngay sau đó, một nắm đấm to lớn xuất hiện, đấm thẳng vào mặt Hoàng Thiên. Bốp! Lập tức, máu văng tung tóe, răng trắng lẫn máu bắn ra ngoài. A Hoàng Thiên che miệng, mặt đầy đau đớn bay ngược ra sau. Nhưng còn chưa bay được nửa đường, một nắm đấm to lớn khác lại quỷ dị xuất hiện trong không gian, một lần nữa đấm vào mặt lão. Gào! Mọi người có mặt trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng này. Vừa rồi còn uy phong lẫm lẫm, hùng dũng tuyên bố về bá nghiệp của Thiên Yêu Hoàng tộc, vậy mà chỉ trong chớp mắt, đã bị đánh cho rụng răng đầy đất, thê thảm không thể tả. Hoàng Thiên trưởng lão. Các cường giả khác của Thiên Yêu Hoàng tộc sau một lúc ngây người, đột nhiên phản ứng lại, lập tức hét lớn, dẫm chân xuống, định ra tay cứu giúp. Sao thế? Chán sống rồi à? Hắc Kình cười lạnh, đột nhiên gầm lên một tiếng. Gầm. Trong nháy mắt, Long uy mênh mông kinh khủng phóng lên trời, một quang ảnh thần long trăm trượng uốn lượn xoay quanh, đôi mắt rồng quét qua gần trăm thành viên Thiên Yêu Hoàng tộc. Thái Thái Hư Cổ Long. Tiếng la kinh hãi đến cực độ chợt vang lên. Chết tiệt, sao lại là Thái Hư Cổ Long? Làm sao có thể? Thái Hư Cổ Long không phải đã biến mất vô số năm rồi sao? Cả đại lục này chỉ có Hắc Kình tên khốn đó thôi mà. Tiếng thét chói tai liên tiếp vang lên. Sự xuất hiện đột ngột của Thái Hư Cổ Long đã gây ra quá nhiều chấn động cho những Thiên Yêu Hoàng tộc này. Những Thiên Yêu Hoàng tộc này mặt đầy vẻ không thể tin được. Trước đây họ cũng thường xuyên lẩm bẩm về Thái Hư Cổ Long như vậy, nhưng khi Thái Hư Cổ Long thật sự xuất hiện trước mặt họ, họ lại bị dọa đến tê cả da đầu, không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Đúng là kiểu Diệp Công thích rồng. Dưới đất, đông đảo người cũng mặt mày ngây ngốc. Thái Hư Cổ Long. Cái này tên tiểu bạch kiểm này lại có Thái Hư Cổ Long chống lưng. Chết tiệt, chết tiệt. Sao hắn không chết đi? Sao cả Thiên Yêu Hoàng tộc cũng không giết được hắn? Băng Hà Tôn giả đỏ mặt, cuồng nộ bất lực. Cảm giác sảng khoái khi nhìn kẻ thù sắp chết lúc trước trong khoảnh khắc chuyển thành phẫn hận và phiền muộn, nhưng quái oăm là hắn chẳng làm được gì, chỉ có thể tức giận, chỉ có thể phẫn nộ. Lữ Bưu nhìn lầm rồi lòng Đường Chấn hơi trùng xuống, thoáng qua một chút ảo não và hối hận. Ông vạn lần không ngờ, Lữ Bưu này lại có quan hệ như vậy với Thái Hư Cổ Long. Chỗ dựa vững chắc như vậy đừng nói là Hồn Điện hay Thiên Yêu Hoàng tộc, e rằng ngay cả những viễn cổ đế tộc trong truyền thuyết cũng phải nể sợ ba phần. Nếu có thể kết giao với hắn, rồi lại kết giao với Cổ Long nhất tộc, Đường Chấn lắc đầu, gạt bỏ ý nghĩ đó đi. Chuyện đã xảy ra rồi, muốn thay đổi cũng không thể. Lệ. Tiếng Phượng Hót dài đột nhiên vang lên, nhưng so với sự bá khí lăng lệ trước đó, tiếng Phượng Hót bây giờ vô cùng thê thảm, trong giọng nói tràn đầy đau khổ và cầu xin tha thứ. Đám người kinh hãi, Trúc Ly hai tay xách một đôi cánh Thiên Yêu Hoàng, cứng rắn giật ra khỏi người Hoàng Thiên. Cảnh tượng đẫm máu khiến tất cả mọi người tim đập chân run, không hổ là Thái Hư Cổ Long, quả nhiên cường hoành bá đạo. Hắc, bây giờ ta đã nhúng chàm cánh Thiên Yêu Hoàng của ngươi, ngươi tính sao? Trúc Ly đạp lên người Hoàng Thiên, cười lạnh nói, giống hệt như lời Hoàng Thiên nói lúc trước về việc dẫm Thái Hư Cổ Long dưới chân. Ngươi Hoàng Thiên hai mắt đỏ ngầu, hận đến phát điên trừng mắt nhìn Trúc Ly. Lão chưa bao giờ phải chịu sự khuất nhục thế này. Bốp. Trúc Ly cười lạnh, đột nhiên đá một cước vào óc lão, kình lực kinh khủng đột nhiên bộc phát. Đầu Hoàng Thiên rung lên, một tiếng giòn vang, một viên ma hạch kỳ dị pha lẫn hai màu xanh hồng đột nhiên bắn ra từ đầu lão. Thật độc ác, những người vây xem da mặt rung lên, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi vô tận. Thủ đoạn của Thái Hư Cổ Long này thật tàn nhẫn, không sợ Thiên Yêu Hoàng tộc trả thù, hình như họ thật sự không sợ Hoàng Thiên trưởng lão. Đám người Thiên Yêu Hoàng tộc kinh hô một tiếng, không dám tin nhìn cảnh tượng này. Cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong Hoàng Thiên trưởng lão cứ như vậy không chút sức phản kháng bị đánh bay ma hạch. Mấy Thiên Yêu Hoàng tộc thông minh vội vàng bay ra, chật vật không chịu nổi đỡ lấy ma hạch của Hoàng Thiên. Lão chưa chết, trên ma hạch, một khuôn mặt nhăn nhó phẫn nộ hiện lên lấp lóe, nhưng lại không dám nhìn Trúc Ly, giống như Băng Hà Tôn giả, chỉ có thể cuồng nộ trong bất lực. Cút đi. Trúc Ly nhếch miệng, lần sau đừng để lão phu thấy các ngươi, không thì gặp một đứa giết một đứa. Nói rồi, lão đá một cước, đá bay thi thể Thiên Yêu Hoàng dưới chân đi. Đám Thiên Yêu Hoàng tộc đang vây xem chỉ có thể nén giận nhặt thi thể về, rồi ảo não rời đi. Gần trăm Thiên Yêu Hoàng tộc thực sự không làm gì được hai, ba con Thái Hư Cổ Long. Trúc Ly quét mắt một vòng xuống đám đông, rồi vung tay áo, không gian từ từ vặn vẹo, mang theo Lữ Bưu, Tử Nghiên, Tiểu Y Tiên, và cả hai chị em Cửu U Địa Minh Mãn từ từ biến mất. Hắc hắc hắc, vở kịch hay này xem thật đã nghiền. Ha ha ha, đúng vậy, đúng vậy. Thái Hư Cổ Long nghiền ép Thiên Yêu Hoàng tộc, đây chính là cảnh tượng chiến đấu trong truyền thuyết, tam sinh hữu hạnh, ta có thể tận mắt chứng kiến cảnh tượng hoành tráng này, không muộn kiếp này, ha ha ha. Ha ha, nói rất đúng, không được, ta phải đi khoe với huynh đệ ta mới được, để hắn không theo ta đến di tích đấu thánh này, thật là mở mang tầm mắt. Lữ Bưu và mấy người vừa đi, những người còn lại lập tức xôn xao, ồn ào vô cùng. Tìm kiếm bảo vật đã không còn quan trọng, cảnh tượng vừa rồi khiến đám người nhiệt huyết sôi trào, vô cùng kích động. Tiêu Viêm đảo mắt một vòng, nói một tiếng với Phong Tôn giả và mấy người Phân Viêm cốc rồi nhanh chóng rời đi. Bây giờ điều quan trọng hơn với hắn là nhanh chóng luyện chế thân thể cho sư phụ. Còn về trận đại chiến giữa Thái Hư Cổ Long và Thiên Yêu Hoàng tộc có Lữ Bưu ở đó, sau này chắc chắn còn có thể gặp lại. Vẫn Lạc Giảng Sơn Mạch, Thiên Yết Môn. Một bóng người lén lút, lặng lẽ chui ra từ một lối đi bí mật, rồi lao nhanh về phía xa. Hắc hắc, đại ca nhị ca cuối cùng cũng bế quan, cơ hội của ta đến rồi. Nhân Hạt Tử liên tục cười quái dị, thân hình cực tốc lao đi vùng vụt. Không uổng công hắn mấy ngày nay ngoan ngoãn giả vờ tu luyện, giả vờ đột phá, cuối cùng cũng lừa được đại ca và nhị ca yên tâm bế quan tu luyện, cuối cùng hắn cũng đã thoát ra khỏi sơn mạch. Yêu Hoa Tà Quân nói di tích đấu thánh ở thú vực đúng không? Nhân Hạt Tử tay nắm một quả cầu ánh sáng, mặt hơi trầm xuống lẩm bẩm. Rồi thân hình hắn lóe lên, bay về phía thú vực. Lần này hắn không có ý định gặp Yêu Hoa Tà Quân, kẻ này mặc dù nói cho hắn biết tin tức liên quan đến Ách Nan độc thể, nhưng rõ ràng không có ý tốt, vẫn nên cẩn thận một chút. Lần này, hắn định tự mình đi tìm Ách Nan độc thể, cũng không mang về Thiên Yết Môn, tự mình độc hưởng Ách Nan độc thể, đợi sau khi chơi chán rồi mới trở về. Khi đó việc đã rồi, đại ca nhị ca có tức giận cũng vô ích, nhiều lắm là bị ăn một trận đòn. Hắc hắc hắc, ách nan độc thể, tiểu bảo bối, gia gia ta đến đây. Gương mặt già nua xấu xí của Nhân Hạc Tử hiện lên nụ cười dâm đãng, hai tay đấu khí phun trào, xé rách không gian chui vào, biến mất không thấy tăm hơi. Phía bắc nam vực Trung Châu, trong một dãy núi cao lớn gần trung vực nhưng không thuộc trung vực. Hu hu, tất cả ma thú đều cúi đầu phủ phục, trong cổ họng phát ra những tiếng kêu thuận theo khe khẽ, không dám ngẩng đầu hó hé. Đi ra ngoài cảnh giới, đừng cho bất kỳ ai vào. Trúc Ly phất phất tay, nói với một tráng hán. Vân vân tiền bối xin yên tâm, mọi chuyện cứ giao cho ta. Tráng hán lau mồ hôi, hai chân có chút run rẩy, dẫn thuộc hạ của mình như ong vỡ tổ chạy ra ngoài. Còn về cơ nghiệp mà mình tân tân khổ khổ gây dựng, tài sản sáng tạo ra không quan trọng, cứ mặc kệ họ giày vò. Đây chính là Thái Hư Cổ Long, chẳng lẽ mình muốn đánh với lão sao? Chưa nói có đánh thắng hay không, chỉ riêng việc có dám đánh hay không cũng đã là một vấn đề. Ha ha, đa tạ tiền bối. Lữ Bưu chắp tay cười nói. Lữ Bưu tiểu hữu khách sáo rồi, đây là việc lão phu phải làm. Giúp Tử Nghiên lấy được Long Hoàng bản nguyên quả, đối với tộc ta mà nói, đó là ân tình trời biển, ngươi là đại ân nhân của tộc ta. Trúc Ly nghiêm mặt nói. Nếu lúc trước Trúc Ly đối với Lữ Bưu chỉ là xuất phát từ Tử Nghiên và thuộc luyện dược của hắn, thì bây giờ đối với Lữ Bưu, đó là sự kính trọng từ tận đáy lòng. Long Hoàng bản nguyên quả đối với cổ Long nhất tộc đã tan rã mà nói, quá quan trọng. Đây là cơ hội để thống nhất lại tứ đại Long đảo, là cơ hội để cổ Long nhất tộc tỉnh lại một lần nữa. Tiền bối quá lời. Đây là việc ta nên làm. Lữ Bưu mỉm cười nói. Hắn chỉ là muốn tiểu tỷ tỷ Long Hoàng của mình mau lớn lên thôi, nếu không phải vì Tử Nghiên, hắn cũng không có nhiều hứng thú với việc cứu vớt cổ Long tộc. A à, Lữ Bưu, ngươi không phải muốn giúp Thiên Hỏa Tôn giả luyện chế thân thể sao? Tử Nghiên ôm đùi Lữ Bưu, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên nói, nhanh bắt đầu đi, lão già này không thể rời Long đảo quá lâu. Nhân lúc có lão hộ pháp, nhanh chóng động thủ đi, có thể tận dụng lão thì cứ tận dụng. Trúc Ly là do cô bé cầu xin mới đồng ý giúp Lữ Bưu hộ pháp, nếu không, lão đã sớm trở về Long đảo. Dù sao Đông Long đảo bây giờ người mạnh nhất chính là lão. Mặt già của Trúc Ly lập tức cứng đờ, có chút bất đắc dĩ thở dài. Thực ra cũng không phải, Long Hoàng bản nguyên quả can hệ trọng đại, ngay khi nhận được tin tức của Hắc Kình, lão đã cưỡng ép đánh thức nhị trưởng lão đang bế quan, là cường giả thứ hai của Đông Long đảo. Nhưng nha đầu Tử Nghiên này trước mặt lão lại tỏ ra ích kỷ vì người ngoài, khiến lão có cảm giác bất lực. Nha đầu này sau này làm Long Hoàng rồi cũng sẽ như vậy sao? Ha ha tiền bối, vậy ta bắt đầu đây, xin tiền bối giúp hộ pháp. Lữ Bưu chắp tay cười, dẫn Tiểu Y Tiên đi về phía một tòa đại điện cách đó không xa. Còn hai chị em Yêu Tư, Yêu Dung thì ở lại bên ngoài cùng Trúc Ly. Hai chị em đứng ngồi không yên, có chút bức rứt nắm góc áo, toàn thân lộ vẻ mất tự nhiên. Ở bên cạnh Trúc Ly, các nàng cảm thấy không biết phải làm sao. Trúc Ly thản nhiên liếc nhìn các nàng một cái, rồi quay đầu nhắm mắt. Không buồn để ý, lão đối với Lữ Bưu thì hòa nhã, nhưng đối với mấy con rắn nhỏ huyết mạch không thuần này, thì ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn. Nếu không phải nể mặt Lữ Bưu, lão đã sớm bắt các nàng lại là một bữa ngon rồi. Nghĩ đến đây, Trúc Ly có chút tiếc nuối. Sớm biết còn phải giúp Lữ Bưu hộ pháp, lão nên bắt vài con thiên yêu hoàng đến, lúc buồn chán có thể đánh cho đỡ buồn. Bên kia, trong đại điện, Tiểu Y Tiên hai tay kết ấn, sương mù màu nâu tím lượn lờ bay ra, từ từ tạo thành một kết giới, bao bọc toàn bộ đại điện. Làm xong những việc này, Tiểu Y Tiên đi qua lớp chắn độc khí, để lại không gian cho Lữ Bưu. Khi luyện chế, hắn không thể bị quấy rầy, nếu không sẽ không có bộ hài cốt đấu thánh thứ hai. Lữ Bưu lúc này đưa tay vung lên, một bộ hài cốt đấu thánh trong suốt như ngọc, một viên đan dược huyết sắc lấp lánh ánh sáng xanh lục, và một giọt máu kỳ dị màu xanh đỏ hiện ra. Nạp giới trắng như tuyết khẽ rung lên, Thiên Hỏa Tôn giả từ trong nạp giới từ từ hiện ra. Nhìn ba món đồ trước mặt, trong mắt không kìm được toát ra một tia kích động. Cuối cùng ông cũng sắp có lại thân thể. Diệu lão tiền bối, chuẩn bị xong chưa? Lữ Bưu cười nói, đầu ngón tay khẽ điểm lên mi tâm, hai ngọn lửa từ từ bay ra, vẫn là tâm viêm vô hình vô sắc, và thanh liên địa tâm hỏa nhẹ nhàng yêu dị. Hai ngọn lửa này đã được Vân Vận luyện thành linh hỏa, mặc dù nghe theo lời Vân Vận, nhưng lời của Lữ Bưu chúng cũng nghe. Dù sao Lữ Bưu cũng có nguồn gốc không cạn với chúng, mà bản thân Vân Vận cũng không phản đối chuyện này. Luyện chế thân thể cần ba loại dị hỏa, để cho an toàn. Lữ Bưu đã sớm mang hai ngọn lửa này ra. Đương nhiên, lúc nào cũng có thể. Thiên Hỏa Tôn giả ngậm miệng, trịnh trọng nói. Có thể niết bàn trùng sinh hay không, đều trông cậy vào lần này. Thành công, tu vi sẽ tiến bộ hơn xưa, thất bại e rằng ngay cả linh hồn cũng phải hồn phi phách tán. Nếu đã vậy vậy thì bắt đầu thôi. Lữ Bưu trầm giọng nói, cong ngón tay búng ra, sinh cốt dung huyết đang bay đến trước mặt Thiên Hỏa Tôn giả, còn tinh huyết thiên yêu hoàng thì không được nhỏ lên. Dưới ánh mắt khó hiểu của Thiên Hỏa Tôn giả, Lữ Bưu đưa tay bẻ ba cây xương sườn ra khỏi hài cốt đấu thánh. Á Lữ Bưu, ngươi đây là? Thiên Hỏa Tôn giả nghi ngờ hỏi. Mặc dù nói sinh cốt dung huyết đan có công hiệu sinh tử nhân, dục bạch cốt, thiếu mấy chiếc xương sườn cũng không sao, nhưng hành động này của Lữ Bưu lại khiến ông có chút không hiểu. Hắc hắc, thiên giai đấu kỹ. Lữ Bưu lắc lắc ba cây xương sườn trong tay, trên đó ẩn ẩn lấp lánh phù văn. Thiên giai đấu kỹ lại giấu ở chỗ này. Thiên Hỏa Tôn giả cảm thán một tiếng. Không hổ là đấu thánh, thủ đoạn này ai có thể nghĩ ra không đúng, tại sao Lữ Bưu lại có thể nghĩ ra? Thiên Hỏa Tôn giả đột nhiên giật mình, đột nhiên phát hiện ra mình đã tìm thấy điểm mù. Chúng ta bắt đầu thôi. Lữ Bưu không để ý ánh mắt kỳ quái của Thiên Hỏa Tôn giả, cong ngón tay búng ra, tinh huyết thiên yêu hòa nhỏ xuống hài cốt đấu thánh. Lập tức, bộ xương trong suốt như ngọc trong nháy mắt bị nhuộm thành hai màu xanh đỏ. Sức mạnh còn sót lại trong hài cốt cũng đã bị tiêu hao gần hết trong trận chiến trước đó, linh hồn tàn ấn triệt để tan biến. Hành vi của Lữ Bưu, hài cốt đấu thánh không có bất kỳ phản kháng nào. Xèo xèo âm thanh kỳ dị không ngừng vang lên, Lữ Bưu vung tay áo, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Vẫn Lạc Tâm Viêm và Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa trong khoảnh khắc gào thét ra, ngọn lửa màu nâu tím nóng bỏng bắt đầu nung nấu. Dưới sự nung nấu của dị hỏa, sức mạnh của tinh huyết từng chút một thẩm thấu vào trong hài cốt. Tiền bối. Lữ Bưu khẽ quát một tiếng, thời cơ đã chín mùi, chính là lúc này. Hiểu rồi. Thiên Hỏa Tôn giả trầm giọng quát, mở nắp bình, bỗng nhiên nuốt chửng sinh cốt dung huyết đan, thân hình như điện, chui vào bộ hài cốt đã chuẩn bị sẵn. Trong nháy mắt, năng lượng màu đỏ ngầu phun trào, trên hài cốt, từng chút huyết nhục bắt đầu mọc ra, trông vô cùng quỷ dị. Có thể sống sót hay không, thì phải xem tiền bối có chịu đựng được không. Lữ Bưu ánh mắt ngưng trọng, duy trì ngọn lửa đang cháy, nhưng trong lòng lại khẽ trùng xuống. Thú vực, hài cốt sơn mạch. Cuộc đại chiến Long Hoàng kết thúc không làm giảm đi sự nhiệt tình của những người tìm kiếm kho báu, ngược lại còn khiến di tích đấu thánh vốn đã nóng lại càng nóng hơn. Ai cũng muốn tận mắt chứng kiến chiến trường do trận đại chiến trong truyền thuyết giữa Thái Hư Cổ Long tộc và Thiên Yêu Hoàng tộc gây ra, mặc dù căn bản không có đại chiến, cùng lắm cũng chỉ là Thái Hư Cổ Long nghiền ép Thiên Yêu Hoàng tộc thôi, một trận đánh tơi bời một phía, ngay cả chiến đấu cũng không tính, huống chi là đại chiến. Phẹt. Không gian nứt ra một khe hở đen ngòm, nhân hạt tử từ trong khe hở đột nhiên nhảy ra, ha ha, cuối cùng cũng đến rồi. Nhìn thấy cảnh tượng này, những người còn đang thăm dò trong di tích lập tức sắc mặt đại biến. Xé rách không gian. Đây chính là năng lực mạnh mẽ chỉ có ở cường giả đấu tôn. Sao còn có đấu tôn để ý đến mảnh di tích đã bị vô số người lùng sục qua này? Nhân hạt tử liếc nhìn một vòng, nhìn đám người đang bới rác, trong mắt toát ra vẻ khinh thường. Một đám quỷ nghèo, rác rưởi cũng muốn. Hắn không kìm được muốn cho đám người đang đào bảo này một trận, nhưng khiếp sợ trước thực lực kinh khủng xé rách không gian của nhân hạt tử lúc nãy, không ai dám nói thêm gì. Vụt. Nhân hạt tử đưa tay một trảo, bắt một người cách đó không xa đến, ta hỏi ngươi. Trong di tích này có một ách nan độc thể ngũ tinh đấu tôn không? Nàng ở đâu? Tiền tiền bối người bị bắt mặt đầy hoảng sợ, ta chỉ là một tán tu đấu tông, làm sao có bản lĩnh dò la được tin tức của cường giả ngũ tinh đấu tôn? Kiệt kiệt kiệt, nếu không biết, vậy ngươi đi chết đi. Nhân hạt tử đột nhiên dữ tợn cười lên, đưa tay vỗ một chưởng xuống. Khoan đã tiền bối, ta không biết ách nan độc thể ngũ tinh đấu tôn, nhưng ta biết một nữ nhân tu luyện độc đấu khí từng xuất hiện ở di tích đấu thánh. Tên đấu tông đó liền thanh hét lên. Hả? Bàn tay nhân hạt tử dừng lại, lập tức ánh mắt ngưng tụ, kể tiếp về nữ nhân tu luyện độc đấu khí đi. Mấy ngày trước, Thái Hư Cổ Long và Thiên Yêu Hoàng tộc ở đây. Câm miệng, ta không có hứng thú với Thái Hư Cổ Long và Thiên Yêu Hoàng tộc, nói về ách nan độc thể. Nhân hạt tử gầm lên một tiếng, thô bạo ngắt lời tên đấu tông trong tay. Nữ nhân đó đã ra tay một lần ở quảng trường phía trước, và một lần ở đan điện. Nhưng đan điện đã không còn. Nghe nói là do một vị lục tinh đấu tôn tự bạo mà ra. Vị lục tinh đấu tôn đó nghe nói là cường giả của Thiên Minh Tông. Tên đấu tông nuốt nước bọt, mặt mày phờ phạt nói. Hắn vốn muốn nói nữ nhân này có chút quan hệ với Thái Hư Cổ Long tộc, nhưng đối phương không muốn nghe hả? Nghe vậy, nhân hạt tử lập tức mắt sáng lên. Lục tinh đấu tôn, Thiên Minh Tông. Rất có thể đó là yêu hoa tà quân. Vừa nghĩ đến đây, nhân hạt tử thân hình lóe lên, xuất hiện ở quảng trường bên ngoài đại điện. Liếc nhìn một vòng, đưa tay một trảo, lập tức, một tia sương mù màu nâu tím cực nhạt ẩn hiện, xuất hiện trong lòng bàn tay. Hắc hắc hắc, ách nan độc thể, cuối cùng cũng để ta tìm được ngươi. Nhân hạt tử nhếch miệng cười, một gương mặt già nua quái dị và xấu xí, để ta xem ngươi ở đâu nào. Kiệt kiệt kiệt, lão phu cái khác không giỏi, giỏi nhất là tìm nữ nhân. Nhân hạt tử liên tục cười quái dị, trong tay một vòng ánh sáng màu hồng lóe lên, ánh sáng màu hồng cuốn quanh sương mù màu nâu tím, trong nháy mắt, ánh sáng màu hồng hóa thành một con rắn nhỏ. Trường về phía xa. Hắc hắc hắc, tìm được rồi. Nhân hạt tử lập tức hú lên quái dị, đưa tay xé rách không gian chui vào. Còn về yêu hoa tà quân tự bạo thì tự bạo thôi, không quan trọng. Trong đại điện, nhìn Thiên Hỏa Tôn giả đã hoàn toàn phục hồi huyết nhục, nhưng vẫn nhắm chặt hai mắt, như một xác chết, Lữ Bưu khẽ gật đầu. Tiếp theo không còn chuyện của hắn, có thành công hay không, phải xem Thiên Hỏa Tôn giả. Sờ cầm một cái, Lữ Bưu khẽ động tay, ba cây xương sườn như ngọc thạch xuất hiện, ngọn lửa màu tím đen mãnh liệt bùng lên, bắt đầu nung nấu ba cây xương sườn. Hắc hắc, Lữ Bưu ta chưa từng bật hắc, chỉ là quà tặng của thiên nhiên thôi. Lữ Bưu khóe miệng khẽ nhếch, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa mãnh liệt nung nấu. Khác với Tiêu Viêm trong nguyên tác phải mất 5, 6 canh giờ, trong tay Lữ Bưu đã là ngũ tinh đấu tôn, không đủ 2, 3 khắc đồng hồ, những chiếc xương sườn trắng như ngọc đã hóa thành một khối chất lỏng sền sệt màu ám kim. Nếu nhớ không lầm thứ này gọi là kim linh nước bọt à, Lữ Bưu sờ cằm. Thiên giai đấu kỹ này cũng không khó, có kim linh nước bọt phụ trợ, có hình ảnh đấu thánh dạy bảo, rất nhanh là có thể học được. Dạy cho người khác cũng không khó, kim linh nước bọt có thể nghĩ cách luyện chế, đối với một bác phẩm luyện dược sư như hắn mà nói, cũng không quá khó. Hình ảnh đấu thánh phụ đạo cũng không khó, hắn có thể thay thế. Nữ vương bệ hạ, tiểu y tiên 5 người học được đại thiên tạo hóa chưởng chắc chắn chỉ là vấn đề thời gian. Nếu quá trình dạy học quá nhàm chán, mình còn có thể dùng tay làm chút chuyện vui vẻ. Khụ khụ, chết tiệt, mình đang suy nghĩ lung tung cái gì vậy? Lữ Bưu khóe miệng giật một cái, vội vàng tập trung ý chí, tay phải bỗng nhiên cắm vào trong kim linh nước bọt. Trong nháy mắt, chất lỏng ám kim lan tràn, bao trùm toàn bộ tay phải của Lữ Bưu. Thông tin mênh mông theo đó ập đến, Lữ Bưu trong lòng rung lên, vội vàng ngưng thần ứng đối. Bên ngoài đại điện, Tử Nghiên rũ khuôn mặt nhỏ, úp mặt vào ngực tiểu y tiên, cố lên những con sóng cuối cùng của vu hồ. Tội nghiệp nhìn tiểu y tiên tỷ tỷ, ta sắp phải trở về cái Long đảo nhàm chán buồn khổ đó rồi. Làm sao bây giờ? Đồ ăn ở Long đảo không ngon chút nào, ta không muốn trở về, không muốn rời xa các ngươi. Xa xa, Chúc Ly mặt đen lại. Cô nãi nãi này rốt cuộc ghét Long đảo đến mức nào vậy? Tử Nghiên liếc mắt nhìn lão, không ghét, chỉ là so với Long đảo, cô bé thích ở bên cạnh Lữ Bưu và các tỷ tỷ hơn. Nha đầu này mau buông ta ra, tiểu y tiên đỡ lấy đầu nhỏ của Tử Nghiên, nhiều người như vậy đều ở đây. Nhất là hai chị em yêu tư, yêu dung đang nhìn, thật kỳ lạ. Hi hi, mới không muốn, ở đây thoải mái. Tử Nghiên chui vào ngực tiểu y tiên, cười đắc ý, tiểu y tiên có chút bất đắc dĩ xoa đầu nhỏ của cô bé, nha đầu này sao lại giống Lữ Bưu thế? Tỷ tỷ, hay là ngươi hạ độc ta đi? Tử Nghiên đảo mắt một vòng, nhẹ giọng nói, hấp thu Long Hoàng bản nguyên quả thôi mà, ở đâu hấp thu chẳng được. Chỉ cần ta trúng độc, là có thể ở lại bên cạnh các ngươi, cái quả gì đó không quan trọng. Xa xa, khuôn mặt Chúc Ly càng đen hơn. Giọng Tử Nghiên nghe rất nhỏ, nhưng lão là ai? Bán thánh của cổ Long tộc. Âm thanh này trong nhận thức của lão không khác gì nói chuyện bình thường. Đúng là kiểu lớn tiếng mưu đồ bí mật. Đột nhiên, một luồng khí thế cường hoành mênh mông gào thét đến, chân trời, một bóng người già nua xấu xí lao nhanh tới. Ha ha ha ha ha, ách nan độc thể, tiểu mỹ nhân, gia gia ta cuối cùng cũng tìm được ngươi. Tiếng gào quái dị như sấm nổ vang. Sắc mặt tiểu y tiên đột nhiên âm trầm. Tên khốn kiếp này là ai? Vụt. Bóng người bên cạnh lóe lên, Lữ Bưu chợt xuất hiện, chau mày, mặt đầy vẻ không hiểu, nhân hạt tử. Sao hắn lại đến đây? Giọng nói lạnh lẽo, trong sự nghi hoặc mang theo một luồng sát ý lạnh như băng. Nhân hạt tử hắn đã sớm muốn diệt rồi. Ông ông. Đấu khí phun trào trong lòng bàn tay rủ xuống, một vòng sáng đen ngòm sâu thẳm từ từ hiện lên. Sau lưng. Đồng tử Chúc Ly chợt co rụt lại, trên mặt không kìm được hiện lên vẻ kinh hãi. Đây là cái gì? Lão dường như cảm nhận được một luồng thôn phệ chi lực kinh khủng mênh mông trong đó, phản phất như muốn thôn phệ cả mảnh trời đất này. Hắn chính là nhân hạt tử. Nghe Lữ Bố nói vậy, ánh mắt tiểu y tiên chợt lạnh đi. Nàng từng nghe Lữ Bố và Medusa kể về người này, một lão ma đầu tu luyện công pháp dâm tà. Lần trước khi cứu Dược Trần, trong cuộc tập kích hồn điện, Lữ Bố và Medusa đã bị gã này truy sát. Nếu không phải sớm có chuẩn bị, e rằng đã gặp nguy hiểm. Vừa nghĩ đến đây, sát ý trong mắt tiểu y tiên dâng trào, kẻ này tội đáng chết vạn lần. Ồ, ha ha ha, tiểu mỹ nhân nhà ngươi vậy mà cũng biết đến tên tuổi của lão phu sao? Nhân hạt tử sững sờ, rồi nhếch miệng cười lớn, ha ha ha, chuyến này không uổng công, tiểu mỹ nhân, ngươi và lão phu quả là có duyên phận a. Ánh mắt Lữ Bố trở nên băng giá, trong lòng bàn tay, luồng tịch diệt chi lực cường hãn đã rút đi, chỉ còn lại thôn phệ chi lực thuần túy vô cùng. Đôi mắt xinh đẹp của tiểu y tiên một bên biến thành màu tro, một bên thành màu tím, một phù văn huyết sắc từ từ hiện ra giữa mi tâm. Trong thoáng chốc, một luồng khí tức lạnh thấu xương gào thét bùng lên. Sắc mặt nhân hạt tử đột nhiên biến đổi, bị sát ý cực hạn này dọa cho trong lòng rung lên. Sau khi hoàn hồn, hắn đột nhiên cười lên quái dị, kiệt kiệt kiệt có chút thú vị, ách nạn độc khí của ngươi vậy mà đã tinh thuần đến mức này. Thật là thú vị, ha ha ha, không tệ, không tệ, không uổng công gia gia ta lặn lội ngàn dặm từ trong di tích đấu thánh đuổi tới đây. Không uổng chuyến này, không uổng chuyến này a à, di tích đấu thánh. Lữ Bố sầm mặt, lão già này vậy mà lại tìm đến từ di tích đấu thánh. Làm sao hắn biết được? Kiệt kiệt kiệt không sai, chính là di tích đấu thánh. Nhân hạt tử cười quái dị nói, tên nhóc yêu hoa kia rất biết điều, đã giúp lão phu một việc không nhỏ. Nhưng các ngươi cũng rất giỏi, vậy mà có thể ép hắn tự bạo để chạy trốn. Kiệt kiệt kiệt theo lý mà nói, lão phu nên cảm tạ hắn, nhưng mà tiểu mỹ nhân, nếu ngươi theo lão phu sẽ giúp ngươi diệt yêu hoa tà quân, thế nào? Kiệt kiệt kiệt nhân hạt tử sờ cằm, gương mặt già nua ánh lên vẻ tà uế, khiến người ta nhìn mà thấy buồn nôn. Gương mặt tiểu y tiên không chút biểu cảm, ách nan độc thể đã hoàn toàn triển khai. Giờ phút này, nàng không có bất kỳ cảm xúc nào, chỉ có sát ý thuần túy. Tam trưởng lão, xử lý hắn đi, ta nhìn hắn mà buồn nôn đến ăn không ngon. Tử Nghiên nhíu mày, nói với Trúc Ly. Không vội. Trúc Ly nhíu mày, hít sâu một hơi, nắm đấm trong tay áo cũng siết chặt lại. Hắn cũng bị cái tên người không ra người, quỷ không ra quỷ này làm cho chán ghét. Nhưng mà hắn lại muốn xem thử, luồng thông vệ chi lực khiến ngay cả hắn cũng cảm thấy tim đập nhanh kia rốt cuộc là thứ gì. Trên bầu trời, trong mắt Lữ Bố khẽ dâng lên một ngọn lửa tím đen, hắn chậm rãi cười lạnh nói, nhân hạt tử, hôm nay nếu ngươi có thể sống sót rời khỏi đây, ta, Lữ Mỗ này, cũng không cần lăn lộn trên đại lục đấu khí này nữa. Kiệt kiệt kiệt, tên công tử bột khoác lác không biết ngượng. Nhân hạt tử nhìn Lữ Bố từ trên xuống dưới, cười quái dị, ngươi dựa vào cái gì? Chỉ bằng thực lực một hai tinh đấu tôn của ngươi à, không đúng. Lời còn chưa dứt, ánh mắt nhân hạt tử đột nhiên ngưng lại. Hắn nhìn ngọn lửa tím đen trong mắt Lữ Bố mà kinh hãi nói, ngươi là Bạch Y Nhân đã hủy diệt hồn điện ở Sơn Mạch Minh Hà lần trước. Người đó hắn nhớ rất rõ, đặc điểm rõ nhất chính là điều khiển một loại hỏa diễm màu tím đen cường hãn. Dựa theo lời lão nhị, đó hẳn là Tam Thiên Tinh Không Diễm Viêm Hỏa xếp hạng thứ 9 trên dị hỏa bảng. Người này rất có thể là người của Đan Tháp, xét đến quan hệ giữa Đan Tháp và Dược Trần, điều này thực ra cũng có thể hiểu được. Nhưng nhân hạt tử không có hứng thú với những chuyện này, hắn hứng thú với mỹ nhân hơn. Ha ha ha ha, đúng là đạp phá giày sắt tìm không thấy, đến khi gặp được chẳng tốn công a. Gương mặt nhân hạt tử đột nhiên dâng lên vẻ mừng như điên, hắn sung sướng ngửa mặt lên trời cười dài, ha ha ha ha, gia gia ta tưởng tìm được một ách nan độc thể đã là thu hoạch cực lớn rồi, vạn vạn không ngờ nữ nhân cực phẩm mất dấu lần trước vẫn còn có cơ hội tìm lại. Đúng là trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta a, muốn mỹ nhân xuống địa ngục mà đòi đi. Ánh mắt Lữ Bố đột nhiên lạnh lẽo, hắn bước ra một bước, kim quang lóe lên, thân hình chợt biến mất. Kiệt kiệt kiệt, tiểu tử, chết đi cho ta. Nhân hạt tử cười gằn, bàn tay nắm lại thành quyền, đấm mạnh vào một khoảng không. Gia gia ta ghét nhất mấy tên khốn được hưởng phúc của bao người, chờ ngươi chết rồi, ta sẽ giúp ngươi chăm sóc thật tốt hai mỹ nhân này. Oanh! Một tiếng sấm rền vang lên giữa không trung. Cú đấm của nhân hạt tử tung ra, kình khí cuồng bạo và sắc bén lập tức làm chấn động không gian, một vết nứt đen kịt gào thét lao tới. Ông! Giữa không gian vang lên một tiếng động nhẹ, dưới luồng kình phong cuồng bạo, Lữ Bố với kim quang lượn lờ quanh thân tức thì xuất hiện. Kiệt kiệt kiệt, chết đi hả? Nhân hạt tử đang định cất tiếng cười thỏa mãn thì đột nhiên biến sắc. Tình huống tên công tử bột bị một quyền đánh thành thịt nát trong dự đoán đã không xảy ra. Nhân hạt tử kinh hãi phát hiện, quyền phong cường hãn đủ để hủy diệt một cửu tinh đấu tôn của hắn, khi tiếp xúc với tên tiểu tử kia, lại quỷ dị dần dần tiêu tán, không rõ tung tích. Thôn phệ chi ấn. Lữ Bố ánh mắt lạnh băng khẽ quát một tiếng, hắc quang sâu thẳm trong lòng bàn tay tuôn ra, một đạo hắc quang ấn phù quỷ dị đột nhiên ngưng tụ thành hình, nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay của nhân hạt tử. Ngươi! Nhân hạt tử biến sắc, một dự cảm chẳng lành tràn ngập trong lòng, khiến hắn tê cả da đầu. Theo bản năng, nhân hạt tử lùi bước, định rút lui. Tên này quá quỷ dị, không thể xem thường. Hề hề hề, muốn chạy. Muộn rồi. Lữ Bố cười gằn, hắc quang phù văn ngay khi tiếp xúc, đột nhiên hóa thành một hắc động quỷ dị. Thông phệ chi lực thuần túy, lực xoắn cực hạn bộc phát trong khoảnh khắc. Rắc. Trong chốc lát, một tiếng gãy giòn vang lên từ khớp cổ tay và vai của nhân hạt tử. Lực xoắn cuồng bạo đã sống sờ sờ vặn gãy thân thể của một lục chuyển đấu tôn. Khốn nạn. Nhân hạt tử gầm lên một tiếng giận dữ. Cơn đau thấu xương làm hắn điên cuồng, đấu khí hung hãn từ trong cơ thể điên cuồng tuôn ra, xông thẳng vào lòng bàn tay Lữ Bố, nơi khởi nguồn của lực xoắn quỷ dị kia. Nhưng mà đá chìm đáy biển. Không có một chút phản ứng nào. Giống như trâu đất xuống biển, luồng sức mạnh cuồng bạo đủ để đánh nổ một cửu tinh đấu tôn vậy mà không gây ra bất kỳ phản ứng nào, dù chỉ là một chút. Phẹt. Lữ Bố vung tay, chỉ nghe một tiếng trầm đục, toàn bộ cánh tay phải của Nhân Hạc Tử đã bị Lữ Bố xé phăng xuống. Máu tươi rơi như mưa, gió tanh lan tỏa, cảnh tượng này khiến tất cả mọi người sững sờ. Đây chính là một lục chuyển đấu tôn, đã không còn cách bán thánh trong truyền thuyết bao xa. Vậy mà Lữ Bố, một mũ tinh đấu tôn, lại có thể đánh gãy một tay của hắn, thật là kinh khủng. Yêu Tư và Yêu Dung lập tức mồ hôi lạnh đầm đìa. Trước đó ở di tích đấu thánh, các nàng làm nhiều trò như vậy mà còn sống sót được, thực sự phải cảm tạ Lữ Bố đã không hạ sát thủ. A a, tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Hai mắt Nhân Hạc Tử đột nhiên đỏ ngầu, giống như một con trâu đực điên cuồng. Xì xì. Đột nhiên, tiếng rít dồn dập vang lên, một con rắn nhỏ màu nâu tím to bằng ngón tay cái bay vút tới, hung hăng cắn vào chỗ vai phải đẫm máu của Nhân Hạc Tử. Một giây sau, con rắn nhỏ màu nâu tím tan chảy, hóa thành từng giọt chất lỏng hòa vào vết thương ở cánh tay bị cụt. Ngươi đáng chết. Sắc mặt Nhân Hạc Tử đột nhiên đại biến, không còn để ý đến Lữ Bố, vội vàng vận đấu khí để ép con rắn nhỏ kia ra. Đó là ách nạn độc khí thuần túy đến cực điểm, không thể xem thường. A Tiểu Y Tiên cười lạnh một tiếng, ấn quyết trong tay đột nhiên thay đổi. Nàng không giỏi công thành, không giỏi đối đầu trực diện, nhưng thừa thắng xông lên, đánh chó rơi xuống nước độc của nàng là am hiểu nhất cái này. Trong chốc lát, một vệt màu nâu tím bùng lên, từ miệng vết thương lan ra tứ phía. Nhân Hạc Tử phản ứng cực nhanh, lập tức dùng đấu khí bao phủ lấy vùng ách nạn độc khí đang lan rộng. Nhưng ách nạn độc khí kinh khủng đã xâm nhập vào cơ thể hắn. Phụt. Phụt. Hai tiếng trầm đục đồng thời vang lên, một vệt máu bắn ra từ tay phải của Nhân Hạc Tử, hốc mắt hắn chảy ra huyết lệ. Chớp mắt sau đó con mắt đột nhiên nổ tung. A a, Nhân Hạc Tử che mắt phải, máu tươi theo kẻ tay tuôn ra. Ách nạn độc khí kinh khủng đang từng chút một ăn mòn các bộ phận trên cơ thể hắn, cảm giác đau nhói khiến hắn rơi vào cơn thịnh nộ điên cuồng. Các ngươi, ta muốn giết các ngươi, ta muốn giết hết tất cả các ngươi, lấy đi cho chó ăn. Con mắt trái còn lại của Nhân Hạc Tử bắn ra sự hận thù vô biên. Bị hai con kiến hôi làm cho chật vật như vậy, hắn sao có thể không hận? Ngươi không có cơ hội đâu. Một giọng nói nhàn nhạt vang lên sau lưng Nhân Hạc Tử. Thân ảnh của Trúc Ly chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng hắn, tay phải giơ lên, đặt lên đỉnh đầu hắn. Cái gì? Ngươi? Gương mặt giận dữ của Nhân Hạc Tử đột nhiên ngây dại, sắc mặt trong khoảnh khắc trắng bệch. Một luồng hàn ý cực hạn trong nháy mắt lan khắp toàn thân. Nửa bán thánh. Ngươi là bán thánh. Vào lúc này, hắn chỉ cảm thấy da đầu mình sắp nổ tung. Không thể nào, tên công tử bột này sao có thể có bán thánh chống lưng? Sao có thể có bán thánh che chở? Sắc mặt Nhân Hạc Tử từ trắng chuyển sang đỏ, hắn mặt đỏ lên gào thét, giống như một con bạc thu sạch gia tài, hoài nghi đối thủ, hoài nghi thế giới, hoài nghi nhân sinh. Ngươi từ di tích đấu thánh tới, chẳng lẽ không ai nói với ngươi về Thái Hư Cổ Long sao? Trúc Ly tò mò hỏi, nói thật, hắn rất tò mò, không lẽ thật sự có người ngu xuẩn như vậy sao? Nhân Hạc Tử cứng đờ người, nhất thời không nói được câu nào. Đã từng có một thông tin như vậy bày ra trước mặt hắn, chỉ là hắn đã không trân trọng tiền bối, giết hắn đi. Lữ Bố tiện tay ném cánh tay đi, thản nhiên nói, loại hàng này chết không hết tội. Oanh! Đúng lúc này, một luồng khí thế nóng rực và cuồng bạo từ trong đại điện gào thét bay lên. Hư không lóe lên, một lão già áo bào trắng xuất hiện giữa trời. Ha ha ha, Trúc Ly tiền bối, Lữ Bố, tên cặn bã này giao cho ta đi. Thiên Hỏa Tôn giả ngửa mặt lên trời thét dài. Thoát khỏi cảm giác hư vô trống rỗng của trạng thái linh hồn, ông ta sảng khoái vô cùng, chỉ muốn đại chiến một trận để phát tiết. Ồ mời! Trúc Ly vui vẻ gật đầu, đưa tay tát một cái vào mặt Nhân Hạc Tử. Bốc một tiếng giòn tan, Nhân Hạc Tử như một quả bóng chuyền bị đánh bay ra xa, bay về phía Thiên Hỏa Tôn giả đang lao tới. Ha ha ha, hôm nay thực lực tăng tiến, liền lấy ngươi ra luyện tay một chút. Thiên Hỏa Tôn giả cười lớn, ngọn lửa màu vàng sẫm toàn thân bùng lên, một con hỏa giao trăm trượng thành hình, điều khiển hỏa giao lao về phía Nhân Hạc Tử. Đúng là tuyệt kỹ thành danh của ông, Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp. Chỉ bằng một ngũ chuyển đấu tôn như ngươi. Nhân Hạc Tử gầm lên giận dữ. Bị tên tiểu tử kia đánh thì cũng thôi, dù sao ấn phù của hắn vô cùng quỷ dị. Bị bán thánh đánh cũng thôi, dù sao thực lực bán thánh hơn xa mình. Nhưng ngươi chỉ là một ngũ chuyển đấu tôn, cũng dám càn rỡ trước mặt ta. Ha ha, diệt tên cặn bã nhà ngươi thì thừa sức. Thiên Hỏa Tôn giả thét dài một tiếng, hỏa giao há miệng, hơi thở nóng rực cuồng bạo trong khoảnh khắc bùng nổ. Ngũ chuyển đấu tôn thực lực của Diệu lão tiền bối có chút thấp. A Tiểu Y Tiên nép vào bên cạnh Lữ Bố, có chút tiếc nuối nói. Đây chính là hài cốt đấu thánh, chỉ lên tới ngũ chuyển thì sự đề thăng có hạn. Đã không tệ rồi. Lữ Bố nhún vai, Diệu lão tiền bối lúc còn sống cũng chỉ có thực lực bát tinh đấu tôn, tăng lên tới ngũ chuyển đã được coi là bước nhảy vọt rồi. Trong nguyên tác hình như có nhắc tới, Thiên Hỏa Tôn giả lúc còn sống là Ngũ Tinh Đấu Tôn, nhưng trong lúc nói chuyện với Lữ Bố, ông ta lại nói mình là Bát Tinh Đấu Tôn. So sánh hai điều này, Lữ Bố tin vào vế sau hơn. Cảnh giới linh hồn của Thiên Hỏa Tôn giả là linh cảnh, hơn nữa lúc còn sống còn nắm giữ Vẫn Lạc Tâm Viêm, một loại dị hỏa có thể coi là máy gian lận tu luyện, thực lực hẳn phải mạnh hơn loại hàng như Trích Tinh lão quỷ, hẳn là cấp bậc cường giả như Bát Cửu Thiên Tôn của Hồn Điện. Nghe Lữ Bố nói vậy, Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu, cũng đúng, đây đã là một bước tiến vượt hơn nửa đại cảnh giới. Có Diệu lão tiền bối giúp đỡ, áp lực của chúng ta sẽ nhỏ đi rất nhiều. Tiểu Y Tiên nắm tay Lữ Bố, nhẹ giọng cười nói. Vân Vũ Tông, Thiên Minh Tông, Hồn Điện những thế lực này, nếu không sử dụng cường giả cao tầng thật sự thì không đối phó được Thiên Hỏa Tôn giả. Lữ Bố và các nàng cuối cùng cũng có một cường giả che chở, không còn cần phải dựa thế như trước nữa. Còn có Dược Trần. Ánh mắt Tiểu Y Tiên lóe lên, với trình độ xảo quyệt của lão hồ ly đó, khó đảm bảo sau khi khôi phục thực lực sẽ không động thủ với mấy người mình. Bây giờ có Thiên Hỏa Tôn giả, Dược Trần kia muốn thực sự hạ gục Lữ Bố và năm người bọn họ, cũng phải trả một cái giá không nhỏ, điều này đủ để lão ta phải kiên dè và cân nhắc xem có đáng hay không. Oanh! Trên bầu trời, một cơn bão lửa đột nhiên nổ tung, thân hình vốn đã chật vật của Nhân Hạt Tử lại thêm mấy vết cháy kinh khủng. Ha ha ha, thật là thống khoái. Thiên Hỏa Tôn giả ngửa mặt lên trời cười to, sảng khoái vô cùng. Còn Nhân Hạt Tử thì sắc mặt âm trầm, khí tức chập chờn, ánh mắt lóe lên. Lần này hắn đã đá trúng tấm sắt, phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ phải học Yêu Hoa Tà Quân tự bạo cầu sinh? Đột nhiên, một bàn tay từ trong không gian duỗi ra, một phát chế trụ cổ họng của hắn. Rắc! Một tiếng giòn tan, Chúc Ly trực tiếp bóp nát cổ của Nhân Hạt Tử, tính cả linh hồn cùng nhau bóp nát. Ai Thiên Hỏa Tôn giả có chút tiếc nuối kêu lên một tiếng, ông ta còn chưa đánh đủ, nhưng đã kết thúc rồi. Lữ Bố, chuyện ở đây đã xong, ta cũng nên mang Tử Nghiên trở về tộc. Chúc Ly ném thi thể Nhân Hạt Tử sang một bên, mỉm cười nói. Hắn nóng lòng trở về Long Đảo, lười tiếp tục ở đây lãng phí thời gian. Tiền bối đi thong thả. Lữ Bố gật đầu, suy nghĩ một chút rồi trầm giọng nói, Long Hoàng bản nguyên quả khác với thiên tài địa bảo thông thường, nếu có cần giúp đỡ, xin nhất định phải tìm ta. Nhất định. Chúc Ly trịnh trọng gật đầu, có sự giúp đỡ của một bác phẩm luyện dược sư, ông ta cầu còn không được. Nói rồi, tay áo vung lên, không gian gợn sóng, mang theo Tử Nghiên biến mất trong hư không. Lữ Bố, Tiểu Y Tiên tỷ tỷ tạm biệt, mấy ngày nữa chờ ta trở lại. Tử Nghiên vẫy vẫy tay nhỏ, hốc mắt ửng đỏ, đôi mắt to như bảo thạch long lanh hơi nước, có chút không nỡ nói. Tạm biệt Lữ Bố cười ha ha, có lẽ lần gặp mặt tiếp theo, tiểu nha đầu sẽ biến thành đại mỹ nhân. Nghĩ đến đây, trong lòng Lữ Bố lập tức nóng lên, càng thêm mong chờ chuyến đi Long Đảo sắp tới. Lữ Bố, cái xác này làm sao bây giờ? Thiên Hỏa Tôn giả có chút ghét bỏ nhất thi thể Nhân Hạt Tử lên, cau mày hỏi. Thứ này đã bị tàn phá, luyện chế thành khôi lỗi cũng không thích hợp, bên trong còn bị ách nạn độc khí ăn mòn, dùng làm thân thể chứa đựng linh hồn lại càng không hợp. Gửi cho Dược Trần đi. Khóe miệng Lữ Bố khẽ nhếch, đột nhiên cười quái dị nói cho lão ta biết, thứ này cực kỳ tươi ngon. Thiên Hỏa Tôn giả gãi đầu, có chút không hiểu, nhưng cũng không hỏi nhiều, phất tay với một tên tráng hán, để hắn giúp đưa đến Tinh Vẫn Các. Hắn là trưởng khống giả của ngọn núi này, một con ma thú, bây giờ, hắn lại có việc để làm. Đi thôi. Lữ Bố phất tay, kéo tay Tiểu Y Tiên, nói một tiếng với Yêu Tư và Yêu Dung, thân hình bay vút lên, hướng về đan tháp ở xa xa bay đi. Thiên Tinh Sơn Mạch, Tinh Vẫn Các. Trong tháp đá ở Hậu Sơn, linh hồn chi lực mênh mông lượn lờ quanh Dược Trần, khiến không gian xung quanh cũng bắt đầu dần dần vặn vẹo. Linh hồn lực mạnh mẽ đến nỗi ngay cả Tiêu Viêm, người đã bước vào linh cảnh, cũng cảm thấy kinh hãi. Lão sư, bản nguyên hồn khí đã bù đắp đủ chưa? Tiêu Viêm kích động hỏi. Hiện giờ Hồn Điện đang nhòm ngó, Tinh Vẫn Các lại chỉ có hắn và Phong Tôn giả là hai đấu tôn. Nếu Dược lão không khôi phục lại đỉnh phong, e rằng hắn và Tinh Vẫn Các rất khó chống đỡ tiếp. Đương nhiên. Dược Trần cười gật đầu, hồn anh quả kia là thượng phẩm kim phẩm hồn anh quả, không chỉ bổ sung đầy đủ hồn khí đã mất, thậm chí còn có nhiều lợi ích hơn. Ha ha ha, xem ra Lữ Bố lần này không lừa ta a. Tiêu Viêm cười ha ha, vẻ mừng rỡ trên mặt không thể che giấu. Lữ Bố nụ cười của Dược Trần không đổi, nhưng ánh mắt lại khẽ lóe lên. Mấy năm nay, tên tiểu tử kia nhân lúc mình ở trạng thái linh hồn, đã vơ vét không ít chỗ tốt a, vậy chuyện luyện chế thân thể, có thể bắt đầu được chưa? Tiêu Viêm không kịp chờ đợi hỏi. Đương nhiên, nhưng tài liệu luyện chế, Dược lão cười nói. Hắc hắc, đương nhiên đã sớm chuẩn bị ổn thỏa. Tiêu Viêm đắc ý cười, rồi vung tay, hai bình ngọc và một cổ thi thể xuất hiện trong tháp đá. Bát giai thiên yêu hoàng tinh huyết, tứ sắc đan lôi bát phẩm sinh cốt dung huyết đan. Tiêu Viêm cầm hai bình ngọc, vừa cười vừa nói. Chỉ có điều trong nụ cười có chút thất vọng, Lữ Bố đã luyện ra lục sắc đan lôi, nhưng hắn dốc hết toàn lực, thậm chí ngay cả thăng linh chi pháp cũng đã dùng, vậy mà chỉ luyện chế được tứ sắc đan lôi sinh cốt dung huyết đan, điều này khiến hắn có chút thất vọng. Ha ha, không tệ, vừa vào linh cảnh đã có thuật luyện dược như vậy, ngươi tiến bộ còn lớn hơn ta nghĩ. Dược Trần phản phất không nhìn thấy sự thất vọng của Tiêu Viêm, khen ngợi. Tiêu Viêm gãi đầu, hắn biết lão sư đang an ủi mình, trong lòng nhất thời dâng lên lòng cảm kích, có chút không nói nên lời. Ha ha, Dược Trần mỉm cười, lần này mình không nhìn lầm người, Tiêu Viêm thật sự là đệ tử đáng để ông giúp đỡ cả đời. Lão sư, chúng ta bắt đầu thôi. Tiêu Viêm thu liễm tâm thần, trầm giọng nói. Hắn vung tay áo, thạch quang bao bọc thi thể vỡ tan, lộ ra một bộ hài cốt màu xám trắng. Đây là do Phong Tôn giả mang tới, lúc còn sống có thực lực tứ tinh đấu tôn. Trong tay Tiêu Viêm, hài cốt có thực lực cao nhất cũng chỉ là 7, 8 tinh đấu tông, có chút không xứng với Dược lão bây giờ. Dược Trần gật đầu, nhưng đúng lúc này, tiếng gió rít gào, thân hình Phong Tôn giả lóe lên, chớp mắt xuất hiện trong tháp đá. Phong lão, ngài đây là? Tiêu Viêm có chút kỳ quái nói. Theo lý mà nói, Phong Tôn giả không nên đến vào lúc này, luyện chế thân thể là chuyện trọng đại, hơi không cẩn thận, rất có thể sẽ công cốc. Xảy ra chuyện gì? Ánh mắt Dược Trần ngưng lại, chẳng lẽ là hồn điện đánh tới? Ách, cũng không hẳn. Phong Tôn giả gãi đầu, sắc mặt có chút quái dị. Rồi ông vung tay áo, một cổ thi thể đột nhiên xuất hiện, rơi trên mặt đất. Đây là nhân hạt tử. Gương mặt bình tĩnh của Dược Trần không tự chủ được hiện lên một tia rung động, hắn chết thế nào? Còn chết thảm như vậy. Dược Trần nhìn nhân hạt tử với tròng mắt nổ tung, cánh tay bị xé đứt tận vai, ánh mắt trong phút chốc trở nên ngưng trọng. Nhân hạt tử trước đây là tứ chuyển đấu tôn, nhiều năm như vậy, bây giờ ít nhất cũng là 5, 6 chuyển đấu tôn. Ở Trung Châu, đây cũng là cường giả hàng đầu. Kẻ nào mạnh đến vậy, thậm chí ngay cả hắn cũng có thể diệt được. Hơn nữa, ba huynh đệ này từ trước đến nay như hình với bóng, bây giờ nhân hạt tử đã chết, chẳng lẽ hai người kia cũng vừa nghĩ đến đây? Dược Trần trong lòng có chút hưng phấn, nhưng cũng có chút thất vọng. Hưng phấn là vì đại thù được báo, thất vọng là vì không được tự tay báo thù. Hả? Tiêu Viêm lại khẽ di một tiếng, ngồi xuống sờ mặt nhân hạt tử quan sát kỹ, cái này độc này sao lại giống độc của Ách Nan độc thể vậy? Lời còn chưa dứt, khóe miệng hắn liền giật giật. Chẳng lẽ là Lữ Bố bọn họ? Nhưng tên khốn đó gửi một cổ thi thể như vậy tới đây là có ý gì? Lữ Bố? Khóe miệng Dược Trần giật một cái. Vừa rồi chỉ lo nhìn mặt nhân hạt tử, không để ý thi thể này đã bị Ách Nan độc khí ăn mòn. Tên tiểu tử này, đây là đang cảnh cáo ta đây mà. Dược Trần nhíu mày, lập tức khóe miệng giật giật, ông ta đại khái hiểu ý của Lữ Bố rồi. Đầu tiên là bán thánh của cổ long nhất tộc ra mặt, sau đó là thi thể của nhân hạt tử để thị uy. Rất rõ ràng, tên tiểu tử kia cảm thấy mình sau khi khôi phục nhục thân sẽ động thủ với hắn, cho nên sớm rung cây dọa khỉ đây mà. Tên tiểu tử đáng chết. Dược Trần nghiến răng, ta Đường Đường Dược Tôn giả há lại là loại tiểu nhân đó, mặc dù ta có nghĩ tới, nhưng đây không phải là chưa động thủ sao? Thật là hết nói nổi. Đơn giản là không phải người. Ai? Dược Trần bất đắc dĩ thở dài. Ông ta lúc đỉnh phong cũng chỉ là cửu chuyển đấu tôn, mặc dù thực lực không tệ, nhưng muốn hạ gục Lữ Bố và mấy người có thể giải quyết được cả nhân hạt tử, e rằng phải trả một cái giá không nhỏ. Hơn nữa đừng quên, sau lưng tên tiểu tử kia còn có cổ long nhất tộc. Lần này chỉ phái một bán thánh, lần sau có đấu thánh hay không thì khó nói. Tâm tình tốt đẹp của Dược Trần trong nháy mắt tan biến hết, chỉ cảm thấy một nỗi phiền muộn nghẹn ở trong lòng, làm ông ta vô cùng khó chịu. Bắt đầu luyện chế thân thể thôi. Dược Trần hữu khí vô lực phất tay. Không biết lần này có thể đột phá tới cảnh giới bán thánh không, nếu có thể, ít nhất tâm tình cũng sẽ thoải mái hơn một chút. Trên bầu trời, một con mãng xà khổng lồ trăm trượng lơ lửng giữa không trung, thân hình di chuyển nhanh như chớp, giống như một tia sáng đen, tốc độ nhanh đến kinh người. Tiểu Y Tiên ngồi sau lưng Lữ Bố, hai tay kết ấn, sương mù màu nâu tím quanh quẩn bên người, chậm rãi xoay vòng. Vừa rồi nàng đã toàn lực triển khai Ách Nan độc thể, một kích toàn lực tuy làm trọng thương một lục chuyển đấu tôn, nhưng bản thân cũng tiêu hao không nhỏ. Việc ngưng tụ hàng vạn Ách Nan độc khí khổng lồ thành một con rắn nhỏ bằng ngón tay cái, tiêu hao trong đó không thể nói là không lớn. Cho nên nàng phải tĩnh dưỡng một chút. Lữ Bố ngồi ở phía trước Cửu U Địa Minh Mãn, sờ cằm, trong lòng khẽ than, hồi tưởng lại trận chiến với nhân hạt tử trước đó. Trận chiến đó hắn hoàn toàn thắng lợi, thôn phệ chi ấn ngưng tụ từ thôn phệ chi lực đã trực tiếp vặn gãy một tay của lục chuyển đấu tôn. Phải biết thực lực bản thân Lữ Bố mới là ngũ tinh đấu tôn, có thể nói là lấy yếu thắng mạnh mới là lạ. Không nói đến những thứ khác, chỉ riêng linh hồn chi lực linh cảnh hậu kỳ của Lữ Bố đã đủ để ngang hàng với nhân hạt tử, huống chi còn có thôn phệ tổ phù, đại sát khí này. Cũng vì có Trúc Ly ở đây, lại thêm yêu tư, Yêu Dung và Thiên Hỏa Tôn giả, người đông phức tạp, Lữ Bố mới dùng dao mổ trâu để giết gà, chỉ dùng một chiêu thôn phệ chi ấn. Nếu không, một khi tổ phù triển khai toàn lực, đừng nói lục chuyển, ngay cả thất chuyển, bát chuyển cũng phải nằm xuống. Huống chi tên nhân hạt tử này từ đầu đến cuối đều sơ suất khinh địch. Thấy Lữ Mỗ ra tay mà ngay cả đấu kỹ cũng không dùng, chỉ đánh một quyền, tình huống như vậy, sao có thể không bại? Không bại mới là có quỷ. Lữ Bố sờ cằm, hắn nhất định phải nhanh chóng mạnh lên. Chờ tiến vào cảnh giới đấu thánh, liền có thể không kiêng nể gì cả à không, Quang Minh Chính Đại sử dụng thôn phệ tổ phù. Vừa nghĩ đến đây, Lữ Bố chậm rãi nhắm mắt, bắt đầu tu luyện. Lữ Bố lắc đầu, vứt bỏ những suy nghĩ kỳ quái, trầm tâm tĩnh khí, bắt đầu tu luyện. Có Thiên Hỏa Tôn giả hộ pháp, hắn cũng không lo bị quấy rầy. Nhưng mà, ý niệm chưa tan, một mùi hương thơm ngát nồng nàn đã lượn lờ tới, chủ nhân yêu tư. Có chuyện gì? Lữ Bố mở mắt ra, còn chưa kịp phản ứng, một thân thể mềm mại nóng bỏng đã áp sát vào. A, à, cái này Lữ Bố gãi đầu, tiểu y tiên, nữ vương bệ hạ, các người thấy không? Là nàng ta ra tay trước đó. Con xà yêu này là ngũ tinh đấu tôn, thực lực quá mạnh, lại là thân thể ma thú, ta không tránh được a. À. Không có gì yêu tư cúi đầu, trong đôi mắt vũ mị lóe lên một tia thủy quang nhàn nhạt, có chút yếu đuối lại tràn đầy vô tội nói, tỉ muội ta trước đây mạo phạm chủ nhân, nay làm nô làm tỳ cũng là cam tâm tình nguyện. Yêu tư nhẹ nhàng vuốt ve con mãng xà khổng lồ dưới thân, hiện giờ Lữ Bố và mấy người đang ngồi trên thân của muội muội Yêu Dung, chỉ là nô tỳ trong lòng sợ hãi, không biết ý của chủ nhân là gì, con đường phía trước ra sao, thực sự trong lòng có chút thấp thỏm và bất an. Cụ cái này sau này ngươi sẽ biết. Lữ Bố ho nhẹ hai tiếng. Hắn giữ lại cặp tỉ muội này, một mặt là vì Thanh Lân, mặt khác là coi trọng năng lực tình báo của Cửu U Địa Minh Mãn. Tộc quần này tuy thực lực không mạnh, nội bộ chia năm xẻ bảy, tộc trưởng thậm chí không thể phục chúng, nhưng số lượng của Cửu U Địa Minh Mãn nhất tộc lại vô cùng đông đảo, còn có thể thao túng rất nhiều loài rắn trên thiên hạ để dò la tin tức. Điều này đối với Lữ Bố, người muốn cướp đoạt bản nguyên linh hồn của hồn điện, là một trợ lực không nhỏ. Bị giới hạn bởi thực lực bản thân, Lữ Bố tạm thời không thể xâm nhập Minh Xà Địa Mạch, không thể xâm nhập Cửu U Hoàng Tuyền để giải cứu Yêu Minh. Đương nhiên, cho dù có thể giải cứu, không có thực lực đủ mạnh, vị cựu tộc trưởng của Cửu U Địa Minh Mãn kia cũng chưa chắc sẽ nghe lời mình, thậm chí còn có thể phản phệ. Cho nên trước tiên cứ dùng hai tỷ muội này để đào gốc tường của Cửu U Địa Minh Mãn đã. Ngô được rồi, Yêu Tư cúi đầu, có chút thất vọng, miễn cưỡng cười, dáng vẻ điềm đạm đáng yêu khiến người ta không khỏi thương tiếc, nhưng nàng lại rất biết điều nói, nếu chủ nhân không muốn nói, nô tỳ cũng không tiện hỏi thêm chủ nhân có biết, đối với một cô gái mà nói, điều quan trọng nhất là gì không? Yêu Tư đổi chủ đề, nhẹ giọng hỏi. Hả? Nữ hài. Lữ Bố kinh ngạc nói, ma thú trưởng thành chậm, thực lực tăng lên cũng chậm. Ngươi tu luyện tới ngũ tinh đấu tôn, ít nhất cũng phải mất hơn trăm năm, thậm chí còn hơn, thế mà cũng tính là nữ hài sao? Yêu Tư, người này có điểm chú ý thật kỳ quái, nói chuyện không nổi nữa rồi xoẹt xoẹt. Trước ngực áo Lữ Bố, một cái đầu rắn nhỏ từ từ chui ra, cái đuôi nhỏ chống cằm, lẳng lặng nhìn Lữ Bố và Yêu Tư, không nói gì. Nàng muốn xem thử, hai người này có thể nói ra được cái gì. Cụ là cảm giác an toàn, chủ nhân, là cảm giác an toàn. Yêu Tư phớt lờ lời của Lữ Bố, tiếp tục nói, ở cái đại lục đấu khí ăn thịt người này, khắp nơi đều là nguy cơ, khắp nơi đều là nguy hiểm. Đối với một nữ hài mà nói, điều quan trọng nhất chính là cảm giác an toàn. Nói rồi, Yêu Tư co chân lại, hai cánh tay trắng nõn như sương như tuyết nhẹ nhàng ôm lấy chân mình, giọng nói trong trẻo thúc thích, ta và muội muội vừa sinh ra, phụ thân đã chết trận, để lại mẫu thân khổ cực nuôi nấng. Mẹ quá con côi, ai cũng thèm muốn, ai cũng muốn ăn tươi nuốt sống ba mẹ con chúng ta. Nếu không phải ta và muội muội thiên phú cũng tạm được, khổ cực tu luyện để tăng thực lực, chỉ sợ đã sớm bị người ta ăn tươi nuốt sống rồi. Gương mặt xinh đẹp của Yêu Tư hiện lên vẻ đau khổ, đầu vùi sâu vào giữa hai chân, mái tóc rủ xuống, như đang ôm đàn tỳ bà che nửa mặt, vô cùng đáng thương. À, Lữ Bố gãi đầu, nghe có chút quen tai. Đây chẳng phải là kịch bản cha nghiện cờ bạc, mẹ bệnh nặng, em trai đi học, cả nhà trông vào một mình ta, bất đắc dĩ phải bước chân vào con đường khụ khụ. Về những sáo lộ này, Lữ Bố chỉ là nghe nói, chưa bao giờ đặt chân đến những nơi kỳ quái đó, cho nên đây vẫn là lần đầu tiên gặp, đúng là lần đầu tiên. Hả? Ta nói nhiều như vậy ngươi chỉ đáp lại một tiếng à thôi sao? Gương mặt xinh đẹp vùi sâu vào giữa đầu gối của Yêu Tư lập tức cứng đờ. Không phải là nên ôm ta vào lòng, rồi ngon ngọt dỗ dành sao? Cuối cùng thân mật bên nhau, thân thể nóng bỏng, tình mê ý loạn sao? Cái tiếng à này là có ý gì? Chẳng lẽ còn có loại đàn ông chậm tiêu như vậy sao? Yêu Tư khóe miệng giật một cái, vậy cái ách nạn độc thể sau lưng kia là bị hắn lừa gạt đến tay bằng cách nào? Không được, không thể ngồi chờ chết. Trong mắt Yêu Tư đảo một vòng, hơi nước lại dâng lên, hai tay duỗi ra, ôm lấy cánh tay Lữ Bố, bộ ngực đầy đặn trong nháy mắt bao phủ tới, "Chủ nhân, nô tỳ phiêu dạt nửa đời, chỉ hận chưa gặp được minh chủ oanh." Một luồng khí thế kinh khủng đột nhiên bộc phát, sắc mặt Yêu Tư trong nháy mắt tái đi, một hơi nghẹn ở lồng ngực, nín đến đỏ mặt. Nhưng lúc này nàng đã không còn để ý đến những thứ đó, mặt đầy kinh hãi nhìn về phía Lữ Bố. Luồng khí thế kia khiến nàng từ linh hồn đến huyết mạch đều cảm thấy run rẩy vô cùng, loại uy áp kinh khủng này, ngay cả Thái Hư Cổ Long cũng chưa từng mang lại. Cái này đây là chuyện gì? Yêu Dung kinh hô một tiếng, dọa đến toàn thân cứng đờ, không dám manh động. Vút! Một cái đuôi rắn bảy màu to như cánh tay từ trong áo trước ngực Lữ Bố duỗi ra, vẫy một cái, quất vào người Yêu Tư. Bóp! Một tiếng giòn tan, trên cánh tay Yêu Tư hiện lên một vệt đỏ, bị lực đạo mạnh mẽ đẩy lui, trượt một đường đến trên đầu muội muội mình. Hừ, chỉ bà ngươi cũng muốn động tay động chân với Lữ Bố. Giọng nói mềm mại đáng yêu nhưng lại lạnh như băng của Medusa vang lên, thải quang tuôn trào, mỹ đổ toa nữ vương xinh đẹp vô song, lạnh lùng kiêu sa từ từ xuất hiện. Ngươi thất thải thôn thiên mãn. Yêu Tư nhìn nữ nhân trước mặt với thải quang lượn lờ, tôn quý cao ngạo mà kinh hãi kêu lên. Sao có thể, trên thế giới này cửu thải thôn thiên mãn đã diệt tuyệt, làm sao hậu duệ dòng chính là thất thải thôn thiên mãn có thể tồn tại được. Ha ha, ngươi cũng có chút kiến thức đấy. Medusa thản nhiên nói, thân hình lóe lên, nép vào bên cạnh Lữ Bố, không còn để ý đến Yêu Tư nữa. Sắc mặt Yêu Tư biến đổi, nhìn Medusa, nhất thời cảm thấy tự ti mặc cảm. Các nàng, những cửu u địa minh mãn có huyết mạch thiên xà viễn cổ đã bị pha loãng không biết bao nhiêu lần, so với thất thải thôn thiên mãn, quả thực như trời với vực, không thể so sánh. Nữ vương bệ hạ, sao lại ra đây? Lữ Bố khẽ cười, thuận tay ôm lấy thân hình như thủy xà bên cạnh, xúc cảm mềm mại trơn nhẵn khiến hắn tâm thần sao động. Hừ, ta mà không ra nữa, không chừng ngươi còn làm ra chuyện xấu gì. Medusa lạnh hừ một tiếng, tức giận gõ đầu Lữ Bố. Khóe miệng Lữ Bố giật một cái, ta không phải, ta không có, ngươi nói bậy. Đi thôi, trở về Đan Tháp. Medusa tức giận khẽ nói. Hửm. Nhưng đột nhiên, ánh mắt Lữ Bố biến đổi, hai mắt đột nhiên ngưng lại, nhìn về phía chân trời. Ở nơi đó, khói đen tràn ngập, tiếng hồn ma quỷ khóc vang lên, thanh thế kinh người. Vút. Bóng người lóe lên, Thiên Hỏa Tôn giả từ trong hư không xuất hiện, Lữ Bố có biến hình như là hồn điện đang đuổi giết người khác. Lời còn chưa dứt, hai thân ảnh một trước một sau lao tới. Bằng hữu phía trước, xin hãy cứu ta một mạng, ta là người của linh tộc, tương lai nhất định sẽ có hậu tạ. Kiệt kiệt kiệt, muốn chạy. Không dễ dàng như vậy đâu. Hết chương 342. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.